Chương 812, Lư Thịnh tâm nguyện. Giang Phong cuối cùng miễn cưỡng đồng ý suy tính một chút Lư Thịnh thỉnh cầu. Cũng không phải bởi vì Lư Thịnh thái độ thành khẩn, chủ yếu là hắn rời đi phòng bếp, Lư Thịnh đuổi theo, hắn đi, Lư Thịnh truy, đi lần này một truy trung du kịch thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Lư Thịnh tâm nguyện, làm Vĩnh Hòa cư lão bản, Lư Thịnh vô duyên chứng kiến Vĩnh Hòa cư huy hoàng nhất thời kỳ, chỉ có thể theo cha bối trong miệng nghe nói năm đó năm tháng vàng son. Hiện nay Vĩnh Hòa cư mới cũ thay nhau, vị cuối cùng thế hệ trước đầu bếp sắp nghỉ hưu, tiểu bối đầu bếp vẫn còn không thể trưởng thành, tiệc yến và vây cá mập mắt thấy là phải trở thành lịch sử. Đúng lúc gặp cố nhân cần nhờ, Vĩnh Hòa cư lão thực khách muốn lần nữa nhấm nháp hoàn chỉnh tiệc yến và vây cá mập, Lư Thịnh cũng không tốt từ chối lại không thể đáp ứng, một mực vì thế lo nghĩ xoắn suýt. Mời tờ lêu trợ giúp Lư Thịnh, cùng Vĩnh Hòa cư đầu bếp cùng một chỗ chế tạo ra hoàn chỉnh tiệc yến và vây cá mập, hoàn thành Lư Thắng tâm nguyện. Nhiệm vụ tiến độ 01. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Giang Phong khoảng thời gian này đều không làm sao gặp qua Lư Thịnh, nếu như không phải đêm qua cùng hắn hàn huyên lâu như vậy trời đều không thế nào cùng hắn từng có giao lưu, tự nhiên không biết Lư Thịnh khoảng thời gian này thế mà lại bởi vì một vị khách nhân thỉnh cầu mà lo nghĩ xoắn suýt. Cái này khiến Giang Phong hết sức tò mò rốt cuộc là một vị như thế nào khách nhân, thế mà có thể để cho Lư Thịnh cũng không tốt từ chối lại không thể đáp ứng. Giang Phong lấy cớ đi nhà vệ sinh xem hết nhiệm vụ chi nhánh cũng tiếp nhận về sau, trở lại đại đường nói cho Lư Thịnh nếu như ta hữu duyên hắn thực lực bản thân lại cho phép, tự mình rất tình nguyện giúp Vĩnh Hòa cư làm một bản hoàn chỉnh yến hội. Điều kiện tiên quyết là thực lực bản thân cho phép. Nói trắng ra là, yến hội những cái kêu biển hiệu đồ ăn, Giang Phong một đạo cũng sẽ không. Đó cũng đều là đàm ra đồ ăn chân chính biển hiệu đồ ăn, tàu quế hương thực đơn bên trong lại không có, nếu như nói sâm đen hầm cùng quỳ hoa vịt con đem Phong tại trong trí nhớ gặp qua làm phép. Kia kho tộ vây cá hỏa thành canh quan yến thì là thấy đều chưa thấy qua. Giang Phong cảm thấy tám thành là không có cái này duyên phận, cái này thẳng tắp nhiệm vụ 89 phần 10 cũng làm không được. Nhiệm vụ tên là Lư Thịnh tâm nguyện, nhưng trên thực tế đây là khách nhân tâm nguyện, khách nhân không có khả năng luôn có nhiều thời gian như vậy cùng kiên nhẫn chờ quán rượu để hoàn thành một bàn đồ ăn. Khả năng nửa tháng, cũng có thể là nửa năm khách nhân tâm nguyện liền biến mất, cái này nhiệm vụ cũng liền mãi mãi cũng làm không được. Giang Phong chọn tiếp nhận cái này nhiệm vụ chẳng qua là muốn cho Lư lão bản một bộ mặt, mà lại coi như nhiệm vụ thất bại hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, vạn nhất hoàn thành đâu. Cái gì tiệc yến và vây cá mập? Tôn Mậu Tài nguyên bản đang ngồi ở đại đường nghiên cứu thực đơn, đã tại kịch bản bên trên tô tô vẽ vẽ hiển nhiên là có quy hoạch, nghe tới Giang Phong cùng Lư Thịnh đối thoại không khỏi xen vào một câu miệng. Lúc trước Bành Trường Bình làm tiệc yến và vây cá mập thời điểm Tôn Mậu Tài còn chưa tới Bắc Bình. Hắn lại không phải Bắc Bình người không biết Vĩnh Hòa cư chân chính biển hiệu đồ ăn là cái gì, tự nhiên là không biết tiệc yến và vây cá mập. Lư Thịnh liền cùng Tôn Mậu Tài đơn giản giải thích một chút tiệc yến và vây cá mập, thuận tiện nói cho hắn biết tôm hai màu chính là tiệc yến và vây cá mập bên trong một món ăn phẩm. Kho tộ vây cá hòa thanh canh quan yến danh hiệu ta ngược lại thật ra nghe qua, ta còn tưởng rằng hiện tại đã không có quán rượu bán chính tông đàm ra thức ăn. Tôn Mậu Tài nói, gạch bỏ kịch bản bên trên một cái tên món ăn, quay đầu nhìn về phía Giang Phong. Tiệc yến và vây cá mập bên trên đồ ăn ngươi đều sẽ. Giang Phong nghĩ nghĩ, liền tôm hai màu cùng quỳ hoa vịt con hơi biết chút, khả năng sâm đen hầm cố gắng một chút cũng biết, những thứ khác liền. Giang Phong cười ngượng ngùng lắc đầu. Những thức ăn kia đều không phải trong thời gian ngắn luyện một chút liền có thể làm được. Tôn Mậu Tài cho Lư Thịnh tạt một chậu nước lạnh, tiến hội lại là Vĩnh Hòa cư đẳng cấp cao nhất tiến hội, phía trên kia đồ ăn khẳng định cũng không phải là được, nhất định phải làm tốt làm tinh. Liền xem như chúng ta muốn đem một món ăn học từ đầu làm tốt làm tình, không có cái một năm nửa năm công phu chỉ sợ cũng không được. Tôn Mậu Tài nói không sai, Giang Phong đều đã ba tông sư, Giang Thị canh sâm khổ luyện mấy tháng cũng không thể đến làm tốt làm tình tình trạng. Sẽ làm tốt cùng làm được đặc biệt tốt ở giữa vẫn có khác biệt rất lớn. Tôn Mậu Tài vừa nói như vậy Giang Phong liền suy nghĩ ra không được bình thường, Lư Thịnh cũng không phải không biết tự mình bao nhiêu cân lượng. Nói câu thực tế, hắn mặc dù cùng Bành Trường Bình học lâu như vậy đồ ăn, có thể học đều là Giang gia đồ ăn cũng không còn học đảm gia đồ ăn. Từ Lư Thịnh góc độ đến xem Giang Phong hẳn là tôm hai màu cùng quỳ hoa vịt con cũng sẽ không. Lư Thịnh như thế nào lại tìm Giang Phong giúp làm tiệc yến và vây cá mập đâu? Lư Thịnh kinh doanh Vĩnh Hòa cư lâu như vậy lại không phải ngoài nghề, không có khả năng không biết đi theo Bành Trường Bình học chủ cũng không đại biểu liền sẽ đảm ra món ăn cái này đơn giản dễ hiểu đạo lý. Lư lão bản, ngươi có vấn đề a? Giang Phong híp mắt nhìn về phía Lư Thịnh, đem hắn kéo đến bên trong góc. Ngươi làm sao lại cảm thấy ta được a? Ngay tại Giang Phong cảm thấy Lư Thịnh có thể là đang đánh một chút không thể cho ai biết tiểu chủ ý, giấu trong lòng âm u tiểu tâm tư thời điểm, Lư Thịnh lại có vẻ phi thường bằng phẳng. Ngươi có thể làm. Giang Phong. Lư Thịnh đối đầu Giang Phong ánh mắt, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngươi và những người khác không giống nhau. Ta ngươi hơn nửa năm đến trong tiệm cùng Bành sư phụ học chủ thời điểm, ngươi làm đồ ăn ta lại không phải không có hưởng qua, cứ như vậy, vẫn còn so sánh không lên từ sư phụ đâu. Mới bao lâu a, ngươi mới cùng Bành sư phụ đã học bao lâu a? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái này chủ nghệ, ngày đêm khác biệt. Ngươi chính là thiên tài. Mà lại ngươi vừa rồi đều nói, tôm hai màu cùng quỳ hoa vịt con ngươi kỳ thật cũng sẽ một điểm. Cái này hai món ăn Bành sư phụ khẳng định không dạy qua ngươi, ngươi tuyệt đối là khoảng thời gian này tại trong tiệm nhìn sẽ. Ta. Giang Phong muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Không có việc gì, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, ngươi lại không phải học trộm, mà lại ta tin tưởng ngươi coi như học xong cũng sẽ không tại các ngươi Thái Phong lầu bán ra, ngươi cũng không kém cái này hai món ăn. Nói đến đây Lư Thịnh không khỏi thở dài một hơi, các ngươi loại thiên tài này có thể sẽ không hiểu. Ta đoạn thời gian trước cùng Bành sư phụ nói chuyện thời điểm hắn cũng không hiểu. Các ngươi học trù luyện một món ăn, lại khó đồ ăn khả năng mấy tháng nửa năm, nhiều nhất một năm công phu liền có thể luyện thành, nhưng là bình thường đầu bếp nào có đơn giản như vậy. 10 năm kiến thức cơ bản mới chỉ là một bắt đầu, từ đầu bồi dưỡng một cái đầu bếp không có 10 mấy 20 năm công phu căn bản là ra không được. Từ sư phụ lập tức liền muốn lui, tiệm chúng ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết, cái khác đầu bếp trình độ ngươi khẳng định cũng biết. Từ sư phụ nếu là lui sẽ không người lại có thể chống giường cột, ta chính là nghĩ thừa dịp từ sư phụ lui trước đó mở lại một lần tiệc yến và vây cá mập, tốt xấu để những cái kia lão khách nhân biết rõ chúng ta Vĩnh Hòa cư nội tình vẫn còn, dạng này coi như về sau Vĩnh Hòa cư thật sự không xong rồi phải đi bắt bảo trai đường xưa, tốt xấu cũng coi là cuối cùng phong quan qua. Lư Thịnh lời nói này thương cảm vô cùng, nếu như không phải Giang Phong hiểu quá rõ Vĩnh Hòa cư tình huống biết rõ hắn lời này là nói ngoa, thật vẫn muốn coi là Vĩnh Hòa cư không nhanh được. Không được cái giám. Từ sư phó đại đồ đệ thiên phú cũng còn có thể, chính vào trắng niên, luyện thêm cái mấy năm chưa chắc không thể đến đạt từ sư phó trình độ thậm chí càng tốt hơn. Khoảng thời gian này trải qua Bành Trường Bình dạy dỗ, Vĩnh Hòa cư các đầu bếp chủ nghệ chỉnh thể bên trên đều tiến bộ một mảng lớn. Hiện tại Bành Trường Bình chủ yếu đang dạy Chu Thị, chờ Chu Thị dạy được rồi đến lúc đó cũng là muốn về Vĩnh Hòa cư, đây đều là đã nói xong. Còn cái gì không xong rồi phải đi bắt bảo trai đường xưa. Ta nhổ vào. Giang Phong yên lặng ở trong lòng gắt một cái. Vĩnh Hòa cư hiện tại quả thực chính là phát triển không ngừng, tình thế một mảnh tốt đẹp, Lư Thịnh hoàn toàn chính là lần trước đã được kiến thức chân chính tiệc yến và vây cá mập về sau một mực lòng ngứa ngáy khó nhịn, tổng suy nghĩ để Vĩnh Hòa cư lại sáng tạo huy hoàng. Giang Phong cùng Lư Thịnh quan hệ tốt, lười nhắc cùng hắn tiếp lấy diễn, thẳng vào chủ đề, cái kia cũng không nên tìm ta nha, loại chuyện này yêu cầu ngươi nên cầu Bành sư phụ, vạn nhất Bành sư phụ tâm tình tốt, tự mình chủ bếp nhường ngươi mở một lần tiệc yến và vây cá mập đâu. Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Lư Thịnh một mặt trịnh trọng, ngươi ngẫm lại xem, canh loãng ngươi bắt đầu từ số không ngắn ngủi 1-2 tháng liền nhập môn. Cái này đàm ra đồ ăn khó khăn nhất là canh loãng ngươi đã làm xong, gà tàu phớ ngươi đều là mấy thiên tốc thành ta cảm thấy kho tộ vây cá khẳng định cũng không có vấn đề. Ta nhớ được các ngươi giang ra đồ ăn có một đạo biển hiệu đồ ăn là nước dùng liễu diệp đồ ăn ngươi nên sẽ đi. Đều là tổ yến đồ ăn nước dùng quan yến ngươi khẳng định cũng không có vấn đề. Giang Phong. Ta sẽ không. Mà lại. Lư Thịnh lời nói xoay chuyển, khó được ngươi tới Vĩnh Hòa cư đánh cho ta không công. Cơ hội tốt như vậy không hảo hảo chân quý nhường ngươi khiêu chiến một lần bản thân rất đáng tiếc à, vạn nhất thành đâu. Giang Phong. Là hắn biết, làm lão bản không có một là đồ tốt. Trong mộng đi, vây cá đồ ăn ta làm đều không làm qua còn muốn mấy thiên tốc thành, không có khả năng. Giang Phong lắc đầu. Đến xem Tôn Mậu Tài bọn hắn nghiên cứu được thế nào. Lư Thịnh cũng đi theo. Tôn Mậu Tài mấy người nghiên cứu tốt hay xấu, trực tiếp ảnh hưởng hai cái này tuần lễ Vĩnh Hòa cư sinh ý, hắn nhưng phải thật tốt chú ý đến. Gần nhất Vĩnh Hòa cư lầu 2 chuẩn bị sửa chữa, hắn thật sự là có chút thiếu tiền. Chương 813, xảo ngộ. Tôn Mậu Tài ba người kỳ thật đã phân tích không sai biệt lắm, cũng đều chọn lựa được rồi bọn hắn chuẩn bị phụ trách món ăn. Vĩnh Hòa cư chủ đánh ẩm thực Sơn Đông. Cái khác ẩm thực khu vực đồ ăn cũng hơi có đọc lướt qua, giống như là món ăn Quảng Đông, ẩm thực Tô Châu, ẩm thực Thượng Hải thậm chí ngay cả Đông Nam Á đồ ăn cũng có mấy đạo, chỉ bất quá làm được đều không phải rất tốt lượng tiêu thụ thường thường thôi. Giang Phong xem hết ba người tuyển định món ăn về sau, giúp bọn hắn trừ đi mấy cái bình thường lượng tiêu thụ đặc biệt không tốt, chẳng qua là ấn trên menu góp đủ số, liền xem như xác định tiếp xuống 2 tuần menu. Đây chính là đối trao đổi quán rượu hiểu rõ chỗ tốt. Nếu như Giang Phong bốn người đối Vĩnh Hòa cư hoàn toàn không biết gì, hai ngày trước khẳng định phải dẫm lôi, sau đó lại tiến hành trên thực đơn điều chỉnh, dạng này liền sẽ lãng phí mấy ngày soát điểm tích lũy thời gian rơi vào người sau. Triệt để định tốt menu đã là 5 giờ chiều, Lư Thịnh lúc đầu muốn lưu Giang Phong bốn người tại Vĩnh Hòa cư ăn bữa cơm tối, nhưng hôm nay bao xương đã toàn bộ đặt trước ra ngoài. Khoảng thời gian này Tống Nghệ nhiệt bá, Bắc Bình người địa phương nhìn qua Tống Nghệ không ít người, Giang Phong bốn người đơn độc một cái trên đường đi có thể sẽ không bị nhận ra, nhưng bốn người tụ cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ có người xem nhận ra gây nên phiền toái không cần thiết. Cân nhắc về sau, Lư Thịnh dẫn Giang Phong bốn người đi thành trung thôn một nhà con ruồi tiểu quán ăn cơm chiều. Con ruồi tiểu quán mặc dù vệ sinh không tốt lắm, nhưng đầu bếp tay nghề không tệ, dùng Ngô Mẫn Kỳ mà nói là rất có giang hồ món ăn khí tức, nhà này nhà hàng chủ đánh cũng là món cay tứ xuyên. Có giang hồ khí tức giang hồ đồ ăn, tại loại này con ruồi tiểu quán ăn so tại khách sạn bên trong ăn càng có bầu không khí. Lư Thịnh mời bốn người ăn cơm kỳ thật chính là muốn mượn cơ hội này cùng ba người khác làm quen một chút, Vĩnh Hòa cư đã cùng ra biên vô duyên, hắn và Thái Phong lâu quan hệ lại tốt không cần thiết chơi ngang chân, cơ hội lần này kết giao bằng hữu cũng là cực tốt. Sau đó mấy ngày, Giang Phong bốn người mỗi ngày đều tại không phải kinh doanh thời gian đi Vĩnh Hòa cư, có ở đây không quấy rầy Vĩnh Hòa cư bình thường kinh doanh tình huống dưới cùng Vĩnh Hòa cư bếp sau cái khác đầu bếp, làm quen một chút, hiểu rõ phòng bếp kết cấu cùng một chút đồ làm bếp. Giang Phong không có quen thuộc tất yếu, mỗi lần đi Vĩnh Hòa cư thời điểm chỉ cần bành trường bình tại, cũng sẽ bị bắt đi phơi bày một ít giang thị canh sâm cùng trứng phượng hoàng làm được như thế nào, xem hắn khoảng thời gian này có hay không bởi vì Tống Nghệ tranh tài mà hoang phế chủ nghệ. Không có hoang phế, nhưng cũng không có tiến bộ. Tranh tài gián cách nghỉ ngơi kỳ thuộc về Tống Nghệ không giai đoạn cửa sổ, Vĩnh Hòa cư camera như thường lệ quay chụp nhưng không có thợ quay phim phó đi theo. Tuần lễ này chỗ đập tới tài liệu tiết mục tổ sẽ cắt nửa canh giờ làm sinh hoạt hàng ngày cùng sau trận đấu chỉnh đốn đến chuyên gia, rất nhiều chuyện Giang Phong cũng không để ý bị đập tới, dù sao rất nhiều chuyện đập tới cũng truyền bá không được. Thái Phong lâu tiến độ tốt đẹp, tầng cao nhất phòng ăn tiến độ cũng không tệ. Giang Phong mặc dù người không ở Thái Phong lâu, nhưng Quý Nguyệt, Quý Hạ còn có Vương Tú Liên đồng chí mỗi ngày đều sẽ nhiệt tình hướng hắn chuyển đạt ạt nổn đầu bếp hôm nay tới Thái Phong lâu làm cái gì. Thứ năm ạt nổn đầu bếp cùng Giang Phong bọn hắn một dạng, đi Thái Phong lâu xác định menu. A Siết đầu bếp bốn người đem Trương Quang Hàng tất cả menu tất cả đều thừa bao, những này dẫn đến Trương Quang Hàng tiếp xuống 2 tuần lễ có thể thả một cái nghỉ dài hạn, bởi vì hắn không có đồ ăn có thể làm. Đối với lần này Trương Quang Hàng biểu thị rất vui vẻ, đặt trước về nước Pháp vé máy bay về nhà thăm người thân đi. Giang Phong cảm thấy thăm người thân là giả, không muốn gặp hạt nổn đầu bếp là thật. Trừ Trương Quang Hàng đồ ăn, hứa hẹn đầu bếp đoàn đội còn thừa bao bộ phận đồ ngọt cùng Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải bộ phận món ăn Quảng Đông. Rất hiển nhiên bốn vị này thuần chủng ngoại quốc đầu bếp trong có người đối món ăn Quảng Đông có chỗ đọc lướt qua. Thứ 6 thứ 7 cùng chủ nhật, hạt nổn đầu bếp đều dẫn các tiểu đệ của hắn ở tại Thái Phong lâu, giống Giang Phong bọn hắn một dạng không có ảnh hưởng Thái Phong lâu bình thường kinh doanh. Nếu như là kinh doanh thời gian bọn hắn sẽ không động thủ, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem quan sát mỗi vị đầu bếp tình huống. Tại không phải kinh doanh thời gian ạt nổn đầu bếp sẽ dùng Thái Phong lâu nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp chế tác bọn hắn thứ 5 chỗ quyết định món ăn, xác định mỗi đạo món ăn đều không có vấn đề có thể thuận lợi chế tác phối hợp không sai. Có thể nói là tương đương chuyên nghiệp. Về phần tại sao tầng cao nhất phòng ăn tổ 4 người xưng hô là ạt nổn đầu bếp cùng tiểu đệ của hắn, theo Quý Nguyệt quan sát sau miêu tả, ạt nổn đầu bếp tại phòng bếp chính là một cái tuyệt đối bạo quân, nói 102, phi thường am hiểu chỉ huy người. Có thể rất thuận lợi đem 3 người chỉ huy xoay quanh. Cho người cảm giác chính là ạt nổn đầu bếp mang theo hắn 3 tiểu đệ đến cho Thái Phong lâu đánh không công. Ngôn ngữ không thông là ạt nổn đầu bếp đoàn đội vấn đề, nhưng là không phải cái vấn đề. Trên lý luận tới nói, tuyển thủ dự thi trao đổi đến đối phương phòng ăn là cần cùng đối phương phòng ăn bếp sau bên trong đầu bếp đánh phối hợp, Giang Phong 4 người đi chính là cái này con đường. Bọn hắn mấy ngày nay đang cùng Vĩnh Hòa cư đầu bếp quen thuộc chính là muốn quen thuộc phương pháp của bọn hắn cùng quen thuộc. Dạng này có thể tại kinh doanh thời điểm tốt hơn phối hợp. Ạt nổn đầu bếp đi là một cái khác lộ tuyến, hắn cũng là đánh phối hợp, nhưng không phải là cùng Thái Phong lâu đầu bếp đánh phối hợp, là để hắn 3 tiểu đệ phối hợp hắn. Theo tuyến nhân báo lại, ạt nổn đầu bếp cái này con đường cũng dùng rất tốt. Có 3 cái xuất sắc lại quen thuộc tiểu đệ đánh phối hợp, ạt nổn đầu bếp không cần Thái Phong lâu cái khác đầu bếp trợ giúp cũng có thể nhanh chóng ra đồ ăn, chất lượng cao hơn nữa. Khuyết điểm duy nhất chính là 4 cái đầu bếp biến thành một nửa. Jolen cũng coi như nửa cái đầu bếp. Bất quá vấn đề của bọn hắn vốn chính là ngôn ngữ không thông, câu thông không tiện, trực tiếp lựa chọn không câu thông cũng không mất vì một cái phương pháp tốt. Tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị vòng thứ 2 tranh tài, bất kể là có hy vọng xuất tuyến vẫn là vô vọng xuất tuyến, nhưng kết quả nhìn qua đã thành kết cục đã định tình huống dưới thái độ liền trở nên rất là trọng yếu. Dù là nhất định là thua, chỉ cần thua có thái độ cũng là tuy bại nhưng vinh. Tại dạng này tích cực hướng lên thái độ cùng tiến độ bên trong, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu rồi. Lúc này các thực khách còn chưa ý thức được, bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng phòng ăn chủ bếp đã lặng yên thay người. Có một ít nhìn Tống Nghệ cố ý chạy tới giúp đỡ chính mình sở ưa thích phòng ăn những khách nhân cũng không có ý thức được, bọn hắn ủng hộ khả năng cũng không phải là bọn hắn cho yêu thích đầu bếp. Bọn họ là tại tư địch. Tỷ như nói Lưu Thiến cùng Trương Thiến, các nàng ngay tại phi thường không đúng lúc tình huống dưới chạy đến Thái Phong Lâu đến tư địch, tư vẫn là Thái Phong Lâu đối thủ một mất một còn tầng cao nhất phòng ăn địch. Kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn, Tống Nghệ bởi vì muốn hớt tập hậu kỳ cùng xét duyệt chờ một hệ liệt vấn đề, chuyến ra thời gian cùng quay chụp thời gian ở giữa là có khá lớn chênh lệch thời gian, chỉ bất quá rất nhiều người xem cũng không thể ý thức được cái này thời gian chênh lệch là bao lâu. Đều cũng là ở quà vặt đường phố kia kỳ chuyến ra, tiết mục tổ dùng vàng dòng bạc trắng nói cho người xem bọn hắn mời đầu bếp có bao nhiêu như bức về sau mới bắt đầu chân chính lửa. Lưu Thiến làm trực tiếp được lợi người, tại tiết mục chuyển ra cũng phát hỏa sau ngay lập tức liền kịp phản ứng. Nguyên lai sông Giang Phong bọn hắn ngày đó ghi chép Tống Nghệ là một tranh tài, mà lại tranh tài tiếp tục chu kỳ rất dài đoán chừng bây giờ còn tại so. Nàng ngược lại là rất muốn ngay lập tức sẽ đi Thái Phong Lâu ủng hộ Giang Phong thân ảnh, làm sao vừa thực tập rất nhiều công tác còn không có vào tay. Trước hai tuần loay hoay sức đầu mẹ chán liền ngay cả ngày nghỉ cũng bận quá không có thời gian tới. Một mực chờ đến vòng thứ hai tranh tài bắt đầu rồi gần một tuần lễ, đến thứ bảy, mới bất chút thời gian đến chạy đến Thái Phong Lâu đi ăn cơm. Sau đó liền đụng phải đồng dạng là bởi vì cuối tuần trường học không lên lớp mới có thời gian chạy đến Thái Phong Lâu ăn cơm ủng hộ Giang Phong Trương Thiến. Trương Thiến vốn là nghĩ lôi kéo bạn cùng phòng cùng một chỗ tới, làm sao lần trước Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh lực ảnh hưởng lượng quá lớn nàng ba vị tốt bạn cùng phòng ăn ra bóng ma tâm lý chết sống không chịu đến, dẫn đến nàng chỉ có thể một người tới. Thái Phong Lâu sinh ý thịnh vượng, Trương Thiến cùng Lưu Thiến tới đều lúc tuổi già lại đều là một người, hết lần này tới lần khác lại chỉ còn một tấm bốn người bàn, phục vụ viên liền kiến nghị các nàng ghép bàn, hai người cũng vui vẻ đồng ý. Lưu Thiến lúc trước không đến Thái Phong Lâu nếm qua không hiểu rõ menu, đừng để Trương Thiến trước gọi món ăn. Kỳ thật hai người này đã sớm gặp mặt qua, hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu sau khi kết thúc, Trương Thiến đi bình thường xào rau quán lúc ăn cơm Lưu Thiến liền gặp qua nàng, chỉ bất quá chỉ có vài lần mà thôi, lại cách lâu như vậy hai người đều sớm không nhớ nổi đối phương là người nào. Trương Thiến ngay từ đầu gọi món ăn liền phát hiện menu có chút không thích hợp. Ba nàng cũng là đầu bếp, vẫn là đại tiểu điếm chú bếp, Trương Thiến xem xét menu liền biết Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ 89 phần 10 hôm nay không có đi làm. Vì phòng ngừa bị các thực khách nhìn ra đầu bếp tiến hành rồi điều động, Thái Phong Lâu menu cũng tiến hành rồi chiến thuật tính điều chỉnh, hủy bỏ theo đầu bếp chọn món phương thức biến thành truyền thống theo đồ ăn chọn món, đối ngoại tuyên bố là hệ thống xảy ra chút vấn đề ngay tại điều tu cùng điều chỉnh thử, tất cả hạn lượng đồ ăn tạm thời toàn bộ hủy bỏ. Đầu năm nay bất kể là cái gì hệ thống đều có thể xảy ra vấn đề, đại bộ phận các thực khách tạm thời còn không có phát giác manh mối gì, một phần nhỏ các thực khách đoán được Giang Phong không ở trong tiệm cũng không để ý. Giang Phong lại không phải lần thứ nhất không ở trong điếm, hắn năm nay có một hơn phân nửa thời gian đều không ở trong tiệm. Trương Thiến thật không có nghĩ đến là đầu bếp thay người, Trương Thiến coi là hôm nay là ngày nghỉ đại gia không làm việc, có chút thất vọng liền tùy tiện điểm mấy món ăn, trong đó có pháp thức hương sắc thịt bê. Điểm hai món ăn về sau Trương Thiến liền đem máy tính bảng đưa cho Lưu Thiến, Lưu Thiến đốt lên đồ ăn đến cũng không giống Trương Thiến như vậy bình thường, một hơi điểm bốn đạo món chính, ba đạo thức ăn chay, còn có bốn phần điểm tâm ngọt. Một bên điểm còn một bên đến cùng cái nào mấy món ăn là Giang Phong bọn hắn làm. Điểm đến đằng sau nàng cũng không khổ não, theo Lưu Thiến chỉ cần nàng điểm đủ nhiều liền nhất định có thể điểm đến Giang Phong bốn người đồ ăn. Thật tình không biết điểm tất cả đều là ạt nồn đầu bếp đồ ăn. Lưu Thiến gọi món ăn tư thế đem Trương Thiến dọa sợ, sau đó nàng liền phát hiện Lưu Thiến giống như nhìn xem khá quen, suy nghĩ một chút liền nhớ lại đến Lưu Thiến là Tống Nghệ bên trong truyền ra gọi Giang Phong xã trưởng cái kia. Ngươi là... Bên trên kỳ Tống Nghệ bên trong truyền bá cái kia mỹ thực dẫn chương trình sao? Trương Thiến thăm dò tính mà hỏi thăm. Đúng vậy a. Lưu Thiến gật đầu, ta đã sớm nghĩ đến ủng hộ chúng ta xã trưởng cửa tiệm làm ăn, bất quá hai cái này tuần lễ cũng là rất bận hôm nay mới có thời gian đi ra ăn cơm. Trương Thiến cười cười, ta cũng là đến ủng hộ Thái Phong Lâu buôn bán, chỉ bất quá hôm nay khả năng không chi trì nổi, bọn hắn hôm nay hẳn là nghỉ ngơi không có đi làm. Làm sao ngươi biết? Lưu Thiến không hiểu. Người từ trên thực đơn cũng có thể thấy được đến, Giang Phong biển hiệu đồ ăn cùng chủ đánh đồ ăn cũng không có, rất hiển nhiên chủ yếu đầu bếp không ở. Lưu Thiến giật mình, ngươi thật lợi hại a, thế mà có thể từ trên thực đơn nhìn ra. Bởi vì ta cha cũng là đầu bếp, sở dĩ ta hơi hiểu rõ một chút. Nghe Trương Thiến nói như vậy, Lưu Thiến nhìn chằm chằm Trương Thiến nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua, nghĩ đến thật lâu mới không xác định mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không trước đó cùng chúng ta xã trưởng tham gia chủ nghệ tranh tài nấu cháo cái kia tuyển thủ? Trương Thiến không nghĩ tới Lưu Thiến thế mà biết mình, phóng khoáng thừa nhận, đúng, là ta. Ta đương thời ngay tại hiện trường xem so tài, khi đó ta đã cảm thấy kỳ thật tài nấu nướng của ngươi cũng rất lợi hại, tuổi là nhỏ nhất, làm đồ ăn nhìn qua ăn thật ngon, đáng tiếc ta không có cơ hội nếm đến. Lưu Thiến bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, thật là đúng dịp à, không nghĩ tới ghép bàn vậy mà liều mạng với ngươi tại một bàn. Nói Lưu Thiến liền móc ra điện thoại di động, cứ như vậy đi, hai chúng ta đập bức ảnh chúng ta phát cho xã trưởng, hắn khẳng định cũng rất kinh ngạc. Trương Thiến đồng ý, cùng Lưu Thiến cùng một chỗ vô một bức ảnh chung, còn lẫn nhau bỏ thêm vẹn chát. Ai đúng, ngươi là trên Bắc Bình Đại học sao? Lưu Thiến nhớ được Trương Thiến tham gia trận đấu thời điểm còn giống như là một học sinh cấp 3. Đúng. Trương Thiến gật đầu, ta là học tiếng Trung. Hoa, vậy thật chính là thật trùng hợp, ta cũng là học tiếng Trung. Lưu Thiến sợ hãi thán nói, bắt đầu cùng Trương Thiến xâm nhập giao lưu, trò chuyện một chút có không có. Có thể là bởi vì hai người quả thật có duyên, trò chuyện cũng rất hợp ý nguyên nhân, Trương Thiến thật đúng là nói với Lưu Thiến không ít sự tình. Hai người nói đều là tình hình gần đây, Lưu Thiến nói là thực tập, Trương Thiến nói là nhập học, đúng lúc là đại học một đầu một đuôi hai cái giai đoạn. Kỳ thật chúng ta cái này chuyên nghiệp thật vẫn không có một chút công khoa chuyên nghiệp tốt như vậy tìm việc làm, nhưng là không phải khó tìm như vậy, ngươi có nghĩ kỹ về sau muốn làm gì công tác sao? Ngắn ngủi mười mấy phút, hai người nói chuyện trời đất chủ đề liền đã đưa lên đến tương lai công tác loại này mặc sức tưởng tượng tương lai liên quan đến mơ ước sự tình. Trương Thiến lắc đầu, ta không biết, mà lại ta ngay từ đầu báo cũng không phải tiếng Trung, là điểm không đủ bị điều hòa. Trương Thiến nghĩ nghĩ, cười nói, ta muốn làm ta thích sự tình. Ngươi thích gì? Ta thích nấu cháo. Vậy ngươi có thể mở một nhà tiệm cháo, ta cảm thấy tiệm cháo rất tốt, điều hòa không khí lãnh khí lại đủ sinh ý cũng không tệ. Lưu Thiến nói hoàn toàn chính là nàng tại quả vật đường phố nhìn thấy Giang Phong chọn nhà kia tiệm cháo, ta cảm thấy cháo rất tốt, chúng ta xá trường nấu cháo đều đặc biệt tốt uống. Đúng. Trương Thiến tán đồng gật đầu, hắn nấu cháo xác thực uống rất ngon. Chờ đến dọn thức ăn lên hai người liền đình chỉ nói chuyện phiếm, Lưu Thiến đồ ăn ăn nhiều được chậm, Trương Thiến hiển nhiên buổi chiều còn có việc liền đem nàng đồ ăn tiền chuyển cho chính Lưu Thiến đi trước, hai người còn hẹn xong nếu như cuối tuần có thời gian nói lại đến Thái Phong lâu cùng một chỗ ghép bàn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi Lưu Thiến đem ảnh chụp P một lần, đem mình mặt P nhỏ một chút phát cho Giang Phong. Lưu Thiến, xã trưởng, ta hôm nay đến các ngươi cửa hàng ăn cơm ủng hộ các ngươi sinh ý, ngươi đoán ta ghép bản thời điểm gặp ai? Lưu Thiến, hình ảnh. Lưu Thiến, hình ảnh. Lưu Thiến, ta toàn bộ đều cho khen ngợi. Tờ thứ nhất hình ảnh là nàng cùng Trương Thiến chụp ảnh chung, tấm thứ hai hình ảnh là tính tiền tờ danh sách. Lưu Thiến cho Giang Phong phát hẹn chặt thời điểm Giang Phong bên kia vừa vặn kết thúc giờ ngọ kinh doanh. Ngay lập tức nhìn thấy Lưu Thiến gửi tới tin tức. Giang Phong xem xét ảnh chụp liền ngây ngẩn cả người. Lưu Thiến cùng Trương Thiến. Hai người này làm sao tập hợp lại cùng nhau. Sau đó Giang Phong liền thấy tấm thứ hai giấy tính tiền hình ảnh. Đỉnh trên hồ làm, rừng đen bánh gà tổ, pháp thức hương sắc bò bít tết nhỏ, gà xạ phở ổng. Dựa vào, tất cả đều là ạt nồn đầu bếp đồ ăn. Giang Phong yên lặng cho Lưu Thiến trở về cái biểu lộ. Giang Phong. Lưu Thiến. Xã trưởng có phải là phát sai rồi biểu lộ rồi? Nàng muốn hay không đem nàng biểu tượng cảm xúc chia sẻ cho xã trưởng? Chương 814, phong cách của mình. Điểm tích lũy thi đấu vòng thứ 2 thứ nhất tuần vượt qua được 10 phần bình tĩnh, liền ngay cả chủ nhật khảo thí cũng vô cùng đơn giản, trái ngược trước đó tra tấn người lộ tuyến phong cách biến thành tỷ xin lợp, chỉ là đơn giản khảo giáo vị giác. Khảo thí hình thức cùng Giang Phong tham gia một lần kia hảo vị đạo trù nghệ cuộc tranh tài khảo thí hình thức có điểm giống, hai chén rau quả nước. Mỗi chén đều từ 15 loại bất đồng hoa quả cùng rau quả ép thành, trả lời một loại nguyên liệu nấu ăn được 100 điểm đáp sai chụp 200 điểm, nhất định phải điền 30 loại nguyên liệu nấu ăn, thiếu lấp tính đáp sai. Bởi vì tiên thiên ưu thế bày ở chỗ ấy, Thái Phong lâu tuần này tranh tài quá mức thuận lợi đến mức khảo nghiệm thời điểm Giang Phong đều không nghĩ thông treo gian lận, nhấm nháp toàn bộ hành trình đều là nhắm mắt lại liền vì không coi trọng mặt nhắc nhở. Bằng vào mình thực lực, Thái Phong lâu tổ này tổng cộng trả lời 27 loại tài đáp sai 3 loại. Tổng cộng được điểm 2.100 điểm. Tuần thứ 3 Thái Phong lâu cuối cùng được chia làm 7.413 điểm, vẫn như cũ chiếm giữ tổng bảng điểm số thứ nhất. Biết vị ở bởi vì nghiêm trọng không quen khí hậu, tuần này điểm tích lũy phi thường thảm đạm, mà lại không có hoàn thành bát bảo trai chỉ định 4 đạo món ăn tổng cộng bán ra 100 đạo cũng thu hoạch được 50 cái khen ngợi nhiệm vụ, ngã út 2.000. Mặc dù đang ở tổng điểm tích lũy bên trên biết vị ở vẫn như cũ đứng hàng thứ 2. Nhưng cùng tầng cao nhất phòng ăn ở giữa chỉ thua kém không đến 2.000 điểm, dựa theo hắn cái này tư thế, tuần thứ tư chắc là phải bị tầng cao nhất phòng ăn phản siêu. Tầng cao nhất phòng ăn ngược lại là ngoài ý liệu hoàn thành nhiệm vụ không có ngã út 2.000 điểm, theo tuyến nhân báo lại, Jolene ngoài ý muốn am hiểu món ăn Quảng Đông, đỉnh trên hồ làm được phi thường địa đạo, mặc dù không bằng Tôn Mậu tài sáng cũng hù dọa đại bộ phận thực khách thu hoạch không ít khen ngợi. Chỉ có thể nói ngươi vĩnh viễn không biết một cái bữa ăn kiểu Pháp đầu bếp trừ bữa ăn kiểu Pháp bên ngoài còn am hiểu thứ gì. Cùng biết vị ở một dạng chưa hoàn thành nhiệm vụ bị ngã út 2.000 điểm còn có bát bảo trai cùng Trình Nhớ quán rượu. Trình Nhớ quán rượu hiển nhiên đã có chút vò đã mẹ không sợ rơi tại thứ nhất đếm ngược ngốc lâu đều ngốc thói quen, nghiễm nhiên một bộ không thèm để ý thái độ điểm tích lũy thảm đạm. Trình Nhớ quán rượu lão bản cũng rất không sao cả, bởi vì ở nơi này bảy nhà trong nhà ăn thực lực yếu nhất vốn là Trình Nhớ quán rượu, cầm thứ nhất đếm ngược đúng là bình thường. Lúc trước biểu hiện một mực không tốt lắm Vĩnh Hòa cư ngược lại trạng thái không sai, không riêng hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh điểm tích lũy cùng khảo thí điểm tích lũy cũng đều phi thường khả quan, đứng hàng tuần này thứ ba. Lần nữa đem bát bảo trai đạp ở dưới chân. Tranh tài tiến hành đến bước này, hai nhà xuất tuyến phòng ăn đã hết sức rõ ràng. Trừ phi có một nhà phòng ăn có thể giống trước hai chút thì Thái Phong Lâu như thế xuất hiện kinh thiên đại nghịch chuyển, không phải xuất hiện hai nhà phòng ăn nhất định là Thái Phong Lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn. Mà lại dựa theo trước mắt điểm tích lũy tình huống đến xem, dù cho có một nhà hắc mã phòng ăn tại cuối cùng một tuần hoành không xuất thế, ép buộc rơi cũng là tầng cao nhất phòng ăn, tiết mục tổ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Sở dĩ không có hát mã, không có bất ngờ tranh tài, để cuối cùng một tuần điểm tích lũy thi đấu lộ ra phi thường tẻ nhạt vô vị, dị thường tì xì lợm. Phảng phất đây không phải một cái chương trình truyền hình thực tế thi đấu loại trù nghệ tiết mục, mà là một cái chương trình truyền hình thực tế hưu nhàn loại ăn cơm tiết mục. Tranh tài đã so một tháng, tất cả mọi người phi thường quen thuộc tranh tài không khí, cũng càng ngày càng không có tranh tài cảm giác. Dù cho không ở bản thân phòng ăn, trạng thái cũng cùng lúc trước bình thường kinh doanh thì vô ý. Dù là bên cạnh có quay phim sư phụ đang nhắc nhở bọn hắn đây là một cái chương trình truyền hình thực tế, đại gia hay là đang làm đồ ăn thời điểm vẫn là sẽ không tự chủ được cảm thấy chỉ là đơn thuần khi làm việc ứng phó nhiệm vụ mà thôi. Giang Phong thậm chí bắt đầu ở thời gian ở không hướng bành trường bình thỉnh giáo chủ nghệ bên trên vấn đề, hiển nhiên khôi phục được mấy tháng trước tại Vĩnh Hòa cư học đồ ăn thì trạng thái. Đương nhiên Giang Phong mời gọi bành trường bình đoạn ngắn là không thể truyền ra, đều là chủ nghệ cơ mật. Không riêng không thể chuyển ra quay phim sư phụ cũng không thể ở bên cạnh đập. Có thể là tiết mục tổ cũng ý thức được cuối cùng hai tuần tranh tài thật sự là có chút bình thường không có gì lạ, không có gì đặc biệt tài liệu, trừ tuần thứ ba luôn luôn rất mạnh biết vị ở tao ngộ trọng tỏa điểm tích lũy nghiêm trọng trượt thứ hai sắp đổi chủ bên ngoài, không có gì có thể lấy chuyển ra điểm. Tất cả mọi người tại nghiêm túc làm đồ ăn, nghiêm túc kinh doanh, nghiêm túc làm tốt một cái đầu bếp ứng việc làm. Ác nồn đầu bếp đều không thế nào nói thịt. Bọn hắn nguyên bản thiết kế hẳn là phi thường thú vị. Phi thường có xung đột, phi thường có bạo điểm, phi thường có xem chút kiểu đoạn, trở nên bình thản lại ấm áp. Đây không phải tiết mục tổ muốn nhìn đến. Bọn hắn muốn nhìn đến là xung đột, xé bức, táo bạo, sụp đổ, mắng chửi người, khóc lớn, cười to. Mà không phải văn minh, dân chủ, phú cường, hài hòa, thân mật, yêu cương vị, chuyên nghiệp. Trải qua mấy ngày khẩn cấp thương thảo cùng hội nghị, tiết mục tổ quyết định ở nơi này chú định không thể sửa đổi kết cục tiền đề bên trên, làm một cái so sánh co xem chút, không nhất định sẽ xé bức nhưng không chừng sẽ co xé bức, không nhất định sẽ xung đột nhưng vạn nhất phát sinh xung đột khảo thí. Bọn hắn đem 7 nhà phòng ăn tuyển thủ dự thi tụ lại với nhau. Tại điểm tích lũy thi đấu kết thúc thời khắc, làm một cái chân chính chủ nghệ tranh tài. Tiết mục tổ cái này tới cửa một cước thao tác đem Giang Phong đều làm ngây ngốc. Hắn vốn cho là cuối cùng một tuần khảo thí hẳn là tùy tiện làm chút gì lừa gạt một lần liền đi qua, dù sao mặc kệ ngươi làm cái gì cũng không thể cải biến sau cùng kết cục. Trước đó hắn hỏi qua nhân viên công tác, điểm tích lũy thi đấu sau khi kết thúc có chừng 20 ngày nghỉ ngơi kỳ, sau đó lại bắt đầu vòng bán kết cùng trận chung kết. Hắn đều làm tốt tương lai một tháng quy hoạch, nếu như tiết mục tổ nói cho hắn biết không có ý tứ ngươi còn muốn chuẩn bị một chút, chúng ta còn có một cái tiểu bạo điểm. Bởi vì là Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu. Sau cùng vòng bán kết cùng trận chung kết xác định vị trí đều định tại Bắc Bình, Mỹ bên kia tuyển thủ dự thi muốn viễn độ trùng dương tới, hộ chiếu dừng chân chờ một hệ liệt thủ tục vấn đề cần thời gian. Dựa theo tiết mục tổ vốn là thiết lập trận chung kết là muốn trực tiếp, Mỹ là trực tiếp truyền hình bên trong mới là Internet trực tiếp truyền hình tương quan thủ tục so Internet trực tiếp muốn phức tạp rất nhiều. Nguyên bản đều thương lượng xong, nhưng giống như lâm thời lại ra yêu thiêu thân Mỹ bên kia ngay tại cái cỏ, trận chung kết cùng vòng bán kết đoán chừng đều muốn kéo dài thời hạn. Trung gian kia đoạn không giai đoạn cửa sổ, Giang Phong là chuẩn bị lưu tại Vĩnh Hòa cư tiếp tục cùng Bành Trường Bình học tập Giang Thị canh sâm, tranh thủ đem nó luyện tốt luyện tinh, những thứ khác đồ ăn cũng không quản. Bất kể là cái gì ký ức, cái gì bờ UFF đồ ăn đều mặc kệ. Giang Thị canh sâm mặc dù là thực đơn cột bên trong đồ ăn, nhưng nó không có bất kỳ cái gì bờ UFF, song trọng hàng làm phép cùng Bành Trường Bình làm phép có nhất định khác nhau. Bành Trường Bình làm phép là ở Giang Thừa Đức cải tiến sông Trọng Hằng làm phép trên cơ sở lần nữa cải tiến, nhưng cái này không có nghĩa là Bành Trường Bình làm phép liền so sông Trọng Hằng thân thiết. Làm phép cải tiến, có đồ làm bếp nguyên nhân cũng có đầu bếp bản thân thói quen nguyên nhân. Mỗi cái đầu bếp am hiểu điểm đều là bất đồng, có đầu bếp am hiểu đào công, có đầu bếp vị giác linh mẫn am hiểu gia vị, cũng có đầu bếp tại hỏa hầu trên có vượt qua thường nhân trực giác. Cũng tỉ như Giang Phong, hắn là ba tông sư, yếu nhất chính là gia vị, bởi vì hắn tại vị giác bên trên cùng cái khác đại sư so sánh là so sánh nát. Đây là tiên thiên vấn đề không có cách nào cải biến. Dù cho Giang Phong có trò chơi, có thể thông qua giám định nhìn thấy rất miệng lưỡi đầu nếm không ra được đồ vật, nhưng đối với đầu bếp mà nói, nhất trực quan, thuận tiện nhất đồng thời cũng là hữu dụng nhất trải nghiệm cùng cải tiến phương thức hay là mình đầu lưỡi. Giang Phong tốt nhất nhưng thật ra là đào công. Nhưng đại đa số đỉnh tiêm món ăn thiên về đều là gia vị, Giang Phong ưu thế rất khó chiếm được phát huy đầy đủ. Nhắc lên khảo giáo đao công đỉnh tiêm món ăn, đại đa số người ngay lập tức nghĩ tới đều là cấu tứ đậu hũ, nhưng liền xem như cấu tứ đậu hũ đao công cũng chỉ là huyễn kỹ bộ phận, nếu quả như thật muốn ăn ăn ngon cấu tứ đậu hũ vẫn là muốn xem lửa đợi cùng gia vị. Quái ngược lại là hoàn toàn ỷ lại đao công, chỉ tiếc Giang Phong đối với đồ ăn sống không ưa, không muốn ở phương diện này có phát triển lên. Mà ở Vĩnh Hòa Cư đánh không công hai cái này tuần lễ bên trong, Giang Phong phát hiện Vĩnh Hòa Cư đầu bếp chân chính mị lực hoặc là nói chỗ đặc biệt. Lúc trước hắn tại Vĩnh Hòa Cư học đồ ăn, mặc dù cùng đại gia lẫn vào rất quen nhưng ở kinh doanh thời gian đều là các làm các, không có giao lưu cũng sẽ không có phối hợp, càng sẽ không đi quấy rầy người khác làm việc. Đối Vĩnh Hòa Cư bếp sau quản lý hình thức chỉ là gặp qua nhưng không có trải nghiệm qua. Cái này hai tuần trải nghiệm qua về sau, Giang Phong mới biết được vì cái gì Lư Thịnh dám ở cùng hắn thổi như bức thời điểm nói Vĩnh Hòa Cư đương thời chính là Bắc Bình vua không ai. Đúng là vua không ai. Mỗi cái đầu bếp ở giữa phối hợp quá tốt rồi. Vĩnh Hòa Cư không giống với cái khác uy tín lâu năm quán rượu, hắn đầu bếp trên căn bản là không lưu động. Vĩnh Hòa Cư bắt đầu từ số không bồi dưỡng một cái đầu bếp, từ kiến thức cơ bản luyện lên mãi cho đến học thành đầu bếp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cái này đầu bếp toàn bộ đầu bếp kiếp sống đều là tại Vĩnh Hòa Cư vượt qua. Cho dù là không phải đàm gia ẩm thực khu vực lao đầu bếp, cũng đều là tại trong tiệm làm 20-30 năm lão công nhân, hiện tại Vĩnh Hòa Cư loại này lão công nhân đã vô cùng ít ỏi, tiểu bối nhân viên toàn bộ đều là sư huynh đệ. Bởi vì là đồng môn, sở dĩ hiểu rõ vô cùng. Lớn đến chủ nghệ bên trên thiếu hụt, nhỏ đến làm đồ ăn thì thói quen, trong phòng bếp mỗi người đều đúng những người khác như lòng bàn tay. Cho mỗi cá nhân phân phối chuyện bọn họ am hiểu nhất, để bọn hắn tại chính mình am hiểu nhất địa phương làm được tốt nhất. Dùng vô số tốt nhất ghép thành một đạo tốt nhất đồ ăn, chính là Vĩnh Hòa Cư đầu bếp có thể cho khách nhân tốt nhất đồ ăn. Cái này lý niệm là đương thời Bành Trường Bình lưu lại. Bành Trường Bình cảm thấy một cái đầu bếp cũng không cần đem mỗi một hạng kỹ năng đều luyện đến tốt, chỉ cần có một hạng kỹ năng phi thường xuất sắc, cái khác kỹ năng đều hợp cách chính là một cái ưu tú đầu bếp. Sau đó cái này ưu tú đầu bếp tại làm món ăn thời điểm chỉ cần đem hết khả năng điên cuồng hiện ra đặc điểm của mình, ưu điểm của mình, bản thân chỗ độc đáo là được. Đem đồ ăn làm thành bản thân. Loại này lý niệm Giang Phong không phải lần đầu tiên nghe người khác nói qua, Hứa Thành kỳ thật cũng là cái này lý niệm người ủng hộ, đây cũng là vì cái gì Hứa Thành thưởng thức Ngô Mẫn Kỳ mà không nhìn kỹ cụ lì nguyên nhân. Dù cho Ngô Mẫn Kỳ thức ăn cay còn không có đại thành, thậm chí còn không có thành, nhưng là nàng có phong cách của mình. Đem đối ứng đúng là dù cho cụ lì nhìn qua phong cách thành thục, nhưng hắn một mực tại bắt chước sư phụ của mình, không thấy mình phong cách. Đạo lý Giang Phong đều hiểu. Nhưng hai cái này tuần lễ tại Vĩnh Hòa Cư không công để hắn lần thứ nhất trông thấy đạo lý biến thành sự thật dáng vẻ. Phi thường hữu dụng, làm lòng người động. Giang Phong rất rõ ràng, hắn vẫn luôn đang bắt chước. Hắn vẫn luôn tại dựa theo trò chơi thực đơn cùng giáo trình học tập người khác đồ ăn, 100% phục chế, ban đầu là vì bờ UFF, về sau là bởi vì thói quen. Mà lại hắn cảm thấy trò chơi cho ra giáo trình không có vấn đề gì cũng không tệ lắm, không cần có bất kỳ cải biến. Bất kể là gà tàu phớ vẫn là khoai lang kén đều là như thế, bởi vì này chút bờ UFF có thể để món ăn bản thân dệt hoa trên gấm. Hắn đồ ăn nhìn qua phong cách khó lường, ẩm thực khu vực cổ quái, chẳng qua là bởi vì này đều không phải cùng là một người đồ ăn, đương nhiên sẽ phong cách khó lường. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói hắn và cụ lì là giống nhau, bọn hắn đều ở đây bắt trước, chỉ bất quá cụ lì kiên định bắt trước sư phụ hắn. Mà hắn tại đồng thời bắt chước rất nhiều người khác nhau đến mức những người khác nhìn không ra hắn đang bắt chước. Dạng này rất tốt, nhưng là không tốt. Tựa như Giang Phong rất rõ ràng hắn gia vị là yếu kém hạng, chân chính sáng chói chính là đao công, nhưng là hắn không có đem ra được nổi tiếng đao công đồ ăn, ngược lại là chú trọng gia vị gà tàu phớ để hắn danh tiếng vang xa. Giang thị canh sâm rõ ràng là Giang gia trong thức ăn vang nhất đương đương tồn tại, cũng là một đạo cấp S đồ ăn, thế nhưng là nó nhưng không có bờ UFF, cũng không hạn chế làm số lần, giống như là một đạo bình thường thông thường đồ ăn, chỉ bất quá vừa lúc xuất hiện ở thực đơn cột bên trên. Sông Trọng Hằng, Giang Thưa Đức, Bành Trường Bình, ba người bọn họ phương pháp luyện chế đều không hoàn toàn một dạng, bọn hắn đều có phong cách của mình. Giang Phong lúc trước vẫn cảm thấy, hắn làm Giang Thị canh sâm không bằng làm cái khác đồ ăn ổn định, sau cùng thành phẩm chất lượng luôn luôn cao thấp không đều, là bởi vì món ăn này quá phức tạp, có thể phạm sai lầm điểm quá nhiều. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, khả năng không phải là bởi vì cái này. Trò chơi này xưa nay không chủ động nói cho hắn biết cái gì, nhưng dù sao thích khi hắn phát hiện về sau lại nói cho hắn biết, chúc mừng ngươi, ngươi phát hiện cái này ngươi đúng, mà lại tại phát hiện về sau mới phát hiện kỳ thật trò chơi này lúc trước đã cho phi thường mịt mờ nhắc nhở. Không có bờ UFF, không hạn chế chế tác số lần, kỳ thật chính là tốt nhất nhắc nhở, chỉ bất quá Giang Phong lúc trước một mực không có ý thức được. Giang Thị canh sâm, không thể một mực bắt trước. Hắn cần làm ra một đạo, chính thức có được tự mình phong cách đồ ăn. Dương Trường tránh đoạn đồ ăn. Chương 815, không có người so với hắn càng hiểu cháo trứng muối thịt nạc, 4,500. Cuối cùng một tuần khảo thí không riêng làm rối loạn Giang Phong kế hoạch, cũng làm rối loạn rất nhiều tuyển thủ dự thi kế hoạch. Đối với cái này chút biết mình nhất định là đến bồi chạy tuyển thủ dự thi, bọn hắn vốn cho là đã đến ai về nhà nấy các tìm các mẹ, vui sướng kết thúc trận này không có tiền nhưng là có thể để nhà mình quán rượu sinh ý biến tốt chương trình truyền hình thực tế tiết mục thời điểm. Tiết mục tổ đột nhiên nói cho bọn hắn, chúc mừng các ngươi nhiều hơn một cái chân chính hiện ra chính mình mới hoa cơ hội, xin mọi người nắm chắc cơ hội tốt, đến một trận chân chính chủ nghệ tranh tài. Vì để cho các vị tuyển thủ dự thi đầy đủ điều chỉnh cùng chuẩn bị cuối cùng một trận khảo thí thời gian từ chủ nhật cải thành lại thứ tư 10 giờ sáng. Địa điểm là một Giang Phong chưa nghe nói qua so sánh xa xôi địa điểm tổ chức, nghe nói là vì vòng bán kết cùng trận chung kết thì chuẩn bị sân bãi, sớm lấy ra dùng làm trận này khảo thí. Cứ như vậy, cuối cùng này một lần khảo thí liền làm cho có điểm giống vòng bán kết cùng trận chung kết trước trận đấu mở đầu. Cũng nâng lên đại gia nguyên bản không có đấu trí. Đã vô duyên ra biên, vì sao không ở một lần khảo nghiệm cuối cùng thời điểm được tốt thứ tự. Dạng này cũng có thể nói cho đại gia không phải lão tử không có thực lực, chỉ là lão tử vận khí không tốt. Ôm dạng này tâm tính, 7 nhà dự thi phòng ăn tổng cộng 28 tên tuyển thủ dự thi, tất cả đều lấy một loại trước đó chưa từng có thật lòng thái độ chuẩn bị trận này cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng khảo thí. Thứ tư 10 giờ sáng, Giang Phong 4 người đến đúng giờ sân thi đấu. Cuộc thi đấu này địa điểm thật sự là quá lệch rồi, lệch đến Giang Phong vẫn cho là nơi này không thuộc về Bắc Bình. Bởi vì ở cách xa, dù cho tiết mục tổ phái xe riêng đưa đón 7 giờ sáng chung xuất phát, Thái Phong lâu 4 người vẫn là đến trễ nhất một tổ, trên đường chặn lại một canh giờ xe. Bài trừ rơi khu vực, nếu như vẹn vẹn lấy sân thi đấu đến xét duyệt tiết mục chuẩn bị địa phương, Giang Phong cảm thấy đây tuyệt đối là một cái có thể đánh 90 điểm trở lên sân bãi. Lớn. Cái này sân bãi phi thường lớn, lớn đến có thể đồng thời dung nạp 7 tổ tuyển thủ dự thi, 7 bộ hoàn chỉnh phối trí giá cả đắt giá chủ nghệ đài, thủy sản khu, đông lạnh phòng khu, rau quả khu, các loại hoa quả khô đồ gia vị, phảng phất một cái siêu cấp sang trọng cỡ lớn chợ bán thức ăn. Có thể để mỗi một vị đầu bếp thỏa thích phát huy. Tranh tài chính thức lúc bắt đầu ở giữa là 12 giờ trưa, thời hạn cuối cùng là 5 giờ chiều, tổng cộng 5 tiếng. Dài như vậy tranh tài thời gian, nếu như nguyện ý lại không quá truy cầu chất lượng, lâm thời sâu một nồi canh loãng ra tới cũng có thể. Bắt đầu trước 2 giờ là tuyển thủ thời gian chuẩn bị, ở nơi này thời gian 2 tiếng bên trong, đám tuyển thủ cần chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, xác định thực đơn, thương lượng phân công, thậm chí còn có thể cho nguyên liệu nấu ăn làm một điểm cơ bản nhất xử lý. Nếu như cái khác tuyển thủ dự thi không ngại, có một tổ thật sự muốn nâng cao canh, cũng có thể bắt đầu sâu canh loãng. Thời gian 2 tiếng nhìn như rất dài, nhưng nếu quả như thật muốn tỉ mỉ chuẩn bị một phần thức ăn nói thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Lần này khảo thí vì điểm tích lũy thi đấu một lần khảo nghiệm cuối cùng, khảo nghiệm chủ đề là biển hiệu đồ ăn, món ăn chủng loại không hạn, số lượng không hạn, chỉ cần phù hợp chủ đề thể hiện riêng phần mình phòng ăn biển hiệu là đủ. Nhân viên công tác cuối cùng trọng thân một lần quy tắc tranh tài. Kêu bình phán tiêu chuẩn gì, ai tới đảm nhiệm ban giám khảo? Bùi Thịnh Hoa hỏi. Rất xin lỗi, bởi vì quy định tương quan tại tranh tài kết thúc trước đó chúng ta không cách nào công bố ban giám khảo danh sách, nhưng xin mọi người tin tưởng, lần tranh tài này ban giám khảo đều tuyệt đối chuyên nghiệp tuyệt đối công chính, chúng ta cũng tin tưởng bọn hắn sẽ đứng tại công bằng công chính góc độ đến bình phán các vị món ăn. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ là 10 giờ sáng 15 phút, tranh tài sẽ tại 12 điểm chính thức bắt đầu, 5 giờ chiều kết thúc. Từ giờ trở đi, đại gia có thể tiến hành nguyên liệu nấu ăn chọn lựa cùng làm một chút công tác chuẩn bị. Nếu có tuyển thủ cần sớm sâu chế canh loãng lời nói xin liên lạc nhân viên công tác, chúng ta đem hỏi thăm cái khác tuyển thủ dự thi kiến nghị cũng thảo luận phải chăng có thể. Nhân viên công tác vừa dứt lời, đại gia liền bắt đầu riêng phần mình thảo luận hoặc là trực tiếp đi hướng nguyên liệu nấu ăn khu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Ạt nổn đầu bếp chính là trong đó hành động phái, một câu đều không nói liền chạy tới thủy sản khu đi chọn tôm hùm. Sân thi đấu rất lớn, mỗi cái tuyển thủ dự thi đều có riêng phần mình trù nghệ đài cùng riêng phần mình khu vực. Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài đầu tiên là đem trù nghệ trên đài bộ đồ ăn cùng đồ gia vị tất cả đều nghiên cứu một lần. Trên cơ bản đều là hảo vị đạo xuất phẩm không có vấn đề gì, thậm chí còn rất quen thuộc, lúc này mới bắt đầu thảo luận món ăn tương quan công việc. Lần này chủ đề là biển hiệu đồ ăn, đại gia có ý nghĩ gì sao? Tôn Mậu Tài cười hỏi, hiển nhiên là không có chút nào gấp gáp. Nếu là biển hiệu món ăn lời nói, ta cảm thấy hẳn là ngài và Giang Phong chủ bếp, ta và Tôn Kế Khải cho các ngươi hai cái trợ thủ là được rồi. Nô Mẫn Kỳ nói, Tôn Kế Khải tại bên cạnh gật đầu phụ họa. Tại Thái Phong lâu nếu là nhắc lên biển hiệu đồ ăn, vậy khẳng định là Tôn Mậu Tài cùng Giang Phong. Tôn Mậu Tài nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong mở mịt lắc đầu. Hắn một điểm ý nghĩ cũng không có, đây không phải khiêm tốn, hắn hiện tại thật là đại nao trống chân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nếu là ngày trước để hắn làm một đạo Thái Phong lâu biển hiệu đồ ăn, Giang Phong sẽ cảm thấy tự mình có rất nhiều tuyển hạng, gà tàu phớ, bát bảo lật hương bồ câu, khoai lang kén, thịt cua ủ cam, thậm chí là chặt tiêu đầu cá cùng Lý Hồng Trương giao trộn. Nhưng là từ khi hai ngày trước có một chút minh ngộ về sau, Giang Phong bắt đầu có chút mờ mịt. Hắn thấy, Thái Phong lâu chân chính biển hiệu đồ ăn chỉ có một đạo, chính là Giang Thị Canh Sâm. Nhưng đây là hắn lưu cho trận chung kết đòn sát thủ, không có khả năng cầm tới trận đấu mở đầu tới làm. Mấu chốt nhất là hắn còn không có đem Giang Thị Canh Sâm làm đạo biển hiệu món ăn trình độ. Giang Phong biết rõ, kiểm tra này nhưng thật ra là tiết mục tổ cho các phòng ăn lớn một triển lãm cá nhân bày ra tự mình chân chính tài hoa cơ hội, đồng thời cũng là một cái bọn hắn cắt tài liệu xào chủ đề nhiệt độ cơ hội. Sát vách Vĩnh Hòa cư từ sư phụ tại nhân viên công tác nói dứt lời liền đi tìm bọn hắn nói chuyện phiếm, đồng thời phân phó đồ đệ của mình đi tìm sâu canh loãng tương quan nguyên liệu nấu ăn, rất hiển nhiên là muốn làm canh loãng đồ ăn. Từ giờ trở đi đến xế chiều 5 điểm tính toán đâu ra đấy hơn 6 giờ, thời gian mặc dù có điểm gấp nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng làm ra một nồi gà tàu phớ. Chỉ cần hắn nghĩ, gà tàu phớ tuyệt đối là cho trận này khảo thí Thái Phong lâu đưa trước đi một tấm có thể để rất nhiều người vô cùng hài lòng bài thi, không nói có thể cầm 100 điểm, nhưng ít ra cũng có thể cầm 90 điểm trở lên điểm cao. Nhưng là hắn không muốn. Giang Phong cảm thấy mình chưa từng có dạng này thanh tỉnh biết mình muốn cùng muốn làm cái gì. Hắn đã ba tông sư. Theo lý tới nói trên đời này không có bất kỳ cái gì một món ăn có thể ngăn hắn lại. Hắn không cần bắt trước, hiện tại đến phiên người khác tới bắt trước hắn. Hắn muốn làm chính mình. Nghe có điểm giống một chút không hiểu thấu trong tiểu thuyết không giải thích được ngữ, nhưng Giang Phong hiện tại chính là muốn làm chính mình. Nghĩ như vậy, Giang Phong suy nghĩ càng phiêu càng xa, thậm chí bắt đầu có chút chạy không, thẳng đến Tôn Mậu Tài lời nói đem hắn lại kéo về tranh tài bên trên. Một điểm ý nghĩ cũng không có. Tôn Mậu Tài truy vấn. Đúng là không có gì ý nghĩ. Giang Phong lộ ra một cái hơi có vẻ lúng túng tiếu dung, ta cảm giác ta hiện tại giống như lại không có biển hiệu thức ăn. Tôn Mậu Tài. Tôn Mậu Tài không biết rõ Bạch Giang Phong đột nhiên rút ngọn gió nào. Một cái tràn đầy biển hiệu món ăn người hiện tại đột nhiên chạy đến nói ta không có biển hiệu thức ăn, ta không biết nên làm thế nào biển hiệu đồ ăn. Nếu như không phải Tôn Mậu Tài là một tông sư, đồng thời cũng là một thiên tài ý thức được Giang Phong khả năng lâm vào cái gì bình cảnh, hoặc là đang tìm kiếm một chút hắn không làm rõ ràng được lạc lối bản thân. Hắn hiện tại khả năng liền muốn nhảy dựng lên truy người. Nhường cho ta nói một chút cái nhìn của ta đi, ta vừa nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn khu không có rắn, thái sử canh rắn là khẳng định không làm được. Nếu như muốn nói đại gia cảm thấy biển hiệu đồ ăn, khả năng đỉnh trên hồ làm so sánh phù hợp, nhưng cái này đồ ăn xuất hiện tần suất quá cao, ta cảm thấy đã không có gì ý mới, mà lại quả thực là muốn chọn biển hiệu đồ ăn cũng không nhất định phải tuyển đỉnh trên hồ làm. Tôn Mậu Tài nói, kia tuyển cái gì? Tôn Kế Khải hỏi. Văn xương gà cùng bên trên canh hấp tôm hùm. Tôn Mậu Tài nói. Tôn Kế Khải ngây ngẩn cả người. Không riêng gì hắn, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ cũng có chút giật mình. Cái này hai món ăn mặc dù là thức ăn ngon, nhưng nếu như từ Tôn Mậu Tài tới làm lại cảm thấy tựa hồ không quá giống biển hiệu đồ ăn vốn có bức cách. Quá thường gặp. Nếu như Tôn Mậu Tài nói bù câu nuốt tiến hoặc là bảo nước chụp liêu tham gia lời nói Giang Phong đều cảm thấy hơi có bức cách một điểm, chí ít nguyên vật liệu quý. Tại sao là cái này hai món ăn? Giang Phong hỏi. Bởi vì này hai món ăn tại 40 năm trước là tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn. Tôn Mậu Tài cười nói, nhìn xem Tôn Kế Khải, đây là ngươi thái gia gia biển hiệu đồ ăn. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, cái gì Tôn Mậu Tài tiếp tục nói, có phải là cảm thấy rất giật mình, một đời món ăn Quảng Đông đại sư biển hiệu đồ ăn thế mà không phải bào ngư, vây cá, hải sâm, bong bóng cá, hoa nhựa cây, mà là bên trên canh hấp tôm hùm cùng văn xương gà. Kỳ thật cái này hai món ăn cũng là thức ăn ngon, chỉ bất quá độ khó không có cao như vậy, chi phí cũng không có đắt như vậy sở dĩ rất đại chúng. Sư phụ làm được tốt nhất đồ ăn kỳ thật cũng không phải là cái này hai món ăn, nhưng cái này hai món ăn lại là thụ nhất những khách nhân hoan nghênh đồ ăn, dần dần liền thành tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn. Tôn Mậu Tài chính bắt đầu giải thích tuyển cái này hai món ăn nguyên nhân, tốt hơn đồ ăn cũng không phải là không thể làm, nhưng là tốt hơn đồ ăn đối canh loãng có cao hơn yêu cầu. Chúng ta chỉ có hơn 6 giờ, từ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đến ra đồ ăn, không ai có thể cam đoan trong thời gian ngắn như vậy sâu ra phù hợp yêu cầu canh loãng. Bên trên canh hấp tôm hùm tương đối canh loãng yêu cầu cũng không có cao như vậy, không dễ dàng sai lầm. Đương nhiên đây chỉ là ta ý nghĩ, nếu như các ngươi có cái gì cái khác tốt hơn ý nghĩ cũng có thể xách, bây giờ còn tại thảo luận giai đoạn, chúng ta tốt nhất tại 20 phút bên trong thương thảo ra kết quả. Những người khác đương nhiên không có ý kiến, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải đều làm xong toàn bộ hành trình trợ thủ chuẩn bị, một cái khác trên lý luận hẳn là nghị kê Giang Phong đang ở tại tìm kiếm bản thân mê mang nhân sinh giai đoạn. Kinh Tôn Mậu Tài nói thế nào? Mê mang vài ngày Giang Phong đột nhiên có điểm ý nghĩ. Chúng ta làm gói phục vụ đi. Gói phục vụ. Ba người chăm miệng một lời. Hắn không có hạn chế món ăn, cũng không có hạn chế chủng loại. Chúng ta vì cái gì không dứt khoát làm một cái mặn chay đầy đủ. Món chính, món ăn mặn, thức ăn chay, canh phẩm, thậm chí điểm tâm ngọt đều có gói phục vụ đâu. Giang Phong đề nghị. Tôn Mậu Tài chống đỡ đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là một ý đồ không tồi. Để cho tiện khách hàng chọn món ăn. Trên cơ bản mỗi nhà hàng đều sẽ có đối ứng gói phục vụ xuất hiện, tỉ như Thái Phong Lâu đã từng tiểu ra qua mùa xuân hạn định gói phục vụ, bây giờ còn treo gói phục vụ chính là Giang Phong nhân duyên gói phục vụ cùng mì trộn tương chiên gói phục vụ. Nếu như muốn nói gói phục vụ là biển hiệu món ăn lời nói, cũng không tính là đề. Ý nghĩ này không sai, nếu như là gói phục vụ lời nói có văn xương gà cùng bên trên canh cục tôm hùm cái này hai đạo món ăn mặn liền là đủ, một đạo gia cầm, một đạo hải sản, như vậy chúng ta liền trả kém canh phẩm. Thức ăn chay cùng điểm tâm ngọt. Còn có món chính. Giang Phong cường điệu. Đúng, còn có món chính. Tôn Mậu Tài không rõ vì cái gì Giang Phong muốn cường điệu còn có món chính. Kỳ thật Lao Tôn cùng Kỳ Kỳ có thể các phụ trách một bộ phận, trừ bỏ sâu chế canh loãng, 6 cái nửa giờ chúng ta chế tác một phần gói phục vụ dư xài. Hôm nay chỉ là một trận khảo thí lại không phải chính quy vòng bán kết hoặc là trận chung kết, không cần thiết để bọn hắn cho chúng ta trợ thủ. Coi như hôm nay khảo thí thua tại trận chung kết cùng vòng bán kết thời điểm lấy lại danh dự không được sao. Giang Phong nói, Tôn Mậu Tài không nghĩ tới Giang Phong lại còn có ý nghĩ này, hắn kỳ thật cũng không phải một cái quá mức để ý thắng thua người, dù sao hắn nhiều năm như vậy bên ngoài chủ nghệ tranh tài chỉ cần đối đầu ạt nổn đầu bếp sẽ không thắng nổi, đều thua thói quen. Ta cảm thấy rất tốt. Tôn Mậu Tài biểu thị tán thành. Cứ như vậy quyền quyết định đã đến Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải trong tay, nhìn bọn hắn muốn phụ trách cái nào bộ phận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được do dự. Bọn hắn đều có chút sợ, sợ cản trở như xe bị tuột xích người sẽ là chính mình. Tôn Kế Khải nghĩ nghĩ, trước tiên mở miệng, nếu là như vậy, vậy ta phụ trách canh đi. Làm một tên món ăn Quảng Đông đầu bếp, nấu canh tự nhiên là hắn am hiểu sự tình. Có ý nghĩ gì sao? Tôn Mậu Tài cảm thấy tại canh trong chuyện này hắn vẫn rất có quyền lên tiếng, mặc dù hắn ngày bình thường trong nhà uống đến nhiều nhất là củ cải canh sườn. Tôn Kế Khải lắc đầu. Làm gói phục vụ, món ăn phối hợp cực kỳ trọng yếu, muốn hài hòa, muốn thống nhất, muốn đặc biệt, lại không thể đột ngột. Một phần gói phục vụ không có khả năng ngọt bùi cay đắng mặn ngũ vị đều đủ, nhưng là không thể tất cả đều là ngọt tất cả đều là mặn hoặc là tất cả đều là cay nhường cho người ăn vào sinh chán ghét. Bốn thần canh thế nào? Tôn Mậu Tài nói. Bốn thần canh. Giang Phong không khỏi ra tiếng, hắn chưa từng nghe qua cái này canh. Xem như một đạo ăn liệu canh, thanh hỏa giải độc còn dưỡng nhan, hương vị phi thường thanh đạm. Dùng phục linh, hoài sơn, hạt sen cùng hạt súng nấu canh. Tôn Mậu Tài giải thích nói. Giang Phong sau khi nghe xong cảm thấy vẫn được, Tôn Kế Khải cũng biểu thị không có vấn đề. Cứ như vậy bóng ra liền đá phải Ngô Mẫn Kỳ trước mặt, nàng nhất định phải tại thức ăn chay, đồ ngọt cùng món chính ở giữa làm ra một lựa chọn. Đương nhiên, nàng cũng có thể không chọn. Ngô Mẫn Kỳ do dự thật lâu. Vậy ta liền. Phụ trách thức ăn chay đi. Ngô Mẫn Kỳ nói, các ngươi cảm thấy cả tím ngư hương thế nào? Cũng không tệ lắm, coi như xứng đôi. Tôn Mậu Tài vẫn như cũ biểu thị khẳng định, cuối cùng nhìn về phía Giang Phong. Hắn cũng là chủ bếp một trong. Giang Phong trong lòng sớm có đáp án. Ta làm đồ ngọt cùng món chính. Món chính. Lần này Tôn Mậu Tài là thật kinh ngạc, kỳ thật ngay từ đầu hắn liền không có đem món chính liệt đến gói phục vụ bên trong, bởi vì gói phục vụ món chính bình thường là cơm trắng, liền xem như dùng tới tốt gạo trắng, thượng hạng nước suối nấu ra tới cơm, đó cũng là không có kỹ thuật hàm lượng cơm trắng. Tôn Mậu Tài coi là Giang Phong thêm nữa một đạo món ăn mặn hoặc là thức ăn chay, sau đó phụ trách đồ ngọt, lại hoặc là để cái này gói phục vụ trực tiếp không có đồ ngọt, tiểu Trung Quốc gói phục vụ là có thể không có đồ ngọt. Giang Phong khẳng định gật đầu. Ngươi dự định làm cái gì? Tôn Mậu Tài hỏi. Đồ ngọt lời nói, kỳ thật lúc trước ta tại Vĩnh Hòa Cư cùng Bành sư phụ học qua một đoạn thời gian hạnh nhân lộ, làm cũng tạm được, dùng để làm bữa ăn sau điểm nhỏ rất không tệ. Món chính lời nói, ta dự định làm. Giang Phong lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Cháo trứng muối thịt nạc. Ngay tại hắn vừa rồi đưa ra muốn làm gói phục vụ thời điểm, buổi sáng đột nhiên ý thức được hắn nhưng thật ra là có được bản thân món ăn, ngay từ đầu thì có. Từ nơi nào bắt đầu, liền từ chỗ nào có được. Ban sơ đạt được trò chơi thời điểm, hắn trước hết nhất nhận Trần Tú Tú khẳng định món ăn là cháo trứng muối thịt nạc, chế tạo ra phần thứ hai tiếp cận hoàn mỹ món ăn là cháo trứng muối thịt nạc, phần thứ nhất là cháo bát bảo. Hảo vị đạo chủ nghệ cuộc tranh tài trận chung kết món ăn là cháo trứng muối thịt nạc, để hắn tại A Đại Mỹ thực đường phố có chút danh tiếng cũng là cháo trứng muối thịt nạc. Chưa bao giờ khi nào, hắn cũng là một đời cháo vương. Chỉ bất quá đằng sau chủ nghệ tiến bộ, lấy được ký ức nhiều, muốn học đồ ăn cũng nhiều, có càng ngày càng nhiều so cháo càng thêm nổi danh đồ ăn che giấu hắn cháo vương xưng hào, lại bởi vì các loại các dạng nguyên nhân Giang Phong rất ít đi nấu cháo. Mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều người nhớ được Giang Phong nấu cháo uống rất ngon. Trương Thiến nhớ được, Lưu Thiến cũng nhớ được, rất nhiều A Đại học sinh đều nhớ. Không phải, gà tàu phơ ăn thật ngon, cũng không phải thịt cua ủ cam có điểm đặc sắc, càng không phải là bát bảo lật hương bổ câu rất có tụ bảo lâu hương vị. Là Giang Phong nấu cháo uống rất ngon. Tiền tố là Giang Phong. Hắn đã sớm có được chính mình phong cách, chỉ bất quá có chút đi trệ mà thôi. Mà bây giờ, Giang Phong tự tin cười một tiếng. Hắn muốn để đại gia biết rõ, hắn Giang Phong, cháo vương danh hiệu cũng không phải lấy không. Không có người so với hắn càng hiểu cháo trứng muối thịt nạc. Chương 816, thức ăn này ta nếm qua. Nấu cháo trứng muối thịt nạc cần gì? Vấn đề này sở hữu biết chữ người đều có thể nói cho ngươi, trứng muối, thịt nạc cùng gạo. Nếu như nói cứng vô cùng cặn kẽ lời nói, ước chừng chính là đem gạo rửa sạch, trứng muối đi ra cắt miếng đổi nữa đao cắt đinh, thịt nạc cắt kia ướp gia vị cắt nữa đinh, xuống nước trần một lần liền có thể đem kể trên nguyên liệu nấu ăn toàn bộ ném vào trong nồi bắt đầu nấu cháo. Trình tự đơn giản đến Hàn Du Tín đều có thể làm. Nhưng là cháo vương Giang Phong có thể nói cho đại gia, ở nơi này chút trình tự bên ngoài kỳ thật còn có vô cùng trọng yếu một bước. Trực giác. Nấu cháo trong chuyện này trực giác là rất trọng yếu. Hỗn loạn, thả bao nhiêu mét, bao nhiêu nước, bao nhiêu trứng muối, bao nhiêu thịt nạc, nấu bao lâu, lúc nào đại hỏa, lúc nào lửa nhỏ, lúc nào buồn bực, lúc nào quấy, lúc nào ra nổi những này đều phải bằng trực giác. Không ai có thể cho ngươi một cái đáp án xác thực. Coi như cho người đáp án cũng sẽ không thật sự có người đi lượng bao nhiêu mở lở nước, lại xưng bao nhiêu ký lổ gềm gạo, cắt bao nhiêu khắc trứng muối, thả bao nhiêu khắc thịt nạc. Giang Phong đem những này đồ vật xưng là nấu cháo trực giác. Hắn ở phương diện này trực giác luôn luôn tốt vô cùng, khả năng đây chính là cháo vương thiên phú đi. Giang Phong bắt đầu đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại Giang Phong chọn gạo thời điểm, nhân viên công tác chạy tới hỏi thăm hắn là không đồng ý cái khác tuyển thủ dự thi lúc này bắt đầu điều chế canh loãng. Giang Phong tự nhiên là đồng ý. Bởi vì Tôn Mậu Tài cũng muốn sâu canh. Nghĩ đoán một người phải làm là cái gì đồ ăn, kỳ thật chỉ cần nhìn bọn hắn chọn cái gì nguyên liệu nấu ăn liền có thể đoán ra đại khái phạm vi. Chí ít Giang Phong đang chọn nguyên liệu nấu ăn thời điểm liền nhìn ra Hoài Dương Lâu, Trình Nhớ quán rượu cùng Vĩnh Hòa Cư đều muốn sâu canh loãng, lại thêm Tôn Mậu Tài, bốn nhà phòng ăn chủ bếp kém chút tại gà mái mẹ kia một khối đánh lên. Tiết mục tổ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là rất phong phú, nhưng đặc biệt tốt gà mái mẹ cứ như vậy mấy cái, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại sâu canh loãng thời gian có hạn, nếu như muốn tại phẩm chất trên có chỗ truy cầu đương nhiên phải dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, tại canh loãng bên trong đưa đến tính quyết định chất tác dụng gà mái mẹ tự nhiên là trở thành mấy vị chủ bếp tranh đoạt đối tượng. Từ sư phụ lớn tuổi, phản ứng động tác chậm cũng chậm, dù cho chọn chúng gà mái cũng bị Bùi Thịnh Hoa nhanh chân đến trước, tức giận đến từ sư phụ chỉ có thể gọi là đồ đệ của mình giúp mình cùng một chỗ đến đoạt gà. Vốn chỉ là 4 cái chủ bếp tại đoạt gà mái mẹ. Bởi vì từ sư phụ mời ngoại viện ác liệt hành vi biến thành 4 cái chủ bếp thêm 4 cái trẻ tuổi xì dầu đoạt gà mái, trong lúc nhất thời ra cầm khu gà bay vì gọi, Tôn Mậu Tài trở về thời điểm trên tóc đều có 2 cây lông gà. Trừ tại gà mái bên trên xảy ra cần thiết tranh đoạt, các tổ tuyển thủ dự thi ở giữa cơ hồ không hề có quen biết gì, các làm các chọn các, có khi đi ngang qua nguyên liệu nấu ăn khu trông thấy cái khác tổ tuyển thủ dự thi đang chọn đồ ăn sẽ còn nhắc nhở bọn hắn mặt khác một nơi có tốt hơn. Tổng thể không khí phi thường ấm áp hài hòa thân mật, phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Mỗi người đều ở đây làm đồ ăn, mỗi tổ phong cách cũng đều không giống nhau. Thái Phong Lâu làm gói phục vụ, mỗi người đều muốn hoàn thành tự mình độc lập món ăn, trừ Thái Phong Lâu bên ngoài chỉ có Bát Bảo Trai là như thế. Tầng cao nhất phòng ăn vẫn như cũ kéo dài một cái ạt nổn đầu bếp mang ba tiểu đệ chính sách, ba cái đầu bếp cho hắn trợ thủ, Jolene dùng hành động thực tế hướng đại gia chứng minh tiền là trọng yếu đến cỡ nào, cũng không có tiền là đáng sợ cỡ nào. Cái khác phòng ăn trên cơ bản đều là hai cái chủ lực hai cái phụ trợ, điều này cũng làm cho lộ ra Thái Phong Lâu cùng Bát Bảo Trai hình thức phá lệ kỳ quái. Loại này kỳ quái phối trí tự nhiên cũng liền gây nên nổi lên bên ngoài sân nhân viên công tác cùng bên ngoài sân vây xem nhân viên chú ý, cũng chính là Bành Trường Bình cùng Hứa Thành chú ý. Giang Phong hôm nay chỉ phụ trách nấu cháo sao? Trọng yếu như vậy tranh tài, phong phú như vậy thịnh yến Hứa Thành sao có thể vắng mặt đâu? Từ tiết mục tổ định ra cái này cuối cùng khảo nghiệm bắt đầu từ ngày đó, Hứa Thành liền để trợ lý từ chối đi hôm nay toàn bộ hành trình cùng công tác, ăn cơm chưa xong liền đuổi tới tranh tài hiện trường tới gần khoảng cách quan sát cơm tối hôm nay. Nhìn qua tựa như là dạng này. Bành Trường Bình cũng có chút buồn bực, không hiểu rõ Giang Phong đang suy nghĩ gì. Nhưng rất nhanh hắn cũng không nghĩ đến, ngược lại đi chú ý từ sư phó động tĩnh, dù sao từ sư phụ mới là hắn thân đồ đệ, mặc dù đoạn thời gian trước bị hắn ghét bỏ đến kịch liệt. Ở đây tuyển thủ quá nhiều, Giang Phong nấu cháo chỉ có thể được xưng tụng là kỳ quái. Ở nơi này 28 đầu bếp nổi danh sư bên trong không có chút nào chói mắt. Những cái kia xếp hạng dựa vào sau phòng ăn trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng này mở ra tài hoa. Bắt mắt nhất kỳ thật muốn thuộc Bùi Thịnh Hoa. Hoài Dương đồ ăn làm Trung Quốc truyền thống tứ đại ẩm thực khu vực một trong, đối đao công chú trọng cùng truy cầu đã đến gần như hà khắc tình trạng, trừ huyễn kỹ cấu tứ đầu hũ còn có càng thêm nổi danh dưa điêu. Bùi Thịnh Hoa làm trong nước số một Hoài Dương đồ ăn đại sư, lại từng đảm nhiệm qua quốc kiến đầu bếp trưởng, ở nơi này 28 đầu bếp nổi danh sư bên trong cũng coi như được là thai to mặt lớn nổi tiếng đầu bếp. Đồng thời cũng là đao công xuất sắc nhất đầu bếp. Không phải quay phim tiểu ca khoa trương, hắn đang quay Bùi Thịnh Hoa thái thức ăn thời điểm một trận hoài nghi hắn là đang luyện Trung Quốc công phu. Có thể đem thông thường rau quả cùng thịt cắt giống như phim truyền hình đặc hiệu một dạng, trong nước nhiều như vậy đầu bếp bên trong trừ Bùi Thịnh Hoa không có mấy người có thể làm đến. Bùi Thịnh Hoa tại làm vịt ba lớp. Thức ăn này Giang Kiến Khang cũng sẽ làm, nhưng Giang Kiến Khang vịt ba lớp cùng Bùi Thịnh Hoa vịt ba lớp hoàn toàn là hai loại vịt, Giang Kiến Khang gọi là cứng rắn bộ. Bùi Thịnh Hoa đây mới là thật bộ. Thái Phong Lâu chủ nghệ đài cùng Hoài Dương Lâu là gặp, Giang Phong chỉ phụ trách nấu cháo cùng đồ ngọt thanh nhàn cực kỳ. Bởi vì tranh tài 5 điểm mới kết thúc, Giang Phong chuẩn bị cuối cùng tạp điểm làm hạnh nhân lộ, dạng này mới mẻ làm được hương vị cùng cảm giác đều là tốt nhất. Cháo trứng muối thịt nạc nhập nồi về sau cũng không cần hắn thời thời khắc khắc ở bên cạnh bảo vệ nhìn chằm chằm, đang giúp Ngô Mẫn Kỳ xử lý xong nguyên liệu nấu ăn về sau. Giang Phong dứt khoát đứng cách Hoài Dương Lâu chủ nghệ đài gần đây địa phương bắt đầu nhìn lên Bùi Thịnh Hoa làm vịt ba lớp. Trắng trợn học trộm. Nhưng cũng không tính học trộm, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng vịt ba lớp đối đao công yêu cầu so cấu tứ đậu hũ còn cao hơn rất nhiều, so một khối đậu hũ cắt 3.000 cái đậu hũ tia còn khó hơn đao công, nó cửa hạm có thể nghĩ. Đao công không được người, thật đúng là trộm không được cái này sư. Giang Kiến Khang sẽ làm vịt ba lớp, cũng chỉ là sẽ làm pháp không có nghĩa là hắn thật có thể làm được. Cái gọi là làm vịt ba lớp cũng chính là treo cái danh tự đồ vui lên, thật muốn so sánh lên thật đến Bùi Thịnh Hoa tuyệt đối không thừa nhận Giang Kiến Khang làm vịt ba lớp là vịt ba lớp. Vịt nhà vịt hoang đồ ăn bồ câu, một tầng bộ một tầng, đi xương sau còn muốn hữu hình, nhất định phải làm cho kín kẽ, da không thể có tổn hại, để không có quy định hình hào ba loại da cầm giống có cố định hình hào bút bê mạ chỉ Oscar như thế một tầng bộ một tầng, khó khăn kia có thể nghĩ. Khó khăn nhất được đáng quý chính là... Tại vịt ba lớp bên trong đao công không phải huyễn kỹ mà là mỹ vị chìa khóa. Thức ăn này thân thiết ăn vẫn thật là được đao công tốt. Giang Phong đang nhìn Bùi Thịnh Hoa nhét bồ câu. Đồ ăn bồ câu được từ vịt hoang vết đao nhét vào bộ vào trong bụng, sau đó lại đem nấm hương lạp xưởng phiến loại hình nguyên liệu nấu ăn nhét vào bồ câu trong bụng. Vết đao không thể lớn càng nhỏ càng tốt, không phải rất khó khóa lại nước dịch cùng hương vị, cũng liền mất đi bộ giá trị. Nhét bồ câu quá trình kỳ thật không khó, bởi vì đồ ăn bồ câu cứ như vậy lớn. Thoát xương sau bổ câu càng nhỏ hơn, chỉ cần khống chế tốt lực đạo, dù là vết đao phi thường nhỏ, cũng có thể có ở đây không phá hư bổ câu cùng vịt hoang tình huống dưới đem bổ câu hoàn mỹ bộ nhập vịt trong bụng. Một bước này tương đối dễ dàng, nhưng bước kế tiếp đem vịt hoang bộ nhập vịt nhà bên trong độ khó liền phi thường cao. Lúc này vịt hoang cũng không phải vừa rồi con kia thoát xương mềm mặt bổ câu, dù cho lúc này vịt hoang cũng là thoát xương, nhưng là hắn vịt trong bụng nhưng có một con bụng lấp đầy bồ câu, hắn là căng phồng. Dưới loại tình huống này muốn ở nhà vịt bên trên mở một cái miệng nhỏ đem trọn chỉ vịt hoang bộ vào trong bụng, độ khó tuyệt đối là hiện chỉ số tăng trưởng. Càng đừng tăng lên hu vây huyến kỹ, mở cái kia miệng còn rất nhỏ. Sau đó, Bùi Thịnh Hoa liền phát hiện kỹ thuật của mình còn giống như không có tốt như vậy. Hắn bộ không đi vào. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Bùi Thịnh Hoa, hắn đao công đã phi thường xuất sắc, có thể nói hắn đao công so Giang Phong còn mạnh hơn. Có thể là trước đó từ mấy vị chủ bếp trong tay đoạt được tốt nhất gà mái mẹ để hắn có chút bành trướng, trong lúc nhất thời không biết mình họ gì, sở dĩ miệng mở nhỏ dẫn đến vịt hoang bộ không đi vào. Bùi Thịnh Hoa đã bắt đầu toát mồ hôi. Hắn cảm giác sau lưng quần áo đã có điểm ướt. Không riêng như thế, chóp mũi của hắn cùng cái trán cũng đều bắt đầu đổ mồ hôi. Có chút xấu hổ a. Bùi Thịnh Hoa lúng túng ngẩng đầu xoay xoay cổ, quyết định đem lỗ hổng vạch lớn một chút. Sau đó hắn đã nhìn thấy Giang Phong, Giang Phong đang nhìn hắn chằm chằm, đồng thời hướng hắn mỉm cười gật đầu. Bùi Thịnh Hoa, chế rêu ta. Bùi Thịnh Hoa yên lặng đem lỗ hổng vạch lớn hơn một điểm, thành công đem vịt hoang bộ nhập vịt nhà trong bụng. Lần này vịt ba lớp độ khó cao nhất bộ phận đã hoàn thành, Giang Phong cũng cảm thấy không có gì có thể nhìn, liền quay đầu rời đi đi giúp Ngô Mẫn Kỳ trợ thủ. Cuối cùng hoàn thành bước khó khăn nhất, Bùi Thịnh Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, vớt một cái mồ hôi trán trâu chuẩn bị đi rửa tay, thuận tiện quay đầu nhìn thoáng qua Giang Phong, phát hiện Giang Phong căn bản cũng không có tại chú ý mình mà là tại giúp Ngô Mẫn Kỳ trợ thủ. Một đôi tiểu tình lữ đứng chung một chỗ tựa như một đôi bích nhân, cho dù là tại làm đồ ăn đều làm ra tu ân ái hương vị. Bùi Thịnh Hoa không tự chủ được lộ ra một cái bà mối mỉm cười. Giang Phong cái này một đối bốn bỏ năm nhập một lần thế nhưng là hắn xúc tiến nha, làm gì hắn cũng coi là nửa cái bà mối đâu. Thật sự là thật là vui. Bùi Thịnh Hoa cùng Giang Phong ở giữa nho nhỏ này hô động, rơi vào trong mắt ngoại nhân liền lộ ra phá lệ kỳ quái. Giống như là một loại nào đó thần bí giao lưu, chỉ bất quá bọn hắn đều không xem hiểu. Đứng tại Hứa Thành góc độ, là Bùi Thịnh Hoa làm đồ ăn thời điểm tao ngộ bình cảnh. Giang Phong phát hiện sau đó cho Bùi Thịnh Hoa một ánh mắt ám chỉ, Bùi Thịnh Hoa bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng giải quyết cửa ải khó khăn này, tại hoàn thành về sau ngẩng đầu cảm kích nhìn thoáng qua Giang Phong lộ ra nụ cười vui vẻ. Bùi Thịnh Hoa, Bành sư phụ, vừa rồi Bùi sư phó vịt ba lớp là có vấn đề gì sao? Hứa Thành tò mò hỏi. Miệng hắn tử vạch nhỏ sở dĩ không có nhét vào, lại bỏ thêm một đao đoán chừng cuối cùng khóa vị sẽ không quá tốt, xem như một sai lầm. Bành Trường Bình giải thích nói. Hứa Thành giật mình. Hứa Thành nhìn lướt qua trên trận sở hữu đầu bếp, lấy hắn chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận góc độ, hắn cảm thấy cuối cùng thành phẩm sẽ phi thường xuất sắc hẳn là từ sư phụ cùng ạt nồn đầu bếp. Từ sư phụ ngay từ đầu ngay tại điều chế canh loãng cùng ngâm nợ vây cá, rất hiển nhiên là muốn làm canh loãng vây cá đồ ăn, đàm ra trong thức ăn tinh hoa nhất đúng là yến đồ ăn bảo ngư cùng vây cá. Vô luận từ sư phụ làm là loại kia vây cá đồ ăn, cuối cùng thành phẩm hẳn là đều coi như không tệ. Đây chính là nguyên vật liệu ưu thế. Ạt nồn đầu bếp làm đồ ăn Hứa Thành cơ hồ liếc mắt liền phân biệt ra được, thật sự là quá có tiếng. Ạt nồn đầu bếp làm là của hắn biển hiệu đồ ăn một trong, đồng thời cũng là hắn thành danh đồ ăn, thịt bò tháp. Danh tự nghe vào so sánh bình thường không có gì lạ, nhưng dịch thẳng tới món ăn này tên món ăn chính là canh thịt bò, đồ ăn như kỳ danh, món ăn này chính là dùng thịt bò dựng thành một tòa tiểu tháp. Khác biệt bộ vị ba khối mới mẹ thịt bò, trải qua ướp gia vị chờ một hệ liệt xử lý, tại dùng nguyên thủy nhất phương pháp tại lửa than bên trên sắp nướng. Sắp nướng thành 3 khối khác biệt hỏa hầu khác biệt quen độ thịt bò. Sau đó lại đem cái này 3 khối thịt bò căn cứ bộ vị cùng hoa văn cắt khối, cắt nữa thành phiến mỏng, theo thứ tự gấp thành một làm cao độ tại 5cm đến 8cm ở giữa tiểu tháp, bỏ vào lò nướng lại nướng bên trên 10 phút, xối bên trên nước tương cùng cắt thịt bò thì cắt ra tới nước dịch, mới tính hoàn thành. Món ăn này kỳ thật còn rất khảo nghiệm thực khách, bởi vì này đạo đồ ăn công nhận vị ngon nhất phương pháp ăn chính là đem nó từ cao xuống thấp cắt xuống một khối. Sau đó một ngụm bao nhập trong miệng. Ăn món ăn này chú định không có khả năng có được ưu nhã tương ăn, mà lại miệng tiểu nhân người cũng không thuận tiện một ngụm toàn bao. Ạt nồn đầu bếp lúc trước chính là bằng vào đạo này đem chỉ là 3 khối thịt bò làm ra có thể so với ngàn tầng bánh cảm giác, tầng tầng gấp vào tuyệt không thể tả món ăn, quét ngang toàn Mỹ, một đồ ăn thành danh. Đương nhiên, về sau Ạt nồn đầu bếp tại cơm Tây giới đứng vững gót chân về sau thức ăn này cũng không làm sao làm, bởi vì thật sự là quá phiền toái. Lại tốn thời gian lại phí sức. Hứa Thành nguyên lai tưởng rằng Ạt nồn đầu bếp sẽ đem món ăn này xem như đòn sát thủ, tại trận chung kết thời điểm làm, không nghĩ tới ngay cả vòng bán kết cũng chưa tới Ạt nồn đầu bếp liền làm. Để Hứa Thành không biết là nên cảm thán Ạt nồn đầu bếp tự tin, vẫn là nên cảm thán Ạt nồn đầu bếp đòn sát thủ rất nhiều. Hiện tại Ạt nồn đầu bếp còn tại sắc thịt bò. Ạt nồn muốn làm gì đồ ăn ngươi biết không? Bành Trường Bình đột nhiên hỏi. Hứa Thành sửng sốt, thịt bò tháp đi. Thịt bò tháp. Bành Trường Bình rất hiển nhiên không biết món ăn này, ạt nổ đầu bếp quét ngang toàn Mỹ thời điểm hắn đang ở nhà bên trong nuôi mèo đâu. Hứa Thành không nghĩ tới Bành Trường Bình thế mà không biết ạt nổ đầu bếp thành danh đồ ăn, liền cùng Bành Trường Bình giải thích lên món ăn này tươi đẹp chỗ. Cứ như vậy, ở đây ngoại nhân viên nhỏ giọng tiếng thảo luận, trong trạng thái thức ăn thanh âm, tiếng bước chân, sắc nổ thanh âm, xào rau âm thanh cùng ngực nổi bong bóng âm thanh bên trong, tranh tài cuối cùng tiến vào hồi cuối. Rất dài tranh tài là rất tra tấn người, nhất là tại tất cả mọi người rất chân thành đều rất tiếp cận toàn lực hết sức chăm chú tình huống dưới. Đương nhiên, Giang Phong còn rất mò cá. Hắn thậm chí còn có thời gian trọng thao cựu nghiệp, cầm củ cải điêu một chút dùng cho trang trí nhỏ tạo hình, không quên sơ tâm điêu để bạ cả nhà. Điêu củ cải chỉ là trung gian rảnh rỗi nhạc đệm, đến 4 điểm cũng chính là tranh tài chuẩn bị kết thúc thời điểm Giang Phong đã bắt đầu làm việc làm hạnh nhân lộ. Lúc trước điêu tốt củ cải điêu tại chủ nghệ trên đài bảy thành một hàng, nghiễm nhiên trở thành Thái Phong lâu ở vào trên đài xinh đẹp nhất một phong cảnh tuyến. Mẹ, mau nhìn, đẹp ạ. Còn có rót giờ. Kể tại giờ cơm tới Hàn Du Tín tiến trận đã nhìn thấy Thái Phong lâu ra chủ nghệ đài một hàng củ cải điêu, đồng thời tại củ cải điêu bên trong tinh chuẩn khóa được đẹp ạ cùng rót giờ. Cho dù hắn đã qua thích đẹp ạ cùng rót giờ niên kỷ, trông thấy quen thuộc như thế củ cải điêu còn chưa phải miễn có chút ít kích động. Nói nhỏ chút, không được cầm ý đến trên đài thúc thúc ca gì. Vương Tĩnh nói, cùng Hàn Quý Sơn cùng một chỗ nắm Hàn Du Tín đi đến Hứa Thành cùng Bành Trường Bình trước, xong hai người mỉm cười gật gật đầu. Hứa Thành cùng Bành Trường Bình đã sớm đoán ra Hàn Quý Sơn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này mang nhà mang người ăn trực cơ hội. Hứa Thành thậm chí có điểm hoài nghi lúc trước Hàn Quý Sơn sẽ từ trong tay hắn đón lấy đầu tư cái tiết mục này việc, hoàn toàn là vì bây giờ ăn trực. Đương nhiên, từ trước mắt tiết mục tiếng vọng đến xem, Hàn Quý Sơn tuyệt đối không có thua thiệt là được rồi. Con hàng này không biết vì cái gì, từ làm ăn bắt đầu vận khí liền đặc biệt tốt, cơ bản sẽ không làm sao thua thiệt qua, dự nghiệp bằng hai bàn tay chăng có thể kiếm được Hàn Quý Sơn bây giờ giá trị bản thân cũng không còn mấy cái. Thế nào? Hàn Quý Sơn tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Ngươi tới được còn rất đúng giờ, còn có hơn nửa giờ liền kết thúc. Hứa Thành nói, ngươi xem, từ sư phụ bên kia canh vịt hấp tuổi đều đã được rồi. Canh vịt hấp tuổi cũng là đàm gia trong thức ăn một đạo so sánh có đặc sắc món ăn, là đem vịt con trưng chín sau đi xương, tại bảo đảm vịt da cùng thịt vịt hoàn chỉnh tình huống dưới lại đem cắt thành độ rộng nhất trí ba cái tiến hành đến tiếp sau chế tác. Thức ăn này dáng vẻ phi thường thú vị, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bị cắt thành một đầu, nấm hương đầu, măng mùa đông đầu, thịt vịt điều hòa lạp xưởng đầu cuối cùng sẽ dùng đồ ăn rêu chói cùng một chỗ lại câu khiếm, nhìn qua hãy cùng một bó tuổi một dạng, sở dĩ gọi canh vịt hấp tuổi. Canh vịt hấp tuổi. Hàn Quý Sơn thuận Hứa Thành lời nói sông Vĩnh Hòa cư chủ nghệ đài nhìn lại, phát hiện thức ăn này làm sao nhìn khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Ngươi nên chưa ăn qua canh vịt hấp tuổi đi, hôm nay ngươi xem như có lộc ăn, thức ăn này thế nhưng là từ sư phó sở trưởng thức ăn ngon, lại không ở bất luận cái gì yến hội bên trong, có lúc ta muốn ăn đi Vĩnh Hòa cư đuổi kịp từ sư phụ không rảnh đều ăn không được. Hứa Thành cười nói, Hàn Quý Sơn là coi Thái Phong lâu là nhà ăn ăn, đi Vĩnh Hòa cư ăn ít, rất nhiều đàm gia đồ ăn cũng chưa từng ăn. Ta đã thấy. Hàn Quý Sơn một mặt khẳng định, nhưng là mình ký ức vẫn có lòng tin, ta hẳn là rất nhiều năm trước nếm qua nhưng là không nhớ rõ ở đâu ăn. Hứa Thành bật cười, còn có thể cái nào ăn? Hiện tại cả nước trừ Vĩnh Hòa cư ngươi còn có thể cái nào ăn vào chính tông đàm ra đồ ăn, ngươi nên là trước đây ít năm tại Bắc Bình nói chuyện làm ăn thời điểm nếm qua đi. Hàn Quý Sơn lắc đầu, không đúng, ta tựa như là tại phía Nam ăn. Tại nhà ngươi bên kia ăn. Vương Tĩnh đột nhiên mở miệng, ngươi quên rồi. Hơn 20 năm trước ngươi lần thứ nhất mang ta đi nhà ngươi thời điểm, tại nhà ngươi bên trên một cái huyện thành trong quán An An. Huyện thành tiệm cơm. Hứa Thành bối rối, vừa định nói làm sao lại có huyện thành tiệm cơm sẽ làm đàm ra đồ ăn, sau đó liền ngây ngẩn cả người, lập tức ý thức được Hàn Quý Sơn ăn là ai làm. Tao Quế Hương làm. Bành Trương Bình cũng kịp phản ứng. Hứa Thành phi thường phức tạp nhìn xem Hàn Quý Sơn. Lao Hàn. A, ngươi lần sau nếu là ăn vào món gì ăn ngon cửa hàng tự tin điểm. Nói cho ta biết mang ta cùng đi. A, Hứa Thành ở trong lòng yên lặng chạy xuống ghen tị nước mắt, thậm chí có một điểm nhỏ may mắn. Còn tốt Hàn Quý Sơn đây là vận khí tốt, lượng cơm ăn lớn nhưng sẽ không viết. Nếu là Hàn Quý Sơn quyết định làm mỹ thực nhà bình luận, mỹ thực bình luận giới đâu còn có hắn Hứa Thành sự tình. Hắn những năm này nghe nói nghe đồn, mộ danh tiến đến, tìm kiếm không có kết quả cửa hàng tính toán đâu ra đấy liền hai nhà, một nhà là Giang Vệ Minh năm đó ở đất thuộc công tác quốc doanh tiệm cơm. Mặt khác một nhà chính là Tào Quế Hương tại Quảng Đông công tác huyện thành quán cơm nhỏ. Hắn không ăn được Hàn Quý Sơn tất cả đều ăn vào. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Phong cái này khỏa hạt giống tốt cũng là Hàn Quý Sơn phát hiện trước nhất. Ai? Hứa Thành thở dài. Đố kỵ A. Chương 817, lại đến một bát. 4.000. 4 điểm 47 điểm, khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 13 phút. Sở hữu tuyển thủ dự thi đều đã tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc, thời gian không có nắm chắc được rồi hiện tại đã dừng lại bắt đầu suy nghĩ bảy bàn vấn đề. Giang Phong hạnh nhân lộ đã làm tốt, cháo trứng muối thịt nạc cũng đến cuối cùng giọt hai giọt dầu vừng lại buồn bực một lát thời điểm. Đáng nhắc tới chính là, lần này Giang Phong dùng là trung hào nồi đất mà không phải có Giang gia đặc sắc đặc biệt lớn hào nồi đất. Bên ngoài sân đám khán giả sớm đã thèm ăn nhỏ dãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ rất khó tưởng tượng đạt được lúc này chẳng cảnh, liền ngay cả Hứa Thành cũng là lần thứ nhất thấy. Ngâm ở canh loãng bên trong, từng chiếc tươi sáng do nét trong suốt mềm nát, phảng phất bị dính vào canh loãng màu vàng kim gạch cua vây cá. Vây cá bên trên còn nổi khối lớn sung mãn mê người chảy mỡ trứng vịt muối hoàng chế thành làm gạch cua. Vây cá bên dưới thì chôn lấy no bụng hút nước canh đậu hũ khô đông bắc, cà rốt, măng mùa đồng cùng nấm hương. Nguyên một phần gạch cua vây cá bày ở chủ nghệ trên đài tựa như một bát chiếu lấp lánh hoàng kim, không cần bất luận cái gì bày bàn liền mười phần chói mắt. Ra nồi ba bộ vịt nhìn như bề ngoài không đẹp, một cái buồn lớn như bạch thủy canh vịt bên trong trôi một con hoàn chỉnh trắng loãng trồng vó, trên bụng còn đánh lấy kết vịt béo, cùng hắn làm bạn chỉ có mấy cây tươi mới nhất tươi non rau xanh thơm, rất là keo kiệt. Nhưng chỉ cần một đao, mở ra vịt bụng, thể hiện ra trong đó dấu càn khôn, keo kiệt liền thành khiêm tốn xa hoa. Càng không được để cao đạt 8 cm thịt bò tháp, dùng mỡ bò, cá canh loãng, bơ, gạch cua, format nấu nướng ra tới cao cả lộ dị thịnh yến tôm hùm, vừa mới xào lăn ra nổi còn nóng khí bừng bừng dầu chiên song thúy, bày bàn tinh xảo đẹp mắt tựa như chứa đựng béo hoa thịt cua thịt viên, có khai quốc thứ nhất tiến đầu đạo món ăn nóng thanh danh tốt đẹp bạch bảo tôm bóc vỏ, cùng ba bộ vịt một dạng khoe khoang đao công kỹ xảo cấu tứ đậu hũ cùng biết vị ở đầu bếp cùng Trịnh Tư Nguyên xuất phẩm sắc màu. Rực rỡ giống như các loại nấu món chính điểm tâm. Liền xem như nhìn như nhất là qua loa chỉ truy cầu lượng không truy cầu chất thái phong lâu, bên trên canh hấp tôm hùn cùng văn xương gà cũng là coi như không tệ đồ ăn. Mùi đồ ăn sớm đã bay vào ở đây mỗi người trong lỗ mũi, cũng đi vào trong lòng của bọn hắn. Hàn Du Tín đã bắt đầu không có cốt khí nuốt nước miếng. Đúng 5 giờ, tranh tài kết thúc. 7 tổ tuyển thủ dự thi đồ ăn tất cả đều tại riêng phần mình chủ nghệ trên đài. Sở hữu tuyển thủ dự thi đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc. Giống như không có ban giám khảo. Không phải bọn hắn xem thường Bành Trương Bình, Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn, ba người này theo thứ tự là Kim Chủ Ba Ba, thứ nhất đầu bếp cùng mạnh nhất mỹ thực nhà bình luận, làm ban giám khảo đương nhiên là có tư cách, chỉ là biểu hiện của bọn hắn không giống như là tới làm ban giám khảo, ngược lại là giống đơn thuần đến ăn trực. Tranh tài đều kết thúc, ba người còn đứng ở chỗ rất xa đứng xa xa nhìn, hoàn toàn không có muốn đi gần ý tứ. Tất cả mọi người cảm thấy rất mộng bức, đồng thời bắt đầu xì xào bàn tán. Các vị, xin mọi người an tĩnh một chút. Ngay tại đại gia thảo luận đồng thời đều biểu lộ ra có một tia bất mãn cùng khó chịu thời điểm, nhân viên công tác cuối cùng nhảy ra chủ trì đại cục. Thịt, hôm nay ban giám khảo rốt cuộc là ai? Ạt nổn đầu bếp nhìn thoáng qua xa xa Bành Trường Bình, phi thường bất mãn nói. Nghe tới Ạt nổn đầu bếp nói thịt nhân viên công tác theo bản năng run một cái, tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để hắn cấp tốc trở về trạng thái bình thường, lớn tiếng giải thích nói. Hiện tại ta đem tuyên bố điểm tích lũy thi đấu cuối cùng một trận khảo nghiệm bình chọn quy tắc. Tiếng Trung sau khi nói xong còn có một cái tiếng Anh phiên dịch đối Ạt nổn đầu bếp kia tổ dùng tiếng Anh phiên dịch một lần. Bổn trang khảo thí vì đánh giá phương thức vì trao đổi phê bình, mời các vị đầu bếp tương hồ nhấm nháp cái khác 6 tổ món ăn, cũng tại 5 điểm 40 điểm cho lúc trước ra đối ứng xếp hạng, về sau chúng ta sẽ thống kê phân tích các tổ cho ra xếp hạng, công bố cuối cùng xếp hạng tình huống. Một mảnh xôn xao. Không ai nghĩ đến cuối cùng một trận khảo thí thế mà là trao đổi lẫn nhau bình. Ạt nổn đầu bếp mặt nháy mắt liền đen lại, hắn kia phần thịt bò thắp cũng không đủ 24 người điểm. Đừng nói 24, 6 người điểm đều quá sức. Nhìn xem trên trận các vị đầu bếp phản ứng, Hàn Quý Sơn một mặt tiếc nuối, kỳ thật tiết mục tổ hẳn là ngay từ đầu liền tuyên bố là trao đổi phê bình, dạng này không chừng làm đồ ăn thời điểm sức nặng sẽ còn nhiều một chút. Cũng không biết chờ từ bình kết thúc chúng ta còn có thể ăn vào điểm cái gì. Nếu như ngay từ đầu liền nói là trao đổi phê bình chẳng phải không có ý nghĩa, ngươi yên tâm, sẽ không mỗi người đều nếm. Hứa Thành cười nói. Hứa Thành không có nói sai, tại tiết mục tổ tuyên bố lần này phê bình quy tắc vì trao đổi phê bình về sau, các tổ liền triển khai thảo luận, mỗi tổ đều chỉ phái ra một đến hai cái đầu bếp đi nếm cái khác tổ món ăn. Có thể như vậy lựa chọn, hoàn toàn là bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới là loại này phê bình phương thức, bình thường mỹ thực tranh tài giám khảo đều là 3 đến 6 người. 6 người đã coi như là rất nhiều. Lần tranh tài này mặc dù thời gian rất dài, nhưng tất cả mọi người đem như thế thời gian dài rằng giặc dùng để làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị, tỉ như sâu canh loãng, nguyên liệu nấu ăn ngâm tẩm cùng ướp gia vị, trừ Thái Phong Lâu mỗi tổ làm lượng cũng không lớn. Thái Phong Lâu cũng vẹn vẹn bao ăn no mà thôi, cháo bao ăn no. Trung Hào nồi đất nấu ra tới cháo cũng không thiếu. Lượng không lớn liền quyết định không có khả năng để mỗi người đều ăn vào, mà lại từng cái nhân khẩu vị khác biệt, cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu. Nếu như cùng tổ ở giữa bởi vì xếp hạng xảy ra tranh chấp cuối cùng cũng không tốt xác định tổng xếp hạng. Mỗi tổ phái ra 1 đến 2 cái đại biểu, đem người thực lực mạnh nhất phái ra tiến hành phê bình là được. Rất nhanh đại gia liền đạt thành nhất trí, mỗi tổ điều khiển một cái nhân phẩm nếm món ăn, ưu tú nhất cái kia. Thái Phong Lâu phái là Tôn Mậu Tài, Giang Phong chỉ có thể mang theo tiếc nuối nhìn chằm chằm mấy đạo hắn muốn ăn đồ ăn nhìn. Thịt bò tháp, gạch cua vây cá cùng 3 bộ vị hắn đều nghĩ nếm thử nhìn hương vị. Thịt bò tháp 8 thành là không có gì trông cậy vào, gạch cua vây cá cùng 3 bộ vịt đoán chừng còn có chút kịch. 7 vị bị tuyển ra tới đầu bếp tại đại gia nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu vòng quanh vòng nếm đồ ăn, quay phim sư phụ chỉ có thể khiêng camera, yên lặng nuốt nước miếng ở phía sau cùng đập. Bởi vì bên cạnh có quay phim sư phụ cùng đập nguyên nhân, mặt của mọi người bộ biểu lộ đều rất khắc chế, chỉ có ạt nổn đầu bếp tại làm tự mình, trên cơ bản mỗi nếm một ngụm toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây lớn tiếng gào thét. Liền cái này, rác rưởi, cũng không có ta làm ăn ngon. Liền ngay cả ăn 3 bộ vịt cùng gạch cua vây cá thời điểm, ạt nổn đầu bếp không sai biệt lắm cũng là trạng thái này. Thẳng đến hắn đi tới Thái Phong Lâu chủ nghệ trước sân khấu. Không biết vì cái gì, mỗi một vị đầu bếp đều ở đây tận lực tránh đi Thái Phong Lâu chủ nghệ đài. Rõ ràng Thái Phong Lâu chủ nghệ đài ở giữa vị trí, bất kể thế nào đi đều sẽ đi ngang qua, nhưng đại gia phảng phất đều cùng ước định cẩn thận một dạng chính là không đi ngang qua. Dù cho đường vòng vây quanh Hoài Dương Lâu chủ nghệ đài đều không từ Thái Phong Lâu chủ nghệ trước sân khấu qua. Ạt nổn đầu bếp là cái thứ nhất dừng ở Thái Phong Lâu chủ nghệ trước sân khấu đầu bếp. Hắn phẩm đồ ăn tốc độ nhanh nhất, trên căn bản là ăn xong ngừng 2 giây liền rời đi, đều không mang về vị. Khác đầu bếp còn tại nếm nhà thứ 3 hoặc là thứ 4 nhà phòng ăn, Ạt nổn đầu bếp liền đã nếm xong 5 nhà phòng ăn. Ạt nổn đầu bếp đi tới Giang Phong trước mặt, cùng Giang Phong 4 mắt nhìn nhau. Giang Phong tự tin lại ung dung đối với hắn làm một cái thủ hiệu mời. Hiển nhiên là đã tính trước. Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải đứng ở phía sau ăn dưa. Ạt nổn đầu bếp nhìn một chút thức ăn trên bàn, cùng cái khác phòng ăn đỉnh tiêm món chính so ra, Thái Phong Lâu những thức ăn này chỉ có thể nói là món ăn hàng ngày, trừ Tôn Mậu Tài 2 đạo món ăn mặn bên ngoài những thứ khác xác thực cũng chỉ là món ăn hàng ngày. 4 thần canh, cà tím ngư hương, hạnh nhân lộ cùng cháo trứng muối thịt nạc đều là sẽ tìm thường bất quá món ăn hàng ngày. Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải chủ nghệ tại ạt nổn đầu bếp xem ra cũng chính là làm đồ ăn thường ngày trình độ. Ạt nổn đầu bếp cầm lấy đũa khinh thường bắt đầu ăn càng khinh thường, trên mặt viết đầy ghét bỏ, cho dù là ăn được canh hấp tôm hùm cùng văn xương gà thời điểm cũng chỉ là giảm bớt trên mặt ghét bỏ cũng không có biến mất. Giang Phong luôn cảm thấy ạt nổn đầu bếp kỳ thật còn muốn nói ra một chút châm chọc chanh chua dễ cận ngữ, chỉ bất quá hắn còn không có hoàn toàn ăn xong sở dĩ tạm thời nhịn xuống. Đây là cái gì? Ạt nổn đầu bếp chỉ vào còn không có sốc lên nồi đất, dùng tiếng Trung hỏi. Cháo trứng muối thịt nạc. Giang Phong nói, sốc lên nồi đất. Nháy mắt, cháo trứng muối thịt nạc mùi thơm từ trong nồi cắt bắn ra. Đúng, là bắn ra không phải phiêu. Giống như là một viên dùng cháo trứng muối thịt nạc chế thành bom tại trong xưởng nổ tung một dạng, bị dầu vừng chỗ kích phát ra tới mùi thơm cơ hồ tại Giang Phong vén đóng đồng thời liền càn quét toàn bộ sân bãi, đắp lên cái khác sở hữu món ăn hương vị. Nếu như nói lúc trước sân thi đấu là các quốc gia ẩm thực khu vực trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, như vậy hiện tại sân thi đấu chính là cháo trứng muối thịt nạc một nhà độc đại. Từ sư phụ ăn 3 bộ vịt, nghe lại là cháo trứng muối thịt nạc vị, đến mức ăn 3 bộ vịt ăn ra cháo trứng muối thịt nạc hương vị. Tất cả mọi người kinh ngạc, bao quát Giang Phong. Hắn biết rõ tại cháo thành về sau giọt mấy giọt dầu vừng đắp lên đóng buồn bực, có thể tốt hơn kích phát cháo trứng muối thịt nạc mùi thơm, không nghĩ tới lần này khuyết đại như vậy, quả thực cùng bỏ thêm đặc hiệu đồng dạng. Từ cháo trứng muối thịt nạc được rồi về sau, Giang Phong vẫn phi thường đã tính trước. Dù cho những người khác đồ ăn là gạch cua vây cá, 3 bộ vịt, cấu tứ đậu hũ, dầu chiên song thúy, thịt bò tháp, hắn cũng phi thường đã tính trước. Bởi vì hắn thấy được trò chơi đối hôm nay phần này cháo trứng muối thịt nạc đánh giá. Một phần hoàn mỹ cháo trứng muối thịt nạc. Hoàn mỹ. Trò chơi tại đối với không phải thực đơn bên trong đồ ăn sẽ không xuất hiện trở tức tính chất đánh giá, mà là sẽ dùng hương vị còn có thể, hương vị thật tốt. Tiếp cận hoàn mỹ những này nhường ngươi rất khó phán đoán hắn chân chính đẳng cấp từ đến tiến hành đánh giá, sau đó lại dùng càng thêm cặn kẽ tra sót bổ sung nói cho ngươi, món ăn này kỳ thật còn tràn đầy khuyết điểm cùng cải tiến không gian. Những đánh giá này bên trong đẳng cấp ba động nhưng thật ra là rất lớn. Liên lấy tiếp cận hoàn mỹ đến nêu ví dụ, Giang Phong phát hiện tiếp cận hoàn mỹ phạm vi hẳn là B đến S, cái phạm vi này phi thường rộng cũng phi thường mê hoặc, bởi vì trước đó hắn chưa từng có làm ra qua đánh giá là hoàn mỹ món ăn. Có lúc hắn cảm thấy một món ăn hẳn là đến cấp S, trò chơi đưa cho ra đánh giá vẫn là tiếp cận hoàn mỹ, chỉ bất quá cải tiến điều kiện càng hà khắc hơn càng khó có thể hơn đạt thành. Cái này khiến Giang Phong một trận hoài nghi hoàn mỹ có phải là cấp S mới có thể làm được, hoặc là căn bản cũng không có hoàn mỹ cái này bình xét cấp bậc, bởi vì hắn rất khó tưởng tượng một đạo hoàn mỹ món ăn sẽ là bộ dáng gì. Trên thế giới này làm sao lại có hoàn mỹ món ăn? Thẳng đến 10 phút trước trò chơi nói cho hắn biết, đúng vậy, trên thế giới này có hoàn mỹ món ăn. Hoàn mỹ cháo trứng muối thịt nạc. Chính là hoàn mỹ hai chữ này, để Giang Phong đã tính trước. Ạt nổn đầu bếp đều có chút choáng váng. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt cháo trứng muối thịt nạc thật lâu không cách nào ngôn ngữ, quá dùng sức hô hấp bại lộ hắn không an tĩnh nội tâm. Ạt nổ đầu bếp cảm thấy trước mặt phần này cháo trứng muối thịt nạc quả thực lật đổ tài nấu nướng của hắn xem. Mặc dù hắn là sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, nhưng hắn cũng uống qua cháo, tự nhiên uống qua mặn cháo giới lao đại cháo trứng muối thịt nạc. Nhưng trước mặt phần này cháo làm sao lại là cháo trứng muối thịt nạc? Hoặc là nói cháo trứng muối thịt nạc làm sao lại luộc thành cái dạng này? Cái này không khoa học. Cái này đương nhiên không khoa học, cấp S thậm chí là cấp S đồ ăn mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không đại biểu không ai có thể làm được. Ạt nổn đầu bếp có thể làm ra đến, Bành Trường Bình cũng có thể làm được, những thứ khác chủ nghệ tinh xảo chúng đại sư làm thức ăn chuyên môn thời điểm cũng có thể làm được. Cấp S thịt bò, thịt dê, thịt heo, hải sâm, vây cá, bào ngư xử lý tốt làm, không có nghĩa là cấp S cháo tốt làm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Một món ăn nguyên vật liệu chất lượng và số lượng đối với món ăn mỹ vị trình độ có thể đưa đến nhất định tác dụng mang tính chất quyết định. Nguyên liệu nấu ăn càng phong phú, nguyên vật liệu càng tươi ngon, cuối cùng thành phẩm vị mỹ vị tỷ lệ tự nhiên là càng cao. Dùng thông thường trứng muối, chất lượng tốt thịt nạc cùng thượng hạng gạo nấu ra hoàn mỹ cháo trứng muối thịt nạc xác suất cơ hồ là số 0. Loại này khiêu chiến chuyện không thể nào, cũng chỉ có Giang Phong loại này tại cháo phẩm bên trên thiên phú thật tốt, có được tốt đẹp trực giác đồng thời lại bật học cháo vương mới có thể làm đến. Ngươi nếm qua cấp S kho tộ vây cá, có thể ngươi cũng hưởng qua cấp S cháo trứng muối thịt nạc sao? Giang Phong cái này một phần hoàn mỹ cháo trứng muối thịt nạc, nói là có thể khiến người ta tái tạo đối cháo phẩm tam quan cũng không đủ. Quả thực là trọng tân định nghĩa cháo trứng muối thịt nạc. Nếu như Giang Phong không phải là cùng mọi người cùng nhau lên hoàn thành món ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là tại cùng một nơi cầm, Ạt nổ đầu bếp cơ hồ muốn hoài nghi Giang Phong có phải hay không tại trong cháo bỏ thêm cái gì kiểu mới thực phẩm chất phụ gia hoặc là hóa chất chế phẩm. Thậm chí là thuốc gây ảo giác để hắn sinh ra ảo giác. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này cháo trứng muối thịt nạc. Một phần vẹn vẹn nghe thấy hương vị thậm chí cũng không có hưởng qua liền sinh ra vô hạn muốn ăn, kích phát nội tâm đối đồ ăn nguyên thủy nhất khát vọng, dạ dày tại thiêu đốt đồng thời hô to nó muốn uống 10 bát, bao nhiêu nó đều có thể uống được bên dưới cháo trứng muối thịt nạc. Ạt nổ đầu bếp lúc này chỉ muốn đối với hắn dạ dày giống to một câu, thịt, ngươi ngậm miệng tranh điểm khí. Nhưng hắn không thể. Bởi vì hắn thật sự rất muốn nếm một lần trước mặt chén này cháo hương vị. Trước đó chưa từng có nghĩ nếm. Giang Phong tự cấp cho Ạt nổn đầu bếp múc cháo. Nói câu có chút không quá tranh khí lời nói, hắn tại múc cháo thời điểm nghĩ đến không phải đem chén này cháo đưa cho Ạt nổn đầu bếp, mà là cầm cái thìa tự mình tới trước một ngụm. Câu nói này nói thế nào, tài nấu nướng của ngươi vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hoàn mỹ cháo trứng muối thịt nạc mê người trình độ xác thực vượt ra khỏi Giang Phong tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn rất có nguyên tắc đem chén thứ nhất cháo đưa cho Ạt nổn đầu bếp. Hơn phân nửa chén cháo mới ra lò, nóng hổi, khối nhỏ trứng muối hòa thuận trượt thịt nạc đinh giao thoa, đậm đặc được vừa đúng gạo khỏa khỏa sung mãn, mùi thơm bốn phía. Chứ có thể sẽ có chút nóng miệng, chén này cháo trứng muối thịt nạc cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì sai lầm. Liền ngay cả trứng muối cùng thịt nạc đinh xem ra đều là cắt được tốt như vậy. Không nên hỏi vì cái gì đun sôi sau trứng muối cùng thịt nạc đinh còn có thể nhìn ra cắt rất khá. Hỏi đó là có thể nhìn ra, không riêng con mắt có thể nhìn ra, lỗ mũi và đầu lưỡi cũng có thể nhìn ra. Ạt nổn đầu bếp không kịp chờ đợi uống một ngụm. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Thịt! Đám người! Ạt nổn đầu bếp, vòng chết ta! Có cái thứ nhất bị nóng giáo hấn, Ạt nổn đầu bếp học xong trước thổi hai ngụm lại uống cháo cái này. Trẻ em ở nhà trẻ đều biết đạo lý, rất nhanh một bát cháo liền gặp ngọn nguồn. Đại gia vẫn tại nhìn xem hắn, chờ lấy hắn phát ra đánh giá. Ạt nổn đầu bếp nhìn chằm chằm bát, trầm tư hồi lâu, giống như là tại dư vị. Cuối cùng, môi của hắn động y. Xịt. Thêm một chén nữa. Giang Phong. Chương 818, bao no. Làm Ạt nổn đầu bếp giống một cái ba ngày chưa ăn qua cơm hải tử một dạng uống đến chén thứ ba thời điểm, tất cả mọi người kịp phản ứng, chuẩn xác mà nói là bọn hắn cuối cùng ý thức được, tất cả mọi người là bình đẳng, dựa vào cái gì ngươi uống nhiều như vậy ta lại nếm đều không hưởng qua a. Bùi Thịnh Hoa để chén xuống bên trong vây cá, từ sư phụ nuốt xuống trong miệng thịt vịt, dưới chân cùng đạp phong hỏa luân tựa như cùng nhau hướng Thái Phong lâu chủ nghệ đài chạy đi. Phương xa Hàn Quý Sơn cũng ý thức được lúc này chính là hiện ra hắn kim chủ ba ba đặc quyền thời điểm, đem mình ngụy trang thành tuyển thủ dự thi bước nhanh hướng Thái Phong lâu chủ nghệ lên trên bục đi. Trang diện một trận 10 phần hỗn loạn. Quay phim đại ca rất muốn bãi công. Tình ngộ lại Giang Phong nương tựa theo địa lý ưu thế tay mắt lanh lẹ múc hai bát cháo, tự mình một bát ngô mẫn kỳ một bát, quả quyết lui ra khỏi chiến trường đem sân bãi lưu cho những người khác. Bùi Thịnh Hoa ngươi long trọng nửa bát không sai biệt lắm là được ngươi không nên quá phận. Ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy ngươi thịnh như vậy đầy làm gì? Đây là từ thanh âm của sư phó. Ta trẻ tuổi, ta có thể ăn. Đây là Bùi Thịnh Hoa hô to. Lưu cho ta một điểm. Đây là Hàn Quý Sơn sự bất đắc dĩ. Lão Hàn, giúp ta xới một bát. Đây là Hứa Thành ngữ kế. Ba ba, ta cũng muốn uống cháo. Đây là Hàn Du Tín khát vọng. Trang diện hỗn loạn đến để ở đây quay phim sư phụ nhất thời không biết là nên bắt lấy cái này thăng chức tăng lương cơ hội. Ghi chép lại những này quý báo ống kính cùng tài liệu, vẫn là nên tuân theo tự mình nội tâm đối mỹ vị nguyên thủy nhất khát vọng để chết tiệt tiền đi ra. Các ngươi những này chết tiệt USD mau tránh ra, lão tử muốn bãi công hút cháo. Đương nhiên, cuối cùng tất cả quay phim sư phụ vẫn là lựa chọn chuyên nghiệp, bởi vì bọn hắn coi như đi vậy không giành được. Tôn Mậu Tài đều không giành được. Một mực tại cho ạt nổn đầu bếp trợ thủ Jolene biểu thị, nếu như không phải hắn thật sự thiếu tiền. Hắn đều nghĩ trực tiếp từ tầng cao nhất phòng ăn đi ăn máng khác đến Thái Phong lâu đi cho Giang Phong trợ thủ, cho ai trợ thủ không phải đánh đâu. Bùi Thịnh Hoa cũng biểu thị, nếu như hắn không phải Hoài Dương lâu cổ đông hắn xác định vững chắc liền đi ăn máng khác đi Thái Phong lâu. Chờ chút, vì cái gì hắn là cổ đông liền không thể đi ăn máng khác. Bùi Thịnh Hoa tại nghĩ sâu tính kỹ về sau cảm thấy vì một bát cháo đi ăn máng khác vẫn còn có chút qua loa, bỏ qua cái này hoang đường ý nghĩ. Hoài Dương lâu lão bản cũng không biết. Hắn suýt nữa bởi vì một bát cháo mất đi hắn chủ bếp kiêm cổ đông. Có thể nói như vậy, cái này nổi cũng không bình thường cháo trứng muối thịt nạc để trên trận sở hữu có thể được xưng là chân tu món ăn tất cả đều ảm đạm phai mờ. Rõ ràng chỉ có hai cái chân lại bị xưng là chồng vó ba bộ vịt đều khóc. Thèm khóc. Giang Phong lần này nấu cháo dùng là trung hào nồi đất cũng không phải là đặc biệt lớn hào, dung lượng có hạn, điều này cũng làm cho dẫn đến trên trận cũng không phải là mỗi một cái đầu bếp đều uống đến cháo. Uống đến cảm thấy chỉ là một ít bát, chỉ là nếm trải cái vị ngay cả dư vị không gian cũng không có, không uống đến thì càng thảm, bọn hắn ngay cả dư vị cơ hội cũng không có. Cháo uống xong, lý trí cũng trở về thuộc về. Đại gia phảng phất cái gì cũng không có phát sinh một dạng, nên ăn đồ ăn ăn đồ ăn, nên phê bình phê bình, chỉ bất quá đằng sau ăn đồ ăn đều có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Cấu tứ đậu hũ bắt đầu ăn còn không có một bát cháo trứng muối thịt nạc ăn ngon, ngươi nói chuyện này là sao a? Đại gia rất nhanh liền cho ra xếp hạng cũng đem bảng biểu đưa ra cho tiết mục tổ, thừa dịp tiết mục tổ thống kê cũng tiến hành tổng xếp hạng thời điểm, đoàn người bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Không có đi nếm món ăn cũng thừa dịp lúc này nắm chặt cơ hội đi nhấm nháp tự mình nghĩ nếm món ăn, phảng phất một cái cỡ lớn chủ nghệ giao lưu hội. Hứa Thành, Bành Trường Bình còn có đến ăn trực Hàn Quý Sơn một nhà ba người, cũng ở đây cái thời điểm gia nhập vào nếm món ăn trong đội ngũ. Trong mấy người chỉ có Bành Trường Bình là chân chính đến phê bình món ăn. Hắn đem mua đến còn có thể ăn đồ ăn đều thưởng thức một lần, sau đó cho tương đối đúng trọng tâm ý kiến, xem như để tất cả mọi người thể nghiệm một lần trận chung kết cùng vòng bán kết đãi ngộ. Chỉ có tại trận chung kết cùng vòng bán kết thời điểm, Bành Trường Bình mới là ban giám khảo, sẽ nhấm nháp mỗi đạo đồ ăn cũng cho đánh giá. Tất cả mọi người đang động, chỉ có ạt nồn đầu bếp không nhúc nhích, hắn tử uống xong chén thứ ba cháo bắt đầu vẫn bưng lấy bắt đứng tại Thái Phong lâu chủ nghệ trước sân khấu, nhìn chằm chằm nấu cháo nồi đất chấm tư. Không biết còn tưởng rằng là hắn nghĩ liên qua. Ạt nổn đầu bếp đang suy nghĩ gì Giang Phong nhìn không ra. Cũng không phải rất quan tâm, hắn hiện tại quan tâm ba bộ vịt cùng gạch cua vây cá là cái gì hương vị, cùng cái khác không có tham dự nếm món ăn đầu bếp một dạng chạy về phía Vĩnh Hòa cư chủ nghệ đài ăn gạch cua vây cá. Có thể là bởi vì vừa rồi Giang Phong dùng một bát cháo trứng muối thịt nạc tái tạo ở đây sở hữu đầu bếp đối cháo phẩm nhận biết nguyên nhân, đại gia giờ phút này đối Giang Phong đều là phi thường tôn trọng. Vô luận bối phận cùng tuổi tác đều đồng dạng tôn trọng. Giang Phong muốn ăn gạch cua vây cá, cái khác đồng dạng nghĩ nếm gạch cua vây cá người ngay tại bên cạnh chờ lấy, chờ Giang Phong nếm xong lại đi ăn. Phần này mặt mũi chỉ sợ ạt nổn đầu bếp cũng không có, đương kim giới đầu bếp khả năng cũng liền Bành Trường Bình có thể có phần này mặt mũi. Giang Phong rất thuận lợi nếm đến hắn muốn ăn ba bộ vịt cùng gạch cua vây cá. Nói thật, hắn có hơi thất vọng. hắn ăn vào ba bộ vịt cùng gạch cua vây cá, còn không bằng hôm nay tự mình nấu cháo trứng muối thịt nạc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng tình có thể hiểu, ba bộ vịt cùng gạch cua vây cá đều tồn tại rõ ràng thiếu hụt cùng sai lầm. Ba bộ vịt bởi vì Bùi Thịnh Hoa đối với thực lực mình phán đoán vấn đề, đang bẫy vịt thời điểm bù đắp một đao dẫn đến sau cùng khóa vị tại nhất định thiếu hụt, nước dịch cùng hương vị tại trưng nấu thời điểm không có đạt được đầy đủ nhất tồn lưu, cuối cùng bắt đầu ăn nhất định là không được hoàn mỹ. Gạch cua vây cá khuyết điểm thì càng rõ ràng, thời gian quá ngắn vây cá không có hoàn toàn ngâm nở. Cầm Vĩnh Hỏa cư nhất biển hiệu kinh diễm nhất kho tổ vây cá nêu ví dụ, trên lý luận tới nói nếu như muốn làm ra một đạo chân chính hoàn mỹ kho tổ vây cá là cần sớm 7 ngày ngâm nở. Bành Trương Bình có thực lực kia có thể dùng ngâm nở không đủ thời gian vây cá làm ra nhường cho người kinh diễm cá ăn đồ ăn, nhưng từ sư phụ hiển nhiên còn không có tài nghệ này. Chỉ có thể nói hắn tận lực, làm ra trong thời gian ngắn như vậy có thể làm ra tới tốt nhất gạch cua vây cá. Cái này hai món ăn cũng không có đạt tới cấp S trình độ. Khả năng đồng dạng đẳng cấp món ăn cháo trứng muối thịt nạc sẽ hơi kém một chút, dù sao tại nguyên vật liệu bên trên ăn thiệt thòi. Nhưng ở đẳng cấp áp chế tình huống dưới, cháo trứng muối thịt nạc mỹ vị sẽ bị vô hạn cất cao. Một đạo như thế quý báo độ khó hệ số tặc cao đồ ăn còn không bằng một đạo cháo trứng muối thịt nạc. Tại chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận tại phê bình thời điểm có mất công chính khuynh hướng cháo trứng muối thịt nạc. Giang Phong cảm thấy những thức ăn này phẩm bên trong trừ cháo trứng muối thịt nạc bên ngoài duy nhất một đạo khả năng đạt tới cấp S, hẳn là ạt nổn đầu bếp thịt bò tháp. Chỉ tiếc món ăn sức nặng quá nhỏ, hắn đều không thể ăn vào. Nhưng vô luận ạt nổn đầu bếp hôm nay làm thịt bò tháp đến cỡ nào mỹ vị, cũng không thể che giấu cháo trứng muối thịt nạc phong thái, cũng không thể thắng qua nó. Quá kinh diễm. Giang Phong cháo trứng muối thịt nạc thật sự là quá kinh diễm. Nếu như đại gia không phải lần đầu tiên ăn loại đẳng cấp này, cháo phẩm khả năng lại còn không khuyết đại như vậy, nhưng chính là trước đây chỗ không có lần thứ nhất đem cháo trứng muối thịt nạc mỹ vị vô hạn cất cao. Nếm xong ba bộ vịt cùng gạch cua vây cá về sau, Giang Phong tìm tòi một vòng cuối cùng đã chọn hắn chưa ăn qua tủi đem vịt con. Giang Phong đi đến tủi đem vịt con trước mặt thời điểm Hàn Quý Sơn cũng ở đây tủi đem vịt con phía trước bưng lấy địa ăn, thấy Giang Phong đến rồi trả lại cho hắn rời cái vị trí lưu lại hai khối thịt. Giang Phong một giọng nói cảm tạ liền kẹp lên một khối thịt vịt. Đinh, thu hoạch được Hàn Quý Sơn đoạn trí nhớ kia. Cơ hồ là tại Giang Phong kẹp thịt đồng thời, trò chơi thanh âm nhắc nhở ở hắn trong đầu vang lên. Giang Phong nhìn một chút đua đang mang theo thịt vịt, khối thịt vừa rồi Hàn Quý Sơn đua cũng chẳng qua. Là chân vịt thịt, vốn là Hàn Quý Sơn nhìn chúng, thấy Giang Phong tới mới đem đua dịch chuyển khỏi tặng cho hắn. Cái này cũng được. Giang Phong nhìn Hàn Quý Sơn liếc mắt, Hàn Quý Sơn đang chuyên tâm ăn cơm, hiển nhiên là thật sự đói bụng. Thật có ngươi Hàn lão bản. Ăn cơm đều không quên đưa ký ức. Giang Phong ở trong lòng yên lặng cho Hàn Quý Sơn điểm cai tán. Ngay tại đại gia giao lưu cùng nhấm nháp món ăn thời điểm, khảo thí xếp hạng đi ra. Không hề nghi ngờ, Thái Phong lâu thứ nhất, tầng cao nhất phòng ăn thứ hai, căn cứ tiết mục tổ chỗ công bố số liệu, liền ngay cả ạt nổn đầu bếp cũng đầu Thái Phong lâu thứ nhất. Có thể nói như vậy, Thái Phong lâu cái này điểm tích lũy thi đấu xếp hạng thứ nhất cầm được hoàn toàn xứng đáng, lẽ thẳng khí hùng, lực lượng mười phần. Ngay tại tiết mục tổ tuyên bố Thái Phong lâu làm lần này khảo nghiệm thứ nhất thời điểm, toàn trường buộc phát trước đó chưa từng có tiếng vỗ tay như sấm. Đây là đại gia lần thứ nhất vỗ tay, nhưng cũng không phải là lần thứ nhất vây tụ cùng một chỗ khảo thí. Trước đó quả vật đường phố khảo nghiệm thời điểm Thái Phong lâu cũng là thứ nhất, đồng dạng là lấy điểm số lớn ưu thế nắm lấy số 1, nhưng không có người vỗ tay. Bởi vì đương thời đại gia cũng không cảm thấy Thái Phong lâu cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực lấy được thứ nhất, có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Mà lần này thứ nhất hoàn toàn là thực lực. Giang Phong thực lực. Giang Phong cả gì toàn trường. Tất cả mọi người thua tâm phục khẩu phục. Trận này kéo dài gần 3 phút tiếng vỗ tay, cho trong vòng hơn 1 tháng điểm tích lũy thi đấu vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Thái Phong lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn tấn cấp, đem cùng nước Mỹ thi đấu khu tấn cấp 2 nhà phòng ăn tiến hành quán quân tranh đoạt. Cái khác 5 nhà phòng ăn đến đánh cái xì dầu, nhất là không ở Bắc Bình mấy nhà phòng ăn càng là không xa ngàn dặm tới đánh cái xì dầu. Nhưng mỗi người đều rất cao hứng. Bọn hắn thua, thua tâm phục khẩu phục. Bọn hắn cộng đồng chứng kiến một vị tương lai định sẽ không thua Bành Trường Bình chân chính cơm tàu đại sư quật khởi. Có thể là bầu không khí đến, làm tiếng vỗ tay lúc kết thúc một mực không có gì tồn tại cảm đang đánh xì dầu trình nhớ quán rượu một vị xì dầu đầu bếp đột nhiên hô một câu. Thái Phong lâu điểm tích lũy thi đấu cầm thứ nhất, có phải là nên mời chúng ta những này không có tấn cấp đầu bếp ăn bữa cơm à? Lời này vừa nói ra đại gia liền tinh thần, nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, cái này cầm thứ nhất phải mời khách nha. Chúng ta người đại lão này chạy xa tới, nếu như đã không có tấn cấp lại không ăn vào cơm chẳng phải là quá thiệt thòi. Mời khách, nhất định phải mời khách. Theo lý tới nói Tôn Mậu Tài là Thái Phong lâu đầu bếp trưởng, Giang Phong chẳng qua là thiếu Đông gia kiêm sau màn lão bản, loại thời điểm này hẳn là từ Tôn Mậu Tài ra mặt đáp lại, Giang Phong cũng không còn tương quan kinh nghiệm. Nhưng Tôn Mậu Tài không biết là nguyên nhân gì, có thể là thân là Thái Phong lâu chủ bếp lại không uống đến cháo trứng muối thịt nạc bi phẫn, một mực cười nhìn Giang Phong chờ lấy hắn nói chuyện. Giang Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đương nhiên phải mời, cũng không biết đại gia muốn ăn cái gì. Cháo trứng muối thịt nạc. Ngươi làm. Đến, đều là vừa rồi một bát cháo không uống đủ. Cháo trứng muối thịt nạc đương nhiên không có vấn đề, nhưng là hiện tại cũng 6 điểm, chúng ta một ngày đều không làm sao ăn cái gì. Nấu cháo cần thời gian, chờ cháo ra nổi đoán chừng phải đến tối 9, 10 điểm, chúng ta cũng không thể đói như vậy, muốn không đi trước ăn chút khác đệm đi, ngày mai ta cố gắng nhịn cháo để đại gia uống thật sảng khoái. Giang Phong đề nghị. Giang Phong nói không sai, nhưng mọi người đều bị cháo trứng muối thịt nạc gợi lên thèm trùng, hiện tại cái gì đều không muốn ăn đã muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc. Cho dù là bị đói cũng muốn chờ cháo trứng muối thịt nạc. Đoàn người đều không đồng ý, Giang Phong cũng không còn biện pháp, chỉ có thể hiện trường nấu cháo, vẫn là bị một đám người nhìn chằm chằm nấu. Giang Phong dùng hiện trường 7 cái chủ nghệ trên đài sở hữu lò một hơi nhịn mười mấy nồi cháo, tất cả đều là cháo trứng muối thịt nạc. Dùng tới tiết mục tổ chuẩn bị sở hữu đại hào nồi đất còn chưa đủ, làm cho Hàn Quý Sơn gọi điện thoại nhường cho người đi gần đây cửa hàng lại mua 2 cái đại hào nồi đất đưa tới. Nhất định phải là đại hào. Trung hào đoàn người đều không làm. Quay phim lão sư cái thứ nhất không làm. Tối hôm đó, bao quát tiết mục tổ nhân viên công tác, đến ăn trực người, tuyển thủ dự thi cùng quay phim sư phụ ở bên trong tất cả mọi người, đều uống cháo trứng muối thịt nạc uống thông khoái. Uống đến chống đỡ, uống đến đã nghiền. Uống đến ban đêm nằm mơ đều ở đây cháo trứng muối thịt nạc bên trong bơi lội. Tối hôm đó, sở hữu tuyển thủ dự thi không hẹn mà cùng phát ra một đầu tương tự vòng bạn bè. Một nồi cháo trứng muối thịt nạc. Phối trí là ngón tay cái loại hình biểu lộ hoặc văn tự. Về sau những người bạn này vòng bị tiết mục tổ gìn sót, chuyên gia thời điểm xem như trứng màu cùng nhau nhét vào cuối phim. Cái này kỳ tiết mục chuyên gia về sau, cả nước các lớn cháo cửa hàng cháo trứng muối thịt nạc suýt nữa bán hết, Giang Phong lấy sức một mình kéo động cả nước cháo trứng muối thịt nạc GDP. Thái Phong lâu từ đây mở ra cháo trứng muối thịt nạc đều cần đặt trước cháo phẩm dự định thời đại mới. Đương nhiên đây đều là nói sau. Điểm tích lũy thi đấu kết thúc về sau, Giang Phong bắt đầu bế quan, nghiên cứu Giang Thị Canh Sâm. Chương 819, Giang Phong tinh thần tình trạng ước định chuyên đề ngày. Điểm tích lũy thi đấu sau khi kết thúc tiết mục tổ một mực không có thông chi vòng bán kết thời gian, chỉ là cáo chi Giang Phong Mỹ bên kia tấn cấp 2 nhà phòng ăn, Bành Trường Bình cơm tàu sảnh cùng ạt nổn đầu bếp đi ăn máng khác đến đỉnh tầng phòng ăn trước lao đông ra, nước Mỹ uy tín lâu năm nổi danh mạch lỉnh tam tinh nhà hàng Tây New York Chi Quang. Không nên hỏi vì cái gì nhà này phòng ăn gọi New York Chi Quang. Nó tiếng Anh dịch thẳng chính là New York Chi Quang. Phi thường hòa hải, tấn cấp vòng bán kết phòng ăn là 2 nhà cơm tàu sảnh cùng 2 nhà nhà hàng Tây. Muốn nói tiết mục tổ không có ở đằng sau ngầm thao tác Giang Phong là một vạn cái không tin. Chỉ bất quá đối với bây giờ Giang Phong mà nói, có phải thật vậy hay không ngầm thao tác đã không trọng yếu, Thái Phong lâu có thể hay không vào trận chung kết thậm chí có thể hay không cầm tới quán quân cũng không trọng yếu. Làm ra chân chính thuộc về mình Giang Thị Canh Sâm mới là trọng yếu nhất. Không có cái gì so tăng lên tài nấu nướng của mình trình độ càng trọng yếu hơn. Mà ở cái này chuyện quan trọng nhất bên trên, Giang Phong tao ngộ trước đó chưa từng có trở ngại. Vòng thứ nhất điểm tích lũy thi đấu kết thúc về sau, sở hữu tuyển thủ dự thi đều thống thống khoái khoái uống một bữa no bụng cháo, các về các phòng ăn nên đón tương lai một đoạn thời gian rất dài bởi vì tiết mục chuyển ra tiền lãi mang cho tên của bọn hắn cùng lợi. Vĩnh Hỏa Cư Đàm ra đồ ăn một lần nữa giết trở lại đại chúng tầm mắt. Bát Bảo Trai tại kiếm tiền đồng thời thế mà ngoài ý muốn cứu vãn lại một chút căn bản không tồn tại danh tiếng, biết vị ở triệt để ngồi vững vàng trong nước nấu món chính phòng ăn long đầu lão đại vị trí, tầng cao nhất phòng ăn trở thành trong nước nhà hàng Tây cọc tiêu cùng điển hình, liền ngay cả tranh tài thì biểu hiện không tốt Hoài Dương lâu cùng Trình Nhớ quán rượu cũng đều sinh ý thịnh vượng. Thái Phong lâu là điểm tích lũy thi đấu thứ nhất, mặc dù trước mắt tiết mục mới truyền bá đến một nửa, Thái Phong lâu biểu hiện vẫn là trong đó nhất chói mắt, thu hoạch danh lợi cũng là nhiều nhất. Theo lý tới nói Thái Phong lâu sinh ý hẳn là náo nhiệt nhất, nhưng thực tế tình huống lại vừa vặn tương phản, Thái Phong lâu sinh ý là 7 nhà trong nhà ăn biến hóa nhỏ nhất. Không phải là bởi vì Thái Phong lâu nguyên bản sinh ý liền bão hòa, trên đời này liền không có bão hòa sinh ý ở nơi này mua trà sữa đều nguyện ý có người đứng hàng 2 đến 3 giờ thời gian đội thời đại, chỉ cần khách nhân không ngại liền không có người làm ăn sẽ ngại nhà mình khách nhân nhiều, khách nhân vĩnh viễn chê ít. Thái Phong lâu sinh ý không có thay đổi gì. Là bởi vì chiêu bài của bọn họ đồng thời cũng là tại tống nghệ tiết mục bên trong biểu hiện mạnh nhất vậy, tuyển thủ dự thi nhóm công nhận tương lai cơm tàu giới nhất lấp lánh minh tinh Giang Phong tiên sinh, tranh tài vừa kết thúc liền bãi công bế quan. Lần này là chân chính bế quan, không giống lúc trước mỗi ngày đúng hạn đi Vĩnh Hòa cư quẹt thẻ, phảng phất đi ăn máng khác cái chủng loại kia bế quan. Từ điểm tích lũy thi đấu kết thúc về sau, Giang Phong sẽ không làm sao đi ra gia môn, trong nhà đồ làm bếp đầy đủ, nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày Thái Phong lâu nhà cung cấp hàng hoặc tại buổi sáng tập hợp lại cùng nhau phái chuyên gia cho hắn đưa tới, ngay cả lâu đều không cần bên dưới đưa đến cửa loại kia, dạng này chân không bước ra khỏi nhà ở nhà luyện được thời gian thoáng qua một cái chính là hơn nửa tháng. Theo không nguyện ý lộ ra tính danh ở tại Giang Phong nhà cửa đối diện hàng xóm miêu tả, nửa tháng này đến mỗi lần mở cửa nhà đều sẽ nghe được cửa đối diện trong khe cửa bay ra canh loãng mùi thơm, lại hương lại nồng, chỉ là nghe liền có thể nhớ tới ăn Tết về nhà mụ mụ hầm canh gà. Đương nhiên, mụ mụ hầm canh gà khả năng không có thơm như vậy. Có lúc nếu là trong nhà cửa không khóa cũng may trong nhà liền có thể nghe được hương vị, hai tử nghe cái này canh loãng mùi thơm mỗi ngày cơm đều muốn ăn nhiều hai bát, nửa tháng đã mập 8 cân. Nhà cách vách tiểu hài đều thèm mập. Nhà cách vách tiểu hài thèm mập, Giang Phong nhưng phải sầu khóc. Có thể nói như vậy, hắn nửa tháng này đến mỗi ngày sáng sớm sâu canh loãng, buổi sáng xào rau giữa trưa nấu cháo, buổi chiều khắc khổ luyện tập giang thị canh sâm, ban đêm sẽ còn bất chút thời gian luyện tập dưa điều tố một phần hoa quả và các món nguội chờ Ngô Mẫn Kỳ ban đêm trở về cùng một chỗ ăn. Tại dạng này đao công hỏa hầu gia vị cháo phẩm toàn phương diện phát triển tình huống dưới, Giang Phong nấu cháo đều soát đến đại sư cấp, bản thân thăm dò bản thân năng lực biểu hiện ra phương diện vẫn là không có chút nào tiến triển. Giang thị canh sâm vẫn là như cũ, là sông trọng hàng Giang thị canh sâm, cũng là Bành Trường Bình Giang thị canh sâm, nhưng cũng không phải là Giang Phong Giang thị canh sâm. Đại sư cấp nấu cháo là cái gì khái niệm? Nấu cháo cùng đao công, gia vị, hỏa hầu những này kiến thức cơ bản khác biệt, nấu cháo tính năng khiếu, thậm chí có thể tính kỹ năng. Đem nấu cháo luyện đến đại sư cấp đồng đẳng với đem một món ăn soát đến đại sư cấp. Tại ba tông sư trên cơ sở đem một món ăn nghiên cứu đến đại sư cấp, nói bỏ tuyệt cổ kim khả năng hơi cường điệu quá nhưng nếu như nói thế gian hiếm thấy tuyệt đối xem như đúng trọng tâm. Giang Phong nếu như bây giờ từ bỏ chế biến thức ăn chuyên cung cấp cháo nói, vứt bỏ Giang gia đồ ăn khai sáng Giang gia cháo, tự lập môn hộ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh cả nước các lớn tiệm cháo, đem có được cùng xa huyện quà vật một dạng giang hồ địa vị cảng Quảng Đông tiệm cháo đạp ở dưới chân, từ đây khai tông lập phái nhất thống cháo giới, trở thành hoàn toàn xứng đáng cháo vương. Nếu như Giang Phong có chút đầu góc buôn bán có tài chính dư giả đồng thời có nhất định vật khí, thành lập Giang thị cháo phẩm tập đoàn, sinh thời còn có thể làm được thế giới thứ nhất lớn ăn uống đưa ra thị trường tập đoàn. Sau đó bị lao ra tử nệ chết. Giang Phong đương nhiên sẽ không như thế làm, hắn là điên rồi mới có thể vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Nếu như hắn thật sự muốn tại cháo trên đường có chỗ tiến triển, hắn hoàn toàn có thể tại lúc rảnh rỗi lại mở một nhà tiệm cháo, đem Hàn Quý Sơn tại quả vật đường phố nhà kia tiệm cháo bán đi đến chính là một cái lựa chọn tốt, như thường có thể nhất thống Bắc Bình cháo giới. Ngày 21 tháng 12, đồng chí, Bắc Bình mùa đông sớm đã đến nhưng các nhà các hộ vẫn là sẽ ở cái này mặt trời bắn thẳng đến đường hồi Quy Nam, bác bán cầu cả năm bên trong ban ngày ngắn nhất, đêm tối dài nhất, đại gia kỳ thật cảm thụ không ra được thời gian bên trong ăn được một bát nóng hổi sủi cảo. Giang gia trước kia là không ăn sủi cảo, lão gia tử là người phương Bắc nhưng không có đồng chí ăn sủi cảo thói quen, Giang mãi mãi là thuần chủng người phương Nam bởi vì khi còn bé trong nhà nghèo chỉ có ăn Tết ăn sủi cảo thói quen. Giang gia nếu như muốn ăn sủi cảo có thể tìm rất nhiều lấy cớ hoàn toàn không dùng cố ý đợi đến đồng chí. Năm nay đại gia sở dĩ sẽ phá thiên hoang tụ tại một khối ăn sủi cảo hoàn toàn là cho Giang Phong một cái cùng đại gia cơ hội gặp mặt. Giang Kiến Khang đồng chí làm Giang Phong cha ruột, đã có 16 ngày chưa từng gặp qua tự mình thân nhi tử. Ai có thể nghĩ tới đâu, làm một liền ở tại thân nhi tử lầu dưới cha ruột, hắn lại có 16 ngày chưa từng gặp qua nhi tử. Hắn uống rất nhiều cháo, cháo trứng muối thịt nạc, canh bí đỏ, táo đỏ cháo. Cháo gạo, cháo bát bảo, rau xanh cháo, thịt gà cháo, hải sản cháo, mỗi chén cháo đều là hắn thân nhi tử làm, nhưng hắn chưa từng gặp qua bản thân thân nhi tử. Giang Kiến Khang cũng không có nghĩ đến, hắn sinh thời muốn gặp tự mình thân nhi tử một mặt lại muốn sớm hẹn trước, hơn nữa còn hẹn trước không lên, liền ngay cả Ngô Mẫn Kỳ cũng chỉ là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Giang Phong cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa hoa quả, ăn trái cây thì nói chuyện chủ đề đều phải là ban ngày cùng Quý Nguyệt còn có Vương Tú Liên đồng chí thảo luận sàng chọn sau xác định. Bây giờ Giang Kiến Khang, lão bà, mẹ ruột, cha ruột hẹn trước đều xếp tại trước mặt mình, thậm chí ngay cả cháu trai, bác sĩ có ưu tiên gặp mặt quyền, đại tẩu, đại bá mâu am hiểu an ủi người, cùng nhi tử đồ đệ cũng có thể xếp tại trước mặt mình lần này đồng chí cả nhà tập hợp một chỗ ăn sủi cảo, chính là người Giang gia cùng Giang Phong sớm 7 ngày hẹn trước, để hắn số 21 tối hôm đó không muốn cho mình an bài bất luận cái gì luyện tập, người cả nhà tập hợp một chỗ, vui vui sướng sướng ăn bữa sủi cảo. Kỳ thật thấy Giang Phong cần sớm hẹn trước chuyện này không phải Giang Phong đưa ra, chính xác tới nói Giang Phong đến bây giờ cũng không biết đại gia muốn gặp hắn lại muốn sớm hẹn trước. Từ điểm tích lũy thi đấu sau khi kết thúc, Giang Phong liền không có quan tâm tới sự tình khác, đầy trong đầu nghĩ đều là làm thế nào ra thuộc về mình Giang Thị Canh Sâm, như thế nào mới có thể tìm tới phong cách của mình. Phong cách loại vật này cùng linh cảm một dạng, hư vô phiêu miểu, thậm chí còn khả năng phản lấy học qua mù phi định luật. Mù phi định lý sợ điều gì sẽ gặp điều đó, phong cách là muốn cái gì cũng không đến cái gì. Giang Phong dù cho đã làm tốt trường kỳ phân chiến đến chuẩn bị, nhưng liên tiếp mấy ngày không có tiến triển nhìn như quy luật kỳ thực mù quáng luyện tập vẫn là cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Giang Phong lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Hắn biết rõ hắn tại làm món ăn thời điểm không nên bắt chước người khác, không nên bắt chước Giang Tuệ Cẩm, Tào Quế Hương, Tam Gia Gia chờ một hệ liệt thực đơn người chế tác, nhưng hắn lúc trước chính là như vậy học. Hắn học thời điểm chính là tại 100% bắt chước, không riêng gì làm phép, còn có làm đồ ăn thì thói quen, Giang Phong đều ở đây bắt chước. Hiện tại để hắn không bắt chước làm tự mình, hắn liền có chút không quá hiểu. Không phải làm không được, mà là không biết những cái kia tính bắt chước những cái kia tính là chính mình. Xào sợi khoai tây loại này đơn giản đồ ăn hắn có thể làm tự mình, có thể hơi phát huy tự mình không có gì phong cách phong cách. Chỉ khi nào làm thực đơn đồ ăn, hắn cũng sẽ chỉ bắt chước. Hết lần này tới lần khác hắn sẽ, độ khó cao am hiểu món ăn trên cơ bản đều là thực đơn đồ ăn. Liền ngay cả không phải thực đơn món ăn bát bảo lật hương bổ câu cũng là đang bắt chước Tôn Quan Vân. Ăn rồi thực khách đều nói Thái Phong lâu bát bảo lật hương bổ câu có tụ bảo lâu hương vị. Giang Phong hiện tại chỉ có đang nấu cháo thời điểm tài năng hoàn toàn làm tự mình, dựa vào cảm giác đi, vung lỏng, vui sướng, cảm thụ từ tự mình ba tông sư cùng đại sư cấp nấu cháo siêu phàm thực lực. Chỉ có đang nấu cháo thời điểm mới là vui vẻ. Làm những thứ khác đồ ăn lúc, bất kể là khoai lang kén vẫn là Giang Thị Canh Sâm, Giang Phong cũng cảm giác mình ở giải đề, vẫn là vấn đáp đề để kế toán loại này lớn đề. Tại biết giải đồng thời biết rõ giải pháp tình huống dưới, nhất định phải viết ra một loại mới giải pháp mới tính chính xác. Học bá nghe xong sẽ rơi lệ, học cặn bã nhìn hiểu ý nát. Quá thông khổ, cũng quá tra tấn người. Giang Phong nội tâm lịch trình đại gia cũng không biết, nhưng hắn loại tình huống này đại gia quen. Từ sớm nhất nghiên cứu súp nấm nấu pháp bắt đầu, Giang Phong mỗi lần nghiên cứu đồ đều có điểm không điên cuồng không sống hương vị. Ban đầu là người khác điên, về sau biến thành tự mình điên. Vương Tú Liên cùng đại bá mẫu một đoàn người đã từng một trận hoài nghi Giang Phong đến tinh thần tật bệnh, khổ soát độ thuần thục lại thăng không đến tông sư sau dựa vào Lý Hồng Trương rau trộn phát tiết khóc lớn, cuối cùng quá cực khổ nằm viện cũng một mực là Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang nhất canh cánh trong lòng sự tình. Giang Phong chủ nghệ nghiên cứu thăm dò con đường, thiền khoa tràn đầy. Lần này hắn so cái khác mấy lần khoa trương hơn, ngay cả môn đều không ra. Mặc dù bây giờ Giang Phong đã là xưa đâu bằng nay, chủ nghệ cùng tâm lý năng lực chịu đựng cùng quá khứ so sánh đều có rõ ràng đề cao, nhưng người khác không biết ta. Giang thủ thừa thậm chí đã bắt đầu cho bệnh viện nhân dân bác sĩ chào hỏi, xác định Giang Phong một khi đổ xuống liền có thể có bệnh giường. Cũng chính là bởi vậy, Giang Phong an toàn cùng bảo hộ cấp khi hắn bắt đầu bế quan một khắc kia trở đi liền thăng đến cao cấp nhất, cho dù là cha ruột nhàn rỗi không chuyện gì cũng đừng đi quấy rầy, Nô Mẫn Kỳ mỗi ngày báo cáo mới nhất động tĩnh, đại bá mẫu cùng Vương Tú Liên bắt đầu nghiên cứu tâm lý học. Giang Kiến Đảng nhặt lại sách thuốc, nhi tử sách giáo khoa, bắt đầu xem ra thần kinh học. Tại dạng này không khí phía dưới, Giang Giang nên đón đồng chí. Cả nhà đoàn viên ăn sủi cảo thời gian. Lại tên, Giang Phong tinh thần tình trạng ước định chuyên đề ngày. Chương 820, khai tông lập phái. Ngày 21 tháng 12 6 giờ tối, Giang Phong bưng lấy vừa mới làm tốt một đại bàn nặng 3 cân cực lớn phần hoa quả và các món nguội salad đi thang lầu đi lầu dưới Giang Kiến Khang nhà. Vừa lúc ở cổng bắt gặp mới từ bệnh viện tan ca trở về, trên thân còn mang theo nước khử trùng vị mặc giày áo lông Giang Thủ Thừa. Giang Phong nhìn một chút Giang Thủ Thừa trên thân món kia so với mình trong tay hoa quả và các món nguội còn nặng hơn áo lông, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình tuyến áo, dù cho trong hành lang không có gió, vẫn không tự chủ được dùng mình một cái. Đồng thời còn có chút ít cao hứng. Hơi ấm thật tốt. Thừa ca, vừa tan ca a? Giang Phong cười hỏi. Cùng chủ nhiệm xin nghỉ sớm tan ca trở về. Hôm nay phòng thông thả. Giang Thủ Thừa gõ cửa một cái, trong phòng truyền đến tiếng bước chân rộn rập, nghe xong liền biết trọng tải tối thiểu tại 240 cân trở lên, không phải Giang Kiến Quốc chính là Giang Kiến Khang. Cửa mở ra. Quả nhiên, là Giang Kiến Khang. Nhi tử. Giang Kiến Khang kích động hô to, hoàn toàn không thấy trước mặt căn bản cũng không khả năng xem nhẹ cháu trai, một cái bước xa đi đến Giang Phong trước mặt, tiếp nhận trong tay hắn hoa quả và các món nguội mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trời lạnh như thế ngươi làm sao mặc như thế điểm, coi như chỉ có hai bước đường ngươi tốt xấu khoác cái áo khoác ga, vạn nhất bị gió thổi đông lạnh lấy bị cảm làm sao bây giờ. Trước kia Giang Phong đi ai trên chợ đại học, Giang Kiến Khang nửa năm thấy không được hắn đều không có kích động như vậy qua, khả năng đây chính là hẹn trước mị lực đi. Nếu như không phải muốn hẹn trước, Giang Kiến Khang cũng không biết hắn thế mà nghĩ như vậy thấy mình nhi tử. Nói xong Giang Kiến Khang quay đầu nhìn về phía Giang Thủ Thừa, "Thừa Thừa à, ngươi vừa vặn đem cổng rác rưởi dẫn đi ném xuống." Giang Thủ Thừa. Đại môn vô tình đóng lại, Giang Thủ Thừa bị ngăn tại ngoài cửa, trong tay có thêm hai túi rác rưởi, Giang Phong thì bị nên tiến vào mái nhà ấm áp bên trong, một lần nữa ôm tốt đẹp hơi ấm. Trong phòng đã có không ít người. Lão gia tử còn tại bên bàn trà bao sủi cảo, chỉ có một mình hắn tại bao. Rất hiển nhiên hôm nay sủi cảo là do lão gia tử toàn quyền phụ trách, tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng tay. Giang mãi mãi tại trong phòng bếp nấu sủi cảo, Vương Tú Liên, Đại Bá Mẫu, còn có Giang Kiến Quốc đều vây quanh ở cạnh bàn ăn cắt hoa quả. Đại Bá Mẫu bên cạnh đặt vào một cái khắc đếm cân điện tử, còn có một cái máy tính, một mực tại gõ gõ tính toán đoán chừng là tại tính toán cạ lộ gì. Đại Bá Mẫu giảm béo luôn luôn rất chân thành, khoa học cùng nghiêm cẩn, chính là không có hiệu quả. Giang Kiến Đảng ngồi ở bên cửa sổ ghế sofa trên ghế nghiên cứu Giang Thủ Thừa sách giáo khoa, không có việc gì có thể làm Giang Kiến Nghiệp cùng Giang Kiến Thiết, Tứ Thẩm cùng Giang Vệ mình chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon xem TV. Lúc này khả năng thì có tỉ mỉ độc giả muốn hỏi, một mực không có cái gì tồn tại cảm cơ hồ bị khai trừ ra Giang gia tộc phổ Giang Nhiên đâu, hắn và Giang Phong thế nhưng là cùng một giới nha. Giang Nhiên trước đó nghĩ ra nước đào tạo sâu độc to lớn, về sau cảm thấy nước nào đó nổ cá cọng khoai tây thật sự là không thể ăn liền ở lại trường Bảo Đằng Nghiên, bây giờ còn vây ở Ma Đô cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi, đang đi học con đường bên trên càng chạy càng xa. Giang Phong trong phòng quét mắt một vòng, phát hiện Ngô Mẫn Kỳ thế mà không ở. Hôm nay đồng chí ăn sủi cảo, nhưng Thái Phong lâu còn muốn bình thường kinh doanh, tập hợp một chỗ đều là người Giang gia. Ngô Mẫn Kỳ bởi vì là Giang gia ván đã đóng thuyền cháu dâu sở dĩ cũng coi là người Giang gia. Theo lý tới nói đồng chí ăn sủi cảo loại chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua một bên nàng. Cha, Kỳ Kỳ ban đêm không đến ăn sủi cảo sao? Giang Phong hỏi. Kỳ Kỳ đi lấy bánh gà tổ, muốn tối nay lại tới. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở địa đạo. Bánh gà tổ. Giang Phong kinh ngạc, chỉ ăn qua mùa đông đến ăn sủi cảo còn không có nghe nói qua đồng chí ăn bánh gà tổ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Trung Tây kết hợp? Chủ đề cho tới nơi này, một mực tại chuyên tâm xem TV Giang Vệ Minh thì có lời muốn nói. Giang Vệ Minh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còn tại bao sủi cảo lao gia tử, mở miệng giải thích, đều là bọn hắn muốn làm, bảo hôm nay đồng chí khó được tất cả mọi người tập hợp một chỗ, muốn cho ta bổ cái sinh nhật. Năm ngoái Giang Vệ Minh 99 tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm Giang Phong từng nói qua chờ Giang Vệ Minh 100 tuổi cho nên phải lớn xử lý, thật là đến Giang Vệ Minh 100 tuổi sinh nhật, đúng lúc gặp Thái Phong lâu thời buổi rối loạn, Mỹ Hoa cửa sổ tranh bá thi đấu kịch liệt bắt đầu thi đấu, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Giang Vệ Minh cũng không muốn lớn xử lý, dùng hắn tới nói Giang gia truyền thống chính là thọ thần sinh nhật không hơn 100 tuổi. Vẫn luôn là 99, chỉ là ăn bát mì trường thọ liền xem như qua sinh nhật, thậm chí không có người cả nhà tập hợp một chỗ ăn bữa cơm. Giang Vĩnh cùng đi năm một dạng tại tiệm bánh gà tổ cho Giang Vệ Minh đặt trước một cái bánh sinh nhật. Đương nhiên hẳn là cho ngài bổ cái sinh nhật, ngài nói không muốn lớn xử lý mọi người tại một khối ăn một bữa cơm là tốt rồi, chúng ta hôm nay tại một khối ăn sủi cảo. Toàn bộ làm như là cho ngài bổ sinh nhật. Giang Phong cười nói, thuận thế ngồi xuống trên ghế salon. Ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa, rất hiển nhiên Giang Thủ Thừa rác rưởi đã ngã xong trở lại rồi, Giang Kiến Khang đi mở cửa. Luyện đến đâu rồi? Lão gia tử đột nhiên hỏi. A, liền. Tạm được. Giang Phong cũng không biết nên như thế nào hình dung tự mình nửa tháng này tiến độ, muốn nói một chút cũng không có đó là không thể nào, hắn cháo nấu được càng ngày càng tốt, mâm đựng trái cây cắt cũng không tệ. Muốn nói có tiến độ thật đúng là không có, Giang thị canh sâm thanh tiến độ hay cùng đính vào trên mặt đất một dạng, đạp đều đạp bất động. Vẫn được là cái gì? Lão gia tử hiển nhiên rất bất mãn Giang Phong loại này chỉ tốt ở bề ngoài trả lời. Được rồi, Tết lớn làm cho cùng cuối kỳ kiểm tra thành tích một dạng, Tiểu Phong lại không phải tiểu hài chính hắn trong lòng khẳng định có đếm. Lại nói, lấy hắn bây giờ trình độ, coi như gặp được vấn đề, ngươi cảm thấy hai chúng ta có nắm chắc cho hắn giải quyết sao? Giang Vệ Minh cười nói. Lão gia tử bị nẹn phải nói không ra nói đến, chỉ có thể túi đầu chuyên tâm bao sủi cảo. Nhà đông người lại có thể ăn, không nhiều bao điểm đến lúc đó căn bản không đủ ăn. Bất quá Tiểu Phong, Tam gia gia có một số việc muốn hỏi ngươi. Giang Vệ Minh lời nói xoay chuyển, từ ôn hòa gia trưởng biến thành hỏi thăm cuối kỳ thành tích bực mình thân thích. Ngươi có phải hay không tại làm Giang thị canh sâm thời điểm gặp vấn đề gì? Giang Vệ Minh nhìn xem Giang Phong. Hắn vấn đề này trực tiếp đem Giang Phong cho hỏi bối rối. Giang Phong không nghĩ tới Giang Vệ Minh thế mà nhìn ra rồi. Hắn nửa tháng này đến mỗi ngày làm đồ ăn đều rất phong phú, theo lý tới nói những người khác là nhìn không ra hắn chân chính nghiên cứu đồ ăn là Giang thị canh sâm. Hắn chưa từng có nói qua tại sao mình đột nhiên bế quan, chỉ nói là nghị chuyên tâm luyện tập tìm xem chủ nghệ bên trên cảm giác. Mấu chốt nhất là, Giang Vệ Minh nửa tháng này chỉ trong nhà gặp qua hắn một lần, cùng Giang Phong hàn huyên hơn nửa giờ, nói chuyện cũng đều là Giang Vệ Minh những năm này tại chủ nghệ bên trên tâm đắc, coi là một lần trao đổi kinh nghiệm. Không có. Không có gì vấn đề quá lớn. Giang Phong một cái chấn kinh nói chuyện đều có điểm cả lăm, triệt để bại lộ. Giang Phong rất rõ ràng hắn vấn đề khó mà nói. Nếu như hắn nói với người khác hắn hiện tại gặp phải lớn nhất bình cảnh chính là phát hiện mình làm đồ ăn không có phong cách, vậy khẳng định sẽ không có người tin tưởng. Người ở bên ngoài xem ra, Giang Phong làm đồ ăn phong cách gọi là hơn một cái biến, có thể nói được là siêu cấp có phong cách, cả nước nhiều như vậy đại sư bên trong liền tính Giang Phong làm đồ ăn phong cách đặc biệt nhất. Nếu như Giang Phong nói như vậy vậy người khác khẳng định phải hỏi hắn cái khác đồ ăn tại sao không có phong cách, nếu như Giang Phong tình hình thực tế trả lời lúc trước hắn làm đồ ăn đều là đang bắt chước, chắc chắn dẫn phát càng thêm nghiêm túc đồng thời khó mà giải thích vấn đề. Bắt chước ai? Làm sao lại bắt chước những cái kia hắn thấy cũng chưa từng thấy qua mặt đã qua đời đại sư? Sở dĩ Giang Phong lựa chọn giấu giếm, bởi vì hắn không cảm thấy tình hình thực tế nói có thể được đến những người khác trợ giúp. Nhưng bây giờ, Giang Vệ Minh thế mà nhìn ra rồi. Giang Phong nhìn xem Giang Vệ Minh hơi có vẻ vẫn đục con mắt chỗ sâu là tràn đầy từ ái cùng quan tâm, giống như là đang khích lệ hắn, phảng phất một đạo cứng rắn tường đá, đáng tin lại có thể dựa vào. Cái ánh mắt này phảng phất có một loại ma lực, có một loại để Giang Phong đem nói thật xuất khẩu tìm kiếm thương hắn trưởng bối trợ giúp ma lực. Giang Phong do dự một chút, nói. Xác thực. Gặp chút vấn đề. Giang Phong cố gắng tổ chức ngôn ngữ, để đây hết thể nghe không phải như vậy hoang đường. Ta cảm giác. Ta không phải tại làm bản thân đồ ăn. Lao ra tử dừng tay lại bên trong động tác. Giang Phong híp híp mắt, có chút mê mang, ta cảm thấy ta chỉ là ở chiếu vào tham khảo đáp án sao đáp án, không có mình ý nghĩ, không có mình đồ vật. Mặc kệ làm cái gì đồ ăn, cảm giác đều không phải bản thân. Những cái kia sở trường đồ ăn đều không phải bản thân, có thể xào sợi khoai tây, quả ớt trứng tráng loại thức ăn này lại hình như là của mình. Có thể thuộc về của chính ta cũng không sáng chói. Chỉ có tại nấu cháo thời điểm cảm giác mới không giống, cảm thấy phi thường thông thuận tự tại, không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần dựa vào tự mình cảm giác làm hết thảy. Những ngày này ta một mực đang nghĩ làm như thế nào để những thức ăn kia thuộc về chính ta, ta cảm thấy ta am hiểu đao công, thế nhưng là đao công tựa hồ cũng không thể thay đổi gì, không có cách nào cải biến hương vị, không có cách nào để hắn xuất sắc hơn, thậm chí có thời điểm vẫn chưa thể để nó càng đẹp mắt. Giang Phong sau khi nói xong, coi trọng lao ra tử cùng Giang Vệ Minh. Hy vọng hai người bọn họ có thể hơi nghe hiểu một điểm. Giang Vệ Minh khả năng hơi đã hiểu một điểm, lão gia tử thì là một mặt mờ mịt trên mặt viết đầy ngươi nói đều là chút cái gì. Giang Phong thật lâu không có đạt được hồi âm. Ta đi ngã chén nước trái cây. Giang Phong quyết định dùng uống nước trái cây đến làm dịu xấu hổ, chạy đến bàn ăn bên kia tìm đại bá mẫu lấy nước trái cây uống. Đại bá mẫu nhiệt tình lấy ra nước chanh, nước quýt, nước nho cùng nước táo cống Giang Phong lựa chọn. Cũng biểu thị nếu như hắn không ngại chờ có thể làm trận cho hắn điều một chén quả trà. Giang Phong đương nhiên không ngại, cắm rễ ở cạnh bàn ăn, đại bá mâu hóa thân quả trà trà nghệ đại sư, bắt đầu hiện trường điều phối. Tiểu Phong mới vừa nói là cái gì? Lao ra tử đem trên tay thổi phồng thật lâu ra mặt hướng trên thất quan ra. Hắn đang tìm thuộc về chính hắn đường. Giang Vệ Minh cười đến thật cao hứng. Lao ra tử. Hôm nay hắn đang ăn sủi cảo trước có thể nghe tới một câu hắn có thể nghe hiểu tiếng người sao. Thấy lão gia tử nghe không hiểu, Giang Vệ Minh cười thay đổi một loại thuyết minh phương thức cùng hắn giải thích, tiểu đệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé có một đoạn thời gian cha thường xuyên bái phòng tiểu lâu khác sư phụ, vừa đi chính là 2-3 ngày, sau khi trở về liền đem tự mình nốt tại trong phòng bếp. Thường xuyên quên thời gian đến điểm cũng không đi Thái Phong lâu, làm cho Lư tiên sinh thường xuyên chạy đến trong nhà tới tìm hắn. Lão gia tử gật đầu, hắn đương nhiên nhớ được. Vậy coi như là Giang thừa đức chủ nghệ bên trên một cái trọng đại bước ngoặt. Chính là từ đó về sau Giang Thừa Đức chân chính làm được tập bách ra sở trường, đem Giang ra đồ ăn chân chính phát dương quang đại. Ta nhớ được cái kia tình trạng kéo dài phải có 2-3 năm đi, ta còn thường xuyên ghé vào phòng bếp cửa sổ đến xem cha đến cùng tại trong phòng bếp làm gì. Lao gia tử nói, ngươi còn nhớ rõ hắn đang làm gì? Chính là làm đồ ăn, còn có thể có cái gì? Lao gia tử không rõ Bạch Giang Vệ Minh tại sao phải nói cái này. Tiểu Phong bây giờ tại làm cùng hắn đương thời một dạng sự tình. Lão gia tử ngạc nhiên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn về phía đang chờ uống quả trà tôn tử, hai con mắt tràn đầy đối quả trà khát vọng, thấy thế nào làm sao bất tranh khí, thấy thế nào làm sao không giống như là ngay tại làm kinh thiên động địa như vậy đại sự người. Ngươi xác định. Lão gia tử cảm thấy là Giang Vệ Minh cả nghị quá rồi, coi như Giang Phong hai năm này tiến bộ đã vượt xa khỏi hắn dự tính cùng phạm vi hiểu biết, nhưng khai tông lập phái bốn chữ này cách Giang Phong vẫn là quá xa. Nếu như Giang Phong thật sự tại làm cùng đương thời Giang Thừa Đức một dạng sự tình, vậy hắn thế nhưng là tại khai tông lập phái. Nhà ai khai tông lập phái đem mình một người quan trong phòng nghiên cứu A, lại không phải Vương Dương Minh mỗi ngày trong nhà đối trúc tử truy nguyên nguồn gốc. Giang Thừa Đức đương thời dù sao cũng là vị này đại sư trò chuyện chút, vị kia đại sư làm nhảm một làm nhảm. Chờ lấy gõ đi. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Ta sẽ không sai. Chương 821, ra ra ngươi chính là ngươi ra ra. Trẻ tuổi Giang Phong cũng không biết bọn họ sở tác sở vi theo Giang Vệ Minh thế mà là có thể cùng đương thời Giang Thừa Đức đánh đồng với nhau khai tông lập phái, coi như hắn biết rõ cũng chỉ sẽ cười ha ha, nói với Giang Vệ Minh một câu tam gia gia người nghĩ nhiều. Còn khai tông lập phái đâu, hiện tại hắn muốn làm chẳng qua là tại Mỹ Hoa Vua đầu bếp tranh bá thi đấu trận chung kết bên trên truy bạo hạt nổn đầu bếp. Mặc dù cái tiết mục này vòng bán kết cũng còn không có bắt đầu, phía tổ chức dài đến hơn nửa tháng phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, trận chung kết xa xa khó vời. Giang Phong vẫn là hy vọng hắn có thể ở trận chung kết trước làm ra chân chính thuộc về mình Giang thị canh sâm, sau đó chỉ vào ạt nổn đầu bếp làm đồ ăn yên lặng nói một câu thịt. Quả thật, hắn và ạt nổn đầu bếp ở giữa cũng không thâm cừu đại hận, chỉ có một điểm nho nhỏ hiểu lầm liên kết toán cũng không tính, nhưng là có thể làm lấy ạt nổn đầu bếp mặt nói thịt nghĩ như thế nào làm sao thoải mái. Tiểu Phong, một cái quả xoài có đủ hay không a? Đại bá mẫu cười ha hả hỏi. Giang Phong nhìn thoáng qua quả trà. Nửa chén quả xoài nước nửa chén quả xoài, phía trên nhất còn có một khỏa cắt thành hai nửa cắm ở chén xuôi theo bên trên nho. Cả nước trà sữa cửa hàng đều hẳn là cùng đại bá mẫu học một ít, đây mới gọi là quả xoài nhiều hơn. Với tới, Giang Phong đội nói, vậy là tốt rồi, đại bá mẫu cho ngươi thêm làm một chén nước nho. Đại bá mẫu lộ ra hết sức cao hứng, lúc này lại làm một chén nửa chén nước nho nửa chén nho, phía trên nhất còn có một khối cắt thành hai nửa cắm ở chén xuôi theo bên trên quả xoài nho nhiều hơn. Giang Phong. Cuối cùng Giang Phong uống đến quả xoài nhiều hơn, nho nhiều hơn, quả đào nhiều hơn cùng tiền chanh nhiều hơn, sủi cảo còn không có ăn được một ngụm liền đã uống nước trái cây uống đến ở hơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trước bốn miệng sủi cảo hẳn là theo thứ tự là nho vị, quả xoài vị, quả đào vị cùng tiền chanh vị. Ngay tại Giang Phong bắt đầu vớt quả xoài nhiều hơn bên trong quả xoài ăn thời điểm, Nô Mẫn Kỳ cuối cùng dẫn theo bánh gà tổ trở lại rồi, cùng nàng cùng nhau trở về còn có Giang Tái Đức, hai người hẳn là dưới lầu gặp được. Kết thúc một ngày vất vả cần cù công tác Giang Tái Đức võ trang đầy đủ, cả người mặc cùng nam cực đội khảo sát khoa học đội viên một dạng, vừa vào nhà trông thấy Giang Phong đang uống quả trà lập tức nhãn tình sáng lên, vọt tới mẹ ruột trước mặt lớn tiếng nói ra bản thân khát vọng. Mẹ, ta cũng muốn uống quả xoài nước. Tự mình ép. Giang Tái Đức, ca quy. Giang Tái Đức tràn đầy ghen tị nhìn thoáng qua Giang Phong trước mặt bốn chén quả trà, thấy Giang Phong thậm chí có điểm không có ý tứ chủ động mở miệng, ta giúp ngươi ép một chén đi. Không cần không cần. Giang Tái Đức vội vàng cự tuyệt, tiểu đệ ngươi mỗi ngày ở lại nhà khổ cực như vậy, ta bất quá là vừa mới tan ca trở về sao có thể nhường ngươi giúp ta ép nước trái cây đâu. Chính ta ép, tự mình ép. Giang Phong. Nô Mẫn Kỳ vừa về đến buông xuống bánh gà tổ liền vào phòng bếp giúp Giang mãi mãi nấu sủi cảo đi. Giang Phong tiếp tục mò lấy quả xoài từ từ ăn, nhìn xem trong phòng người thân, nghe mẹ ruột cùng đại bá mâu nói việc nhà, trò chuyện giảm béo, trò chuyện dưỡng da trò chuyện, mùa đông kiểu mới áo khoác. Nghe Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa phàn nàn ngu xuẩn bên A, Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức báo đoán bệnh viện việc vặt, loại này cảm giác xa lạ mà quen thuộc để Giang Phong có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên ý thức được hắn đã thật lâu không có bộ dáng này. Cảm giác thậm chí đã thật lâu chưa từng gặp qua mọi người. Hắn những ngày này mỗi ngày đều là rời giường làm đồ ăn, đi ngủ, giống như cũng không có làm sao cùng người trao đổi qua. Dù cho cùng Kỳ Kỳ cùng ở một cái phòng mái hiên nhà cũng chỉ là buổi sáng cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ban đêm ăn mâm đựng trái cây thời điểm trò chuyện hai câu, nơi đến mức hoàn toàn không giống nam nữ bằng hữu ngay cả đại học bạn cùng phòng cũng sẽ không như thế lạnh nhạt. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy giống như ban đêm ăn mâm đựng trái cây thời điểm cũng không có trò chuyện cái gì tính thực chất nội dung, ngay cả Thái Phong lâu thường ngày cũng không có tán gẫu qua. Giang Phong đã thật lâu không có nghe đại gia nói qua sinh hoạt việc vặt. Không có nghe Vương Hạo khoe khoang tự mình lại làm ra cái gì kiệt xuất thành tựu để lãnh đạo lau mắt mà nhìn. Không có nghe cha ruột nhắc tới nơi nào lại ra một cái đặc biệt tốt giao phay thật sự rất muốn mua. Không có nghe Quý Nguyệt đang nhìn xong bản thân ạ lỉm hẹ chặt cùng thẻ ngân hàng số dư còn lại sau ngạc nhiên hô to tự mình muốn phá sản. Không có nghe Hạ Hạ nhắc tới sắt vách cửa hàng giá rẻ ô đèn bên trong củ cải lại bán xong. thậm chí không có nghe Kỳ Kỳ cùng hắn giảng trong. Nhà giấy ăn lại dùng hết để hắn đi siêu thị nhiều mua mấy sách trở về. Hắn cách đại gia rất gần, nhưng lại cách đại gia rất xa. Nhưng rất hiển nhiên, hắn càng thích bây giờ cảm giác. Nương theo lấy Giang mãi mãi bưng lấy một chậu nóng hôi hổi sủi cảo từ trong phòng bếp đi tới. Giang ra một năm mấy độ không định kỳ không định giờ không định lượng không hạn nhân số liên hoan ăn sủi cảo hoạt động chính thức bắt đầu. Hôm nay sủi cảo từ vò mì, chế tác sủi cảo nhân bánh, cán bột, đến sau cùng bao sủi cảo toàn bộ đều từ Lao Gia Tử một người toàn quyền phụ trách, chỉ có nấu bộ phận từ Giang mãi mãi hoàn thành. Đối với lần này Giang mãi mãi cũng biểu đạt bất mãn của mình, nàng cảm thấy mình sủi cảo bao bọc rất tốt, lại lớn lại căng đầy, cùng nàng bao ra tới bánh trưng một dạng, một cái đỉnh hai tuyệt đối bao ăn no. Giang gia mặc dù không có toàn viên đến đông đủ, nhưng lượng cơm ăn lớn mấy cái trên cơ bản đều đến. Vì để cho đại gia hôm nay bữa này sủi cảo ăn đến tận hứng, lão gia tử cố ý bao nhiều cái khẩu vị, thịt heo hành tây, thịt dê hành tây, rau hẹ trứng gà, cải trắng thịt heo, cải trắng nấm hương cùng củ cải trắng nhân bánh sủi cảo, ăn mặn làm đều có, chỉ bất quá về số lượng ăn mặn khẳng định so làm muốn nhiều. Lão gia tử bao thời điểm là một chậu buồn bất đồng nhân bánh tách ra bao, Giang mãi mãi nấu thời điểm nhưng là không còn quản nhiều như vậy. Một mạch toàn ném trong nồi nấu. Nấu mấy nhóm, đều đặt ở một cái chậu bên trong một lần bưng ra, điều này cũng làm cho dẫn đến trong chậu sủi cảo thấp nhất chính là ấm, mặt ngoài đều là nóng miệng, sợ nóng người còn phải đem dưới đáy sủi cảo vượt lên đến ăn. Đương nhiên, nhiệt độ không phải đại gia muốn gặp phải vấn đề lớn nhất. Nhân bánh liệu mới là. Giang mãi mãi là lẫn vào nấu, trừ rau hẹ trứng gà loại này có thể trực tiếp nhìn ra được sủi cảo. Không ai có thể đang cắn loại kém nhất trước mồm biết mình trong chén chính là cải trắng thịt heo vẫn là củ cải trắng. Một cái buồn lớn sủi cảo, ổn ổn đương đương hướng trên bàn ăn vừa để xuống, bang một tiếng, bàn ăn không tự chủ run một cái. Ăn cơm rồi, ăn sủi cảo rồi. Giang mãi mãi trung khí 10 phần một tiếng giống, mọi người nhao nhao nghe tiếng mà động, phảng phất hôm nay sủi cảo là nàng làm đồng dạng. Lão gia tử yên lặng để tay xuống bên trên còn chưa kịp bao sủi cảo ra, phủi tay bên trên bột mì, tìm bát ăn sủi cảo đi. Bàn ăn không lớn, Giang Kiến Khang nhà bàn ăn chẳng qua là một cái bình thường đồ dùng trong nhà cửa hàng mua bán tiện nghi bàn ăn, có thể buông xuống một chậu sủi cảo thiếu dung không được ăn một chậu sủi cảo người. Nhưng đại gia cũng không để ý, chỉ cần trên tay có bát, trong chén có giấm, giấm trên có sủi cảo, ở nơi nào ăn không phải ăn đâu. Bên bàn cơm, trên ghế salon, bên bàn trà đôn ghế tròn, lại không tốt đứng tại phòng khách biên giới hoặc là ngồi xổm ở bên cửa sổ cũng có thể ăn. Dưới loại tình huống này, bên bàn cơm sớm đã không phải tốt nhất ăn vị trí, mềm mại trên ghế salon mới là. Tiểu đệ, ngồi chỗ này rộng rãi. Giang Thái Đức tay mắt lanh lẹ cướp được tốt nhất ghế sofa vị trí, nhiệt tình xông Giang Phong vẫy gọi. Tiểu đệ, cái này sủi cảo tuyệt đối là thịt heo hành tây, ngươi không phải thích nhất thịt heo hành tây sủi cảo mà. Cái này cho ngươi. Giang thủ thừa lựa chọn đem mình trong chén sủi cảo cho Giang Phong. Nhi tử, ngươi không có ngã giấm đi, cha đi lấy cho ngươi giấm. Giang Kiến Khang mở ra lối riêng. Con nha, đây là mẹ mới vừa cùng đại bá của ngươi mẫu học làm quả trà, mau tới nếm thử. Vương Tú Lệ đưa cho Giang Phong một chén quả xoài không nhiều quả xoài nhiều hơn. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, Giang Phong mới là Giang gia trung tâm. Ngồi ở cạnh bàn ăn lẳng lặng ăn sủi cảo Lão Gia Tử. Lão Gia Tử đột nhiên cảm thấy trong chén nóng hổi thơm nước sủi cảo kẻ nhạt vô vị. Trang cảnh này, quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là đại gia ân cần thái độ. Xa lạ là đại gia ân cần đối tượng. Lão gia tử. Chú ý tới lão gia tử cảm xúc biến hóa, tương tự ngồi ở cạnh bàn ăn lẳng lặng ăn sủi cảo Giang Vệ Minh cười buông đũa xuống, thế nào, không quen. Hừ. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Một đám không có lương tâm danh con. Thói quen là tốt rồi. Giang Vệ Minh một mặt xem kịch hình. Không có khả năng. Lão gia tử một mặt nghiêm mặt, háng giọng một cái, cao giọng nói. Phòng bếp lầu dưới bên trong muộn thịt hấp cùng do hiện tại hẳn là được rồi, ai đi cầm một lần. Toàn bộ phòng khách phảng phất bị xoa bóp tạm dừng khóa. Sau một khắc, tất cả mọi người xôi trào. Cha, ta đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Giang Kiến Khang cầm chén hướng trên bàn trà vừa để xuống liền muốn xông ra ngoài. Tam bá, ngươi hôm nay cực khổ một ngày ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta đi. Giang Thái Đức ngăn lại Giang Kiến Khang, biến thành chướng ngại vật. Con nha, ngươi vừa mới tan ca cũng đừng đi. Thịt hấp cùng giò nặng như vậy bưng lên quá mệt mỏi, cha đi là được. Giang Kiến Quốc đau lòng được ngụm nước đều muốn chảy ra. Đại ca, vẫn là để ta đi. Giang Kiến Nghiệp đã lấy được chìa khóa. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, Giang Kiến Quốc dùng tuyệt đối trọng tải ưu thế cùng Lao Gia Tử nhà dự bị chìa khóa lấy được thắng lợi. Giang Vệ Minh đã choáng váng. Chờ Giang Kiến Quốc nện bước vui vẻ ăn thịt hấp bộ pháp sau khi ra cửa mới tỉnh hồn lại, hỏi, ngươi chừng nào thì làm thịt hấp cùng giò. Trước kia cùng một chỗ đến liền chuẩn bị. Lão gia tử một mặt đắc ý, vẫn không quên nhìn một chút đồng dạng một mặt ngộng bức ngồi ở trên ghế salon Giang Phong, ánh mắt kia phảng phất đang nói. Tôn tử, ngươi còn nộ đâu? Chú ý tới lão gia tử ánh mắt Giang Phong. Chương 822, giống như có chủ tờ đã hiểu. Ăn xong sủi cảo, thổi xong ngọn nến, chia xong bánh gà tổ. Đã đến kích động lòng người tâm sự thời gian. Lần này đồng chí liên hoan ăn sủi cảo hoạt động, ăn sủi cảo, bù đắp sinh nhật, ăn bánh gà tổ đều là thứ yếu, chủ yếu nhất tổ chức hoạt động lần này hạch tâm chính là cùng Giang Phong tâm sự. Mặc dù tâm sự loại chuyện này trên bản chất là không có dùng, mỗi lần Giang Phong một không bình thường đại gia liền muốn cùng hắn tâm sự, mặc dù mỗi người đều cảm thấy tâm sự quá trình không có gì cái dám dùng, nhưng luôn có thể đang tâm sự không lâu sau thu hoạch một điểm nho nhỏ tác dụng, chính Giang Phong nghĩ thông suốt. Chính là bởi vì có mấy lần trước không biết vì sao lại sinh ra hiệu quả, để đại gia tin tưởng vững chắc nên nói tâm vẫn là muốn đàm, vạn nhất có sử dụng đây. Xen vào lần này Giang Phong chứng bệnh so sánh nghiêm trọng, tâm sự đại biểu cũng theo Vương Tú Liên cùng đại bá mâu biến thành lao gia tử cùng Giang Vệ Minh, Giang gia nặng ký nhất hai vị có người nói tự mình hạ tràng tâm sự. Đây đều là sớm thương lượng kỹ càng rồi, trình tự quá trình đại gia trong lòng đều tin tưởng. Cho nên khi bánh gà tổ ăn xong, bát đũa cũng rửa sạch sẽ. Tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon, trên ghế, trầm mặc hưởng thụ một bữa ăn ngon sau mang tới chắc bụng cảm cùng tốt đẹp dư vị lúc, đi kịch bản người liền muốn bắt đầu biểu diễn. Ai nha, ăn ngon no bụng nha. Người mới diễn viên Ngô Mẫn Kỳ nghiệp vụ còn không phải rất nhuần nhuyễn, diễn kỹ hơi có vẻ sốc nổi lộ ra phi thường đột ngột. May mà diễn viên gạo cội Vương Tú liên tiếp nhận kịch. Là rất chống đỡ, kỳ kỳ chúng ta xuống lầu đi đi tản bộ đi. Vương Tú liên nói, lão bà, ta cũng đi. Giang Kiến Khang đoạt kịch. Ta cũng đi, ta cũng đi. Còn chúng diễn viên bắt đầu ra sức biểu diễn hô lời kịch. Ngắn ngủi 2 phút trong phòng người liền trống, trừ Giang Phong, lão gia tử cùng Giang Vệ Minh tất cả đều xuống lầu đi tản bộ đi tản bộ. Giang Phong. Hiện tại trời lạnh đến cư xá hồ nhân tạo đều đông thành băng tiểu hài có thể ở phía trên trượt băng đùa bỡn được vật nghiệp cố ý ngăn cản rào chắn. Loại này nhiệt độ đại gia thế mà đêm hôm khuya khoắt ăn no muốn xuống dưới đi tản bộ. Nhà hắn kỳ kỳ không phải sợ lạnh nhất mà. Thấy nên rời sân người đều rời sân, kịch cũng diễn đến mức này, Giang Vệ Minh cảm thấy không cần quá nhiều biểu diễn đến thẳng vào chủ đề nói chuyện chính sự thời điểm, liền đứng dậy cho ngã ba chén trà nóng đặt ở trên bàn trà, ngồi ở Giang Phong đối diện vừa vặn cùng hai người hình thành một hình tam giác đem bàn trà khung ở. Tiểu Phong, ngươi khó được có thời gian có thể ngồi xuống đến cùng ta còn có ngươi ra ra nói chuyện, không bằng chúng ta liền tâm sự ngươi gần nhất chuyên nghiệp có thể thế nào đi. Giang Vệ Minh đem trà đẩy lên Giang Phong trước mặt. Lão gia tử không nói một lời. Hiển nhiên đang tâm sự giai đoạn trước không muốn tuyên bố bất luận cái gì ngôn luận, có thể là bởi vì hắn đến nay còn chưa tin Giang Phong ngay tại làm sự tình là cùng Giang Thừa Đức đương thời một dạng vĩ đại khai tông lập phái sự tình, muốn nghe xong lại phán đoán. Giang Phong có một loại hôm nay tự mình đến ăn nhưng thật ra là hồng môn yến cảm giác, lập tức khẩn trương lên, ngồi thẳng người, thậm chí còn không quên hắng giọng một cái lại nói tiếp. Liền! Không phải mới vừa đều nói sao? Chính là muốn làm ra điểm thứ thuộc về chính mình. Nhưng không có gì tiến triển. Giang Phong nói. Giang Vệ Minh gật đầu, cười đến càng thêm ôn hòa, liên quan tới cái này, vừa rồi tại ăn sủi cảo thời điểm ta và ngươi ra ra cũng hàn huyên 2 câu. Giang Phong ngồi căng thẳng, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe. Chúng ta không giúp được ngươi cái gì. Giang Phong. Kỳ thật ngươi bây giờ chủ nghệ đã tốt vô cùng, tại một ít địa phương thậm chí có thể nói đã vượt qua ta và ngươi ra ra. Trên kỹ xảo sự tình chúng ta không có gì có thể dạy. Nếu như ngươi hoang mang chính là kinh nghiệm bên trên đồ vật, hai chúng ta luyện nhiều năm như vậy chủ khả năng còn có thể cho ngươi chỉ điểm 2 câu, nhưng nếu là càng sâu một tầng sự tình, hai chúng ta cũng còn không có sơ đến, lại nói thế nào đến chỉ điểm ngươi đây. Lúc này Giang Phong còn chưa ý thức được Giang Vệ Minh nói càng sâu một tầng sự tình là có ý gì. Nhưng ta biết, ngươi dùng hiện tại phương pháp này là khẳng định suy nghĩ không ra đồ. Giang Vệ Minh họa phong nhất chuyện, làm chuyện gì cũng không thể đóng cửa làm xe. Mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng có thể nghiên cứu ra được cái gì? Hiện tại ngươi có tốt như vậy điều kiện cùng cơ hội, hỏi chúng ta hỏi không ra đồ vật ngươi có thể đi trên lầu hỏi tôn sư phụ, thực tế không được ngươi còn có thể đi Vĩnh Hòa cư hỏi bành sư phụ. Ta tin tưởng bành sư phụ chắc chắn sẽ không để ý ở phương diện này cho ngươi một chút chỉ điểm. Mà lại bành sư phụ cũng tuyệt đối có thể cho ngươi chỉ điểm. Giang Phong rất muốn nói hắn không phải đóng cửa làm xe, hắn cũng ở đây cùng đại sư xâm nhập học tập. Chỉ bất quá hắn học tập đại sư là Sông Trọng Hằng cùng Tào Quế Hương, thậm chí là Bành Trường Bình cha ruột đời trước Bành sư phụ. Thực đơn video giáo trình hắn mỗi ngày đều nhìn, nhìn nhiều lần, quen quen thuộc đến thậm chí ban đêm trước khi ngủ nhắm mắt lại trong đầu liền có thể lóe qua những cái kia thái thức ăn hình tượng. Không riêng gì video giáo trình, quay lại công năng hắn cũng có tại thật tốt sử dụng, chỉ cần sử dụng CD vừa đến liền đi vào Tào Quế Hương trong trí nhớ chạy đến vài thập niên trước Vĩnh Hòa cư phòng bếp hấp thụ đảm ra món ăn kinh nghiệm. Có thể nói như vậy, Giang Phong cảm thấy hắn hiện tại làm kho tộ vây cá vào tay học tập chỉ cần 2-3 ngày, rất nhanh liền có thể xuất sư, mà lại tất cả đều là đảm ra món ăn thủ pháp quen dùng. Hắn mỗi ngày nhìn nhiều như vậy video, chính là vì tìm kiếm có thể cải tiến, có thể khác biệt, có thể điền vào tự mình nguyên tố địa phương. Nhưng là không được. Hắn điểm thiên phu ở đao công bên trên, thế nhưng là đến cấp S đồ ăn, đao công đối món ăn tăng thêm đã đến rất hơi yếu địa phương, coi như hắn tại Giang Thị canh xâm hải xâm bên trên khắc hoa cũng sẽ không thay đổi biết rõ món ăn cuối cùng hương vị. Sẽ chỉ làm ăn thực khách cảm thấy cái này đầu bếp có thể là quá rảnh rỗi, đều nhàn ra bị bệnh. Mà ở gia vị cùng hỏa hầu bên trên tìm kiếm khác biệt, đột phá cùng bản thân cũng phi thường khó, bởi vì lúc trước quá mức ỷ lại video dạy học nguyên nhân Giang Phong đã rất khó sửa đổi. Có đồ ăn thoát ly video dạy học bản thân phương pháp cũng cảm giác có chút không quá hiểu làm, thay cái phương pháp từ cấp S làm được cấp A cái này thay cái truy. Thực đơn bên trong đại đa số đồ ăn đều là xuất từ danh ra, điều này cũng làm cho đại biểu những thức ăn này bản thân thủ pháp và kỹ thuật đều đã phi thường thành thục lại không có quá nhiều cải tiến không gian. Giang Phong vẫn luôn là như thế học, mà lại là dùng bắt chước phương pháp đến học, muốn thăm dò ra thuộc về mình mới phương pháp liền lộ ra càng gian nan. Hắn rất muốn làm sao nói với Giang Vệ mình. Nhưng hắn không thể. Hắn chỉ có thể nói. Tam gia gia kỳ thật ta cũng có giao lưu, không phải trong nhà đóng cửa làm xe. Vậy ngươi đều ở đây cùng ai giao lưu? Tôn sư phụ không có từng đề cập với chúng ta, chẳng lẽ ngươi mỗi ngày đều đánh video điện thoại cho Bành sư phụ? Giang Vệ Minh hỏi. Giang Phong. Giang Phong khẽ cắn môi, ta mỗi ngày đều tại trên mạng nhìn video giáo trình. Giang Vệ Minh. Giang Vệ Quốc. Chẳng biết tại sao. Lão gia tử cảm thấy có khoảnh khắc như thế tay rất ngứa đặc biệt muốn đánh tôn tử. Giang Vệ Minh lần này là triệt để ngây ngốc, hắn cũng không biết rõ Bạch Giang Phong não mạch kín. Đặt vào nhiều như vậy đang yên đang lành, sống sờ sờ, không phải thường nhạc ý dạy hắn đại sư không thỉnh giáo, chạy đến trên mạng đến xem video giáo trình. Đây là cái gì cực hạn thao tác? Giang Phong vội vàng bổ cứu, ta kỳ thật cũng không phải cùng bọn hắn học. Ta chính là muốn nhìn một chút trên mạng những cái kia video giáo trình có cái gì mới phương pháp có thể tham khảo hoặc là dẫn dắt xuống. Ta có mấy món ăn đều là đi theo Bành sư phụ học, hoàn toàn chiếu vào hắn làm, có lúc ta cảm giác ta làm được đồ ăn không phải ta là Bành sư phụ. Sở dĩ ta cố ý không đi thỉnh giáo Bành sư phụ cùng Tôn sư phụ, đã muốn đi làm điểm mới. Giang Vệ Minh gật gật đầu, giống như có chút đã hiểu. Lão gia tử thì là nổi giận, hắn nguyên bản còn muốn lại nghe nghe xong, lần này hắn thật sự là không nhịn được. Không có trực tiếp vào tay truy tôn tử đã là hắn đối tôn tử lớn nhất yêu. Đánh rắm. Nói chuyện thiếm. Lời nói vô căn cứ. Ta xem ngươi là đầu góc bị lừa đá, trong đầu nước không có đặt sạch sẽ. Ngươi có muốn hay không hiện tại lắc lắc ngươi trên cổ đỉnh lấy bể cá đếm xem nhìn bên trong nuôi mấy con cá. Hồi lâu chưa nghe, lão gia tử người mắng câu lại phong phú. Không muốn cùng Bành sư phụ làm đồ ăn một dạng, liền cố ý không đi thỉnh giáo Bành sư phụ chạy đến trên mạng đến xem những cái kia loạn thất bát tao video thay đổi mạch suy nghĩ. Ngươi làm sao không muốn ăn cơm cũng đừng ăn cơm, chạy đến trong chuồng heo đi nằm cùng heo đoạt điểm cơm ăn thay đổi khẩu vị a. Lão gia tử hiển nhiên là bị Giang Phong nôn luận khí ngoan. Khu khu. Giang Vệ Minh ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu lão gia tử mắng chửi người về mắng chửi người, không muốn một mực mắng chửi người phải nói trọng điểm. Đầu óc ngươi bên trong đều đang nghĩ thứ gì? Ngươi cái này đầu góc ban đầu là làm sao học được thái thức ăn? Tại sao không có đệ nhất đao liền đem tay mình làm củ cải cho cắt nha? Lão gia tử giận lại mắng hai câu mới bắt đầu nói chủ đề chính đi. Ta khi còn bé dạy ngươi luyện chủ đã nói với ngươi học chủ quan trọng nhất là cái gì? Chứ thiên phú quan trọng nhất là cái gì? Là sư phụ. Không có một người nào, không có một cái nào tốt sư phụ, thiên phú cho dù tốt đều không tốt. Không có sư phụ cho hắn dẫn vào cửa. Chẳng lẽ cho cái củ cải cho đem rau phay là có thể đem củ cải điều tiêu ra đến? Cho nồi là có thể đem rau xanh xào ra tiên thảo tương lai? Cho một con gà mái liền biết canh loãng làm sao sâu? Người khác đều là chỉ có thiên phú, khổ vì không có danh sư chỉ điểm. Ngươi ngược lại tốt, ngươi trái ngược, bên người nhiều như vậy đại sư không đi thỉnh giáo, chạy đến trên mạng đến xem những cái kia phá video. Người khác có thể được một đôi lời chỉ điểm hưởng thụ cả đời cao hứng muốn chết. Ngươi mỗi ngày thụ chỉ điểm còn ngược lại cho ta khác người lên. Ngươi biết cái gì gọi là kỹ nhiều không ép thân sao? Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng còn không có học thấu đã muốn lĩnh hội, đã muốn làm bản thân, dựa vào cái gì? Ngươi xứng sao? Bằng ngươi giải ra khuôn mặt, bằng ngươi so người khác sẽ nghĩ, đầu óc ngươi bên trong nước nhiều có thể nuôi cá. Ngươi biết vì cái gì ngươi không có hiểu thấu đáo sao? Bởi vì ngươi bản thân còn chưa tới nhà. Ngươi còn không có học thấu học tinh học được, ngươi tài học bao nhiêu a? Ngươi chính là từ ta đây học tay nghề, sau đó Tam gia gia ngươi dạy một điểm, Bành sư phụ dạy một điểm, Tôn sư phụ khả năng ngày bình thường cũng chỉ điểm ngươi một đôi lời. Làm gì, hiện tại làm mấy đạo thức ăn ngon, nghe người khác thổi hai câu liền bành trướng, không biết mình họ gì không biết mình bao nhiêu cân lượng. Đã muốn khai tông lập phái, đã muốn làm đại sư, đã muốn danh truyền thiên cổ. Ngươi cũng không cân nhắc một chút ngươi mới có thể bao nhiêu đạo đồ ăn nha, ngươi mỗi đạo đồ ăn đều học tinh hiểu rõ sao. Ngươi thật sự cho rằng làm đồ ăn sẽ sâu canh loáng là được. Nước dùng điều. Thật tốt liền vô địch thiên hạ. Lớn lật muôi biết luyện sao. Trước tiên đem tự mình kia một mẫu ba phần đất làm rõ ràng mỏ thấy suy nghĩ tiếp những cái kia có không có đi. Ngươi thật cùng ngươi cha trong một cái mô hình khắc ra tới, xuẩn đều ngốc đến mức cùng nhau đi. Cùng ngươi cha thật sự là một cái đức hạnh, còn không có học được chạy đã muốn bay, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem tự mình cái gì bộ dáng, còn dám làm Phật khiêu tưởng, thật sự là trà đạp đồ tốt. Lão gia tử đang mắng cháu trai đồng thời còn không quên thuận tiện mắng nữa hai câu nhi tử. Ở bên ngoài đi tản bộ thực tế lạnh đến chịu không được, sớm lui về nhà, vừa mở cửa chỉ nghe thấy cha ruột đang mắng bản thân Giang Kiến Khang. Thấy lão gia tử mắng xong đồng thời đã bắt đầu tiến hành không khác biệt công kích, Giang Vệ Minh bắt đầu kết thúc công việc. Gia gia ngươi nói kỳ thật cũng có chút đạo lý, có tốt như vậy điều kiện, khẳng định phải thường xuyên mời dạy. Chú nghệ nha, chính là muốn cùng chú nghệ cao nhiều người giao lưu, nhiều nghiên cứu thảo luận, nhiều luận bản, dạng này mới có thể có tiến bộ có thu hoạch. Ngươi nói những cái kia kỳ thật ta có thể hiểu được, nhưng loại vật này không có cách nào cưỡng cầu, có lúc còn phải xem vận khí. Vận khí tốt khả năng rất vui vẻ phát hiện đến rồi, vận khí không tốt không chừng sẽ tha mài rất nhiều năm, điều chỉnh tốt tâm tính trọng yếu nhất. Đừng có lại giống trước đó như vậy, đem mình mỗi ngày nhốt trong nhà thì nói cái gì. Bắt đầu từ ngày mai vẫn là mỗi ngày đi trong tiệm đi, coi như không đi làm cũng muốn thay cái hoàn cảnh cùng đại gia nhiều giao lưu nói nhiều. Giang Phong còn có chút ngộng. Vừa rồi lao ra tử kia một chuỗi pháo ngữ liên tiếp lời nói phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai. Mặc dù là chửi mình, nhưng hắn giống như thật sự minh bạch thứ gì. Thấy Giang Phong vẫn còn đang suy tư, Giang Vệ Minh liền biết vừa rồi lao ra tử kia mắng một chập có hiệu quả mang đúng, cười một cái, ra hiệu lao ra tử đừng lên tiếng quấy rầy hắn, hai người rón rén đứng dậy chuẩn bị xuống lầu trở về. Giang Kiến Khang còn đứng ở cổng không dám động. Buổi tối hôm nay không biết vì cái gì gió đặc biệt lớn, hành lang cửa sổ là mở. Gào thét gió bấc hô hô mà đối với Giang Kiến Khang phía sau lưng thổi, ngược lại là không có thổi vào trong phòng toàn thổi Giang Kiến Khang trên lưng. Một mặt là ấm áp, một mặt là rét lạnh. Giang Kiến Khang rất muốn vào phòng, nhưng hắn không dám tiến vào, chỉ dám đứng tại cổng cọ một điểm ấm áp hơi ấm. Thấy lão gia tử cùng Giang Vệ Minh muốn trở về, Giang Kiến Khang vội vàng tránh ra ngay cả hơi ấm đều cọ không đến, phi thường ủy khuất kêu một tiếng cha, muốn hỏi mình bây giờ có thể hay không tiến vào bên ngoài thật sự quá lạnh. Ngậm miệng. Lão gia tử thấp giọng trách mắng, đóng cửa lại, thuận tiện đem Giang Kiến Khang cũng đóng cửa bên ngoài, sau đó vào thang máy nên ngang rời đi. Giang Kiến Khang, ca quy, ta muốn về nhà. Chương 823, Lưu Lưu. Lão già này từ đầu tới đuôi mắng một trận về sau, Giang Phong cảm thấy mình giống như có một chút tỉnh táo cũng rất giống có chút hiểu được. Hắn lúc trước xoắn suýt những cái kia nói trắng ra là đều là tại mù nhọc lòng, lão gia tử nói không sai. Hắn xác thực bởi vì ba tông sư có chút bành trướng cảm thấy mình tại trình độ kỹ thuật phương diện không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trên thực tế vẫn có không ít vấn đề. Cơ sở về cơ sở, kỹ thuật về kỹ thuật, có rất nhiều chủ nghệ bên trên kỹ pháp Giang Phong kỳ thật còn chưa đủ thành thạo. Liền lấy Giang gia đồ ăn tuyệt học một trong đường chìm đáy dầu nêu ví dụ, Giang Phong sẽ nhưng không tin. Lúc trước vì học cái này, hắn không biết đã chúng lao gia tử bao nhiêu trận mắng, Tôn Kế Khải cũng cùng lao gia tử học qua một đoạn thời gian. Cái đồ chơi này thuộc về nhập môn khó, vào tay khó, đến tiếp sau tinh tiến càng khó, từ đầu khó đến đuôi, không cho người ta một điểm nói nó rất đơn giản chỗ trống. Đương nhiên, lớn lật muôi càng khó. Lật muôi thuộc về chế biến thức ăn loại kiến thức cơ bản một trong, đối đầu bếp cơ bản kỹ thuật, khí lực, hỏa hầu trưởng khống trình độ đều có nhất định yêu cầu, đối món ăn chất lượng càng là có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lật muôi chủng loại có rất nhiều, nhỏ lật muôi, lớn lật muôi, trợ lật muôi, chuyển muôi. Tay môi vân vân, nếu quả thật muốn tinh tế nói tới phân giải trình tự kỹ càng giảng giải thậm chí có thể ra một quyển sách, nói nhảm nhiều một chút còn có thể ra một cái hệ liệt. Tại Giang gia món ăn lật môi hệ thống bên trong, lớn lật môi là khó khăn nhất. Giang gia đồ ăn xuất hiện ở Giang Thừa Đức tên yêu nghiệt này trước đó tất cả đều là ẩm thực Sơn Đông, Giang Thừa Đức hành không xuất thế đem các món chính hệ dung hội quán thông sau Giang gia đồ ăn chủ đánh vẫn là ẩm thực Sơn Đông. Tại ẩm thực Sơn Đông bên trong đảo loại đồ ăn cùng đốt loại đồ ăn chiếm rất lớn tỷ lệ, lớn lật môi cũng đang thích hợp với cái này hai loại đồ ăn. Tại Giang Phong bắt đầu học tập Giang gia đồ ăn về sau, tương quan kỹ pháp trên cơ bản đều là Giang Vệ Minh dạy. Giang Vệ Minh đã từng hệ thống đi theo Giang Thừa Đức học tập nhiều năm, đối Giang gia đồ ăn có một bộ phi thường hoàn chỉnh hệ thống, cùng lao ra tử loại này dựa vào, hồi ức cùng tưởng tượng tự mình suy nghĩ linh tinh ra tới hoàn toàn không giống. Giang Vệ Minh đang truyền thụ Giang Phong tương quan kỹ pháp thời điểm cũng có một bộ phi thường hoàn chỉnh hệ thống, trong đó lớn lật môi chính là cái cuối cùng dạy, chính xác tới nói là 5 tháng trước đó dạy. Bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, Giang Phong chỉ học được rất ngắn một đoạn thời gian lớn lật môi, vẹn vẹn học được biết rõ kỹ xảo cùng phát lực điểm về sau liền rốt cuộc không có luyện thế nào tập qua, bởi vì Giang thị canh sâm thật sự không cần lật môi. Nấu cháo cũng không cần chia tay. Đáng chết, hắn am hiểu đồ vật làm sao đều không cần lật môi. Giang Phong nghĩ đến một buổi tối, phát hiện mặc dù rất nhiều đồ ăn không cần lật môi, nhất là hắn am hiểu cùng muốn nhất luyện tốt mấy món ăn đều không cần, nhưng lớn lật môi vẫn là một rất không sai, đáng giá chịu khổ cực phu, tốn hao thời gian cùng tinh lực đi luyện tập tinh tiến một hạng kỹ nghệ. Lớn lật môi cần hợp lý vận dụng bắp thịt cùng lực cánh tay, cần đầu bếp có thể tinh chuẩn khống chế nguyên liệu nấu ăn trọng lượng, nắm chắc nguyên liệu nấu ăn hỏa hầu, có thể hữu hiệu giảm bớt đồ ăn bản thân hơi nước tổn thất. Mấu chốt nhất là lớn lật môi có thể để trong nồi nguyên liệu nấu ăn tại trải qua 180 độ lật môi về sau không tiêu tan bất loạn, cho dù là mang nước canh cũng là như thế. Có thể xưng một hạng thần kỹ. Luyện tốt cái này kỹ thuật, có thể giúp Giang Phong càng thêm tinh chuẩn hữu hiệu trưởng khống trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Lão gia tử mắng không sai, Giang Phong tự giam mình ở trong nhà suy nghĩ 15 ngày không có suy nghĩ ra cái nguyên cớ tới chính là hắn trình độ không được, trình độ của hắn còn chưa đủ lấy trèo chống hắn đem hắn nghĩ suy nghĩ ra được đồ vật suy nghĩ ra được. Cho dù hắn là ở nhìn danh sư giáo trình không phải trên mạng video, nhưng lão gia tử có một câu nói là phi thường có lý. Đặt vào nhiều như vậy sống sờ sờ nguyện ý chỉ giáo có thể để điểm đại sư không đi hỏi thăm, đem mình buồn bực trong nhà nhìn video, có phải là ngốc? Có phải là đầu óc có ngâm? Video giáo trình cho dù tốt, thực đơn cột bên trong đại sư lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng không thể giải đáp Giang Phong vấn đề. Nhưng Giang Vệ Minh có thể, Tôn Mậu Tài có thể, Bành Trường Bình cũng có thể. Đại sư sở dĩ là đại sư, không chỉ là bởi vì tài nấu nướng của bọn hắn cao siêu đến mức nào, vẫn là bởi vì bọn hắn kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt thâm hậu, có thể liếc mắt liền nhìn ra đến rất nhiều người liều mạng nghiên cứu hồi lâu cũng nhìn không ra tới vấn đề. Ngày 22 tháng 12, Giang Phong nghĩ thông suốt. Hắn chính là đồ ăn, hắn chính là kỹ thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn, hắn chính là có rất đồ vật còn không có luyện tốt. Sở dĩ hắn không làm được thuộc về mình Giang thị canh sâm. Hắn không cần tự giam mình ở trong nhà từng lần một nhìn video, không cần nghiên cứu Tào Quế Hương làm phép, Sông Trọng Hàng làm phép, Tôn Chiết Nhiên làm phép. Hắn chỉ cần đi học tập đi luyện tập, quên bản thân ba tông sư đem mình làm ban đầu cái kia gà mờ, khiêm tốn tỉnh giáo, sau đó chỉ chờ đây hết thể tự mình dung hội quán thông. Hắn đã từng, lại bởi vì tự mình thức ăn ngon á ăn Lý Hồng Trương rau trộn khóc đến tê tâm liệt phế, hắn hiện tại có thể rất tự hào cao giọng hô lên. Ta thức ăn ngon a, đồ ăn, không phải nguyên tội. Không biết mình đồ ăn mới là. Giang Phong một lần nữa kinh doanh tin tức rất nhanh liền truyền khắp Thái Phong lâu lao thực khách vòng tròn, nhất là thuần thịt mì hoành thánh vòng tròn. Thuần thịt mì hoành thánh vòng tròn nghệ thuật sinh nhóm khổ a. Ban đầu thuần thịt mì hoành thánh vẫn chỉ là tại Mỹ viện phạm vi nhỏ lửa thời điểm, bọn họ đối thủ cạnh tranh đều là bản trường học học sinh, cạnh tranh áp lực không lớn, chỉ cần tra tốt đối thủ cạnh tranh thời khóa biểu một tuần lễ luôn có thể cướp được như vậy một lượng về. Về sau bởi vì Tiết Thiệu Hằng một bức họa quét ngang các thưởng lớn hạng, thuần thịt mì hoành thánh ở trong nước mỹ thuật vòng tròn bên trong phát hỏa, nhất là Bắc Bình bên này. Bọn họ đối thủ cạnh tranh một lần liền từ bản trường học đồng học biến thành đã tốt nghiệp học trường học tỷ, bản trường học lao sư, mới ra đời thanh niên họa sĩ cùng nổi danh họa sĩ. Có một ít nơi khác tìm không thấy linh cảm họa sĩ, còn nước còn tát thái độ sẽ còn không xa ngàn dặm đi tới Bắc Bình thuê cái phòng ở, mỗi ngày tại Thái Phong lâu liền vì ngồi sổn một phần thuần thịt mì hoành thánh. Sư nhiều cháu ý ta. Về sau Giang Phong vì điểm tích lũy thi đấu mở ra không có bờ UFF thuần thịt mì hoành thánh, cái này khiến thuần thịt mì hoành thánh quần thể chia làm 3 bộ điểm. Một phần là khóc dòng dòng đảng, một phần là phổ thông khó ăn đảng, một bộ phận khác đồng thời cũng là nhiều nhất bộ phận vì cả hai đều muốn đảng. Ngay tại Mỹ viện học sinh coi là bọn hắn cuối cùng có thể nên đón mỗi ngày đều có thể ăn được thuần thịt mì hoành thánh mùa xuân thời điểm, Giang Phong nghỉ việc. Một bãi công chính là hơn một tháng. Từ nơi khác chạy đến phòng ở đều thuê tốt lắm họa sĩ đều khóc. Thái Phong lâu phía chính thức cho ra giải thích là Giang Phong bãi công là bởi vì ghi chép tống nghệ tiết mục cần, dẫn đến bộ phận này ăn không được mì hoành thánh mỹ viện học sinh chỉ có thể tức giận đúng hạn truy tống nghệ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái như thế nào cất cho tống nghệ vậy mà để bọn hắn yêu mến nhất đầu bếp không có cách nào tại trong tiệm làm thuần thịt mì hoành thánh. Sau đó đại gia tại truy tống nghệ đồng thời thuận tiện bị chồng cỏ cháo trứng muối thịt nạc. Đương nhiên, đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Giang Phong trở về, một lần nữa kéo theo Thái Phong lâu thuần thịt mì hoành thánh sinh ý. Đồng thời cũng làm cho Thái Phong lâu bếp sau cái khác nhân viên tin tưởng vững chắc, Giang Phong nửa tháng này không trở về đi làm là bởi vì trên tinh thần xảy ra chút vấn đề. Thật sự là quá khác thường. Khương bá ngươi có thể lại cho ta nói một chút ngươi quái vị canh sau cùng thêm bột vào canh thủ pháp sao? Ta trước kia không có phát hiện, vậy ta hiện tại cảm thấy rất đặc thù. Ta hôm nay giữa trưa trông thấy ngươi đem canh thêm bột vào canh được đặc biệt đậm đặc đều có chút giống canh, nhưng lại không phải canh. Vì sao lại làm như vậy? Là bởi vì bộ dạng này thêm bột vào canh ra tới canh cảm giác sẽ tốt hơn sao? Giang Phong nguyên bản tại phòng bếp nướng hải sâm, thấy Khương Vệ Sinh tiến vào vội vàng đem hắn gọi lại hỏi. Khương Vệ Sinh, ta chính là buổi trưa tay run sai lầm rồi. Khương Vệ Sinh yếu ớt địa đạo. Tay run sai lầm sao? Nhưng là ta cảm thấy thật có ý tứ. Ngươi có muốn hay không hướng phương diện kia nghiên cứu một chút? Ta cảm thấy nếu như dùng phương pháp này cải tiến một lần cũng là không sai. Giang Phong nói tiếp. Khách nhân trả lại cho một cái đi lại. Khương Vệ Sinh thanh âm đều mang điểm tiếng rung. Giang Phong. Khương bá ngươi trông thấy Lao Trương sao? Ta muốn hỏi một lần hắn cái kia thịt bò là thế nào nướng? Lúc đầu muốn ăn xong cơm liền hỏi. Kết quả ăn một lần xong cơm người khác cũng không biết chạy đi đâu không thấy. Phát tin tức cũng không còn về. Khương Vệ Sinh phảng phất một cái ngộ nhập Giang ra bàn ăn người gầy, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực còn không có địa phương đi, ta cũng không biết, ta chính là nghĩ trở về ngã chén nước trái cây uống, bạn già ta nhường cho ta uống nhiều nước trái cây đừng thêm đường. Giang Phong chỉ có thể đem Khương Vệ Sinh thả đi, để hắn đi thủy đài uống nước trái cây. Ở xa trong đại đường, xuyên thấu qua bếp sau một cánh cửa cùng kệ hàng hoàn mỹ góc độ thấy rõ sở Giang Phong nhất cử nhất động Giang Vệ Minh đang dùng tay phải chống trên bàn, ngón tay không quy tắc gõ lên mặt bàn. Biểu lộ không phải rất tốt hiển nhiên đang nghiên cứu Giang Phong bây giờ trạng thái. Tiểu đệ, người đồng chí đêm hôm đó có phải là mắng có chút quá mức rồi? Ta cảm thấy Tiểu Phong như bây giờ giống như cũng không phải rất bình thường. Lão gia tử phi thường bình tĩnh uống một ngụm trà, bởi vì Giang Phong hiện tại chăm học tốt hỏi, không hiểu liền hỏi, gặp người liền hỏi, dù là không có gì cũng muốn hỏi đôi câu cực đoan ham học trạng thái. Hắn và Giang Vệ Minh hiện tại lúc nghỉ trưa ở giữa đã không thể đi phòng trà uống trà. Chỉ có thể ở đại đường uống trà để phòng Giang Phong tùy thời có vấn đề lao ra hỏi bọn hắn. Lao ra tử thở dài. Ai, đều là tự mình tạo nghiệt. Vốn là không bình thường là được rồi, ai tại dưới tình huống bình thường nghiên cứu ra đồ vật. Ta xem hắn hiện tại trạng thái này còn rất đúng, chiều hôm qua ngươi không phải còn khen hắn lớn lật môi tinh tiến rất nhanh sao. Lao ra tử con vịt chết mạnh miệng, đứng dậy, ai nha, không xong rồi, hiện tại lớn tuổi thể cốt cứng rồi ngồi không yên, ở nơi này ngồi lâu đau thắt lưng. Tam ca ngươi trước ngồi uống chút trà, ta ra ngoài lắc hai vòng rất nhanh liền trở lại rồi. Giang Vệ Minh. Ngươi cảm thấy rất bình thường ngươi đừng chạy a, ta cũng nghĩ ra đi đi tản bộ tốt mà. Làm sao lão già tử ngoài miệng nói, thể cốt cứng rồi trên chân động tác cũng rất nhanh. Giang Vệ Minh còn chưa kịp mở miệng người liền đã đi tới cửa, ngăn đều ngăn không được. Vừa vặn cùng chạy chậm đến tiến vào Tôn Kế Khải gặp thoáng qua. Giang sư phó, Giang Phong ở bên trong à? Tôn Kế Khải thuận mồm hỏi một câu. Giang Vệ Minh gật gật đầu. Thế nào? Lúc này lại còn có người thì ra ném lưới đang nghỉ ngơi thời gian tìm Giang Phong, quả thực là không muốn nghỉ ngơi. Tiết mục tổ vừa rồi gọi điện thoại thông chi chúng ta nói vòng bán kết thời gian cùng sân bãi định, để chúng ta hiện tại đến xem một lần sân bãi, xác nhận một chút thiết bị có vấn đề gì hay không, thuận tiện còn muốn ghi chép cái chuẩn bị hái. Bọn hắn đánh Giang Phong điện thoại không có đả thông, ta đoán chừng Giang Phong không nhìn điện thoại, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn sư phụ bọn hắn đã qua. Tôn Kế Khải nói. Nghe Tôn Kế Khải nói như vậy Giang Vệ Minh lập tức liền tinh thần, lưng cũng thẳng tay cũng không chống đỡ cái bàn, vẫn không quên làm bộ nện hai lần eo. Ôi uy, lớn tuổi thật sự là đứng không không phải ngồi cũng không xong. Ta ra ngoài đi hai vòng, Tiểu Phong ngay tại trong phòng bếp, chính ngươi đi vào nói với hắn đi, tối nay trở về a không nên gấp. Nói xong Giang Vệ Minh liền chạy, từ bóng lưng có thể ẩn ẩn nhìn ra hắn trượt động tác cùng lao ra từ một dạng cấp tốc. Tôn Kế Khải. Chương 824, tốt nhất điểm, 4000. Giang Phong cứ như vậy trực tiếp bị Tôn Kế Khải từ bếp sau bên trong túm đi rồi, nướng hải sâm lửa cũng không kịp quan, vẫn là sau khi lên xe nhớ tới mới gọi điện thoại cho Khương Vệ Sinh để hắn hỗ trợ cây đốt nốt. Có phải là ban đêm liền muốn bắt đầu so vòng bán kết, chúng ta như vậy vội vã đi qua làm gì nha? Sau khi lên xe Giang Phong không hiểu hỏi. Sân bãi tại vùng ngoại thành, đón xe tới liền phải hơn 1 giờ, nếu như trên đường kẹt xe vừa đi vừa về đoán chừng đều muốn 3 giờ. Hiện tại đã 3 giờ rưỡi, quá khứ trước chuẩn bị hái, sau đó lại kiểm tra sân bãi, chúng ta nếu như không dành thời gian đuổi tại tầng cao nhất phòng ăn phía trước đi, chuẩn bị hái không biết còn muốn kéo tới lúc nào, được chậm trễ thật nhiều công phu đâu. Tôn Kế Khải giải thích nói. Giang Phong giật mình, hắn không có nhận đến điện thoại rất nhiều tin tức cũng không biết, chỉ có thể thừa dịp khi ở trên xe hỏi trước Tôn Kế Khải. Chúng ta là đổi sân bãi sao? Trước đó cuối cùng khảo nghiệm thời điểm bọn hắn không phải nói trận kia chính là dùng để so vòng bán kết cùng trận chung kết sao? Ta cảm thấy kia vị trí rất tốt nha, chú nghệ đài không sai, sân bãi cũng lớn. Ta cũng cảm thấy kia vị trí không sai, nhưng là giống như xảy ra chút vấn đề, không biết là phòng cháy vẫn là chỗ nào không hợp cách, dù sao chính là một mực tại cái cỏ cứ như vậy kéo lấy, lúc này mới đổi mới rồi địa phương. Tôn Kế Khải nói, thở dài một hơi. Nghe nói vòng bán kết sở di kéo hơn 20 ngày mới cho chúng ta tin tức không riêng gì bởi vì sân bãi xảy ra vấn đề, nước Mỹ bên kia có cái tuyển thủ thụ hộ chiếu còn xảy ra vấn đề, muốn đổi người cho nên mới kéo lâu như vậy. Giang Phong lập tức hứng thú, bất kể là lúc nào bắt quái luôn luôn thú vị nhất, hộ chiếu xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ hắn xử lý một chút phạm pháp sự tình? Giống như say rượu lái xe bị bắt vào đi. Giang Phong, các ngươi quản cái này gọi là hộ chiếu xảy ra vấn đề. Đây là người xảy ra vấn đề tốt ta. Giang Phong lại hỏi một chút vấn đề khác, Tôn Kế Khải đem hắn biết đến có thể trả lời tất cả đều trả lời. Những ngày này Giang Phong so sánh thi đấu có thể nói là không có chút nào để bụng, đối với tranh tài tương quan chuyện hiểu rõ trình độ thậm chí còn không có những cái kia đã đào thải tuyển thủ biết đến nhiều. Bởi vì vòng bán kết chậm chạp không có tin tức, liền dẫn đến các loại tin tức ngầm cùng lời đồn đại bay đầy trời các loại phiên bản đều có. Có nói Mỹ bên kia kim chủ 33 rút vốn. Cũng có nói Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn đắc tội với người dẫn đến sân bãi không thể sử dụng, còn có người nói nhưng thật ra là Hàn Quý Sơn đầu tư thất bại dẫn đến mắt xích tài chính đoạn rút vốn. Xen vào Hàn Quý Sơn từ trước tới nay thất bại nhất đầu tư là quà vặt đường phố nhà kia tiệm cháo, Giang Phong cảm thấy một đầu cuối cùng nhất định là lời đồn. Hai người cứ như vậy một đường trao đổi tin tức, đợi nhanh đến đạt sân bãi thời điểm, Giang Phong cuối cùng nhớ tới hắn buổi trưa vẫn muốn hỏi Tôn Kế Khải đằng sau lại quên hỏi vấn đề. Đúng lao Tôn. Có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi một lần, ngươi cảm thấy bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh thủ pháp có thể dùng tại cái khác đồ ăn bên trên sao? A, Tôn Kế Khải bối rối, hắn không biết vì cái gì chủ đề lại đột nhiên từ tiểu đạo bát quái biến thành nghiêm túc như thế chủ nghệ nghiên cứu thảo luận. Vẫn là hắn không có cách nào trả lời chủ nghệ nghiên cứu thảo luận. Cái này, Tôn Kế Khải nghĩ nghĩ, hẳn là có thể đi. Vậy ngươi cảm thấy ta dùng bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh thủ pháp đi thêm bột vào canh giang thị canh sâm? Có thể cho Giang thị canh sâm mang đến chất cải biến sao? Những ngày này Giang Phong hướng vô số người hỏi đủ loại cổ quái kỳ lạ vấn đề, hỏi có thêm luyện nhiều, tự nhiên học được cũng liền nhiều. Chính hắn lúc trước có thể ngộ ra bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh thủ pháp, là bởi vì nhìn Tào Quế Hương cho sâm đen hầm thêm bột vào canh. Tương ứng, Giang Phong cảm thấy bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh thủ pháp vô cùng xảo diệu. Loại này dựa vào nhiệt độ cùng cảm giác bên trên biến hóa rất nhỏ đến trực tiếp quyết định món ăn cuối cùng chất lượng thêm bột vào canh thủ pháp, trên lý luận tới nói hẳn là thích hợp với giang thị canh sâm. Đương nhiên, muốn đổi. Tôn Kế Khải. Ngươi là làm khó ta hổ béo. Không, không chừng có thể chứ. Tôn Kế Khải mặc dù còn không có hoàn toàn học được bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh thủ pháp, nhưng nghe Giang Phong vừa nói như vậy đột nhiên một lần cảm thấy còn rất có tính khả thi. Mặc dù hắn cũng sẽ không giang thị canh sâm. Nhưng hắn nhìn Giang Phong làm quá a, ta cũng cảm thấy có thể, như vậy đi xế chiều ngày mai ngươi đừng đi, chúng ta tại trong phòng bếp thảo luận một chút. Giang Phong vô đuổi. Tôn Kế Khải tuyệt vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mẫu thân, hắn đã không thêm bột vào canh cũng sẽ không giang thị canh sâm, thảo luận cái giám nha. Tôn Kế Khải còn không có tuyệt vọng nhìn 2 phút ngoài cửa sổ, bọn hắn đã đến. Mới sân thi đấu mặc dù là lâm thời quyết định có chút vội vàng, còn tại so với một lần trước sân bãi càng thêm xa xôi vùng ngoại thành. Nhưng rất lớn. Thật sự rất lớn. Lớn đến Giang Phong cảm thấy nếu như bọn hắn 4 nhà phòng ăn 1 nhà tổ kiến 1 chi đội cổ động viên, thời điểm tranh tài tại riêng phần mình tuyển thủ dự thi ra một đài đằng sau nhảy lạp lạp thao trường cũng sẽ không lộ ra rất chen chúc. Mặc dù sân bãi là lâm thời làm ra, nhưng sân khấu, ánh đèn cùng các phương diện thiết bị nhìn qua đều rất không tệ, đều rất chuyên nghiệp, để Giang Phong có một loại đi tới đài truyền hình diễn truyền bá sảnh cảm giác. Chu nghệ đài cùng lần trước khảo nghiệm thời điểm so sánh cũng lớn hơn. Quang bếp lò thì có 4 cái, 2 cái rửa rau ao, 2 cái lò nướng, có thể nói là phi thường xa hoa có thể trực tiếp kéo đi quán rượu bếp sau. Giang Phong đều muốn đem lò nướng đóng gói mang về nhà, tiết mục tổ chuẩn bị lò nướng có thể so sánh Thái Phong lâu lò nướng nhìn qua công nghệ cao có thêm cũng đắt hơn. Tôn Kế Khải lo lắng của bọn hắn là có đạo lý, sân thi đấu mặc dù rất lớn nhưng chuẩn bị hái ở giữa chỉ có hai cái, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Mậu Tài tới trước đã tại chuẩn bị hái thời gian chuẩn bị hái, Giang Phong cùng Tôn Kế Khải trước hết đến xem chủ nghệ đài kiểm tra các hạng thiết bị. Hai người tựa như chưa thấy qua cảnh đời hài tử một dạng, đối tiết mục tổ chuẩn bị một hệ liệt đồ làm bếp kêu la om sòm. Hoa, lão Tôn cái này lò nướng tuyệt đối là kiểu mới nhất ta cảm giác ta khả năng cũng không quá sẽ dùng, có hay không sách hướng dẫn? Người nơi đó có không có sách hướng dẫn? Giang Phong một mặt sợ hãi thán phục vuốt ve lò nướng. Thái Phong lâu dùng lò nướng số lần không nhiều, chủ yếu đều là Trương Quang Hàng tại dùng, Quý Hạ làm điểm tâm thời điểm cũng sẽ dùng. Lò nướng là rất đơn giản tiện nghi lợi ích thực tế tỷ suất chi phí hiệu quả cao khoản, cùng tiết mục tổ chuẩn bị xem xét chính là giao trí thông minh thuế khoản hoàn toàn không giống. Tôn Kế Khải khi hắn bên kia lò nướng bên cạnh tìm nửa ngày, không có. Giang Phong vẫy gọi một cái nhân viên công tác, có thể hay không làm phiền các ngươi đem lò nướng sách hướng dẫn cho ta xem một lần, ta giống như không rõ cách dùng. Nhân viên công tác nghiên cứu xong lò nướng về sau, Giang Phong cùng Tôn Kế Khải lại đem bếp lò, rửa dao ao, cái thất gỗ loại hình đồ vật tất cả đều nghiên cứu một lần. Có thể là vì nổi bật cái này ngăn tiết mục cấp cao, mới sân bãi chủ nghệ đài rõ ràng là tuân theo chỉ tuyển đắt tiền cũng chọn đúng nguyên tắc, chỉ nhìn tạo hình đều phi thường phong cách, liền ngay cả rửa dao ao đều cùng Giang Phong còn có Tôn Kế Khải ngày thường gặp rửa dao ao không giống nhau lắm. Đây là có tạo hình rửa dao ao. Nói như thế nào đây? Dạng này chủ nghệ đài cho người cảm giác đầu tiên chính là ở nơi này chủ nghệ trên đài làm đồ ăn không phải là đầu bếp, hẳn là người máy. Bưng ra không phải là đồ ăn mà là dịch dinh dưỡng. Đồ vật tự nhiên là không có vấn đề, Giang Phong cùng Tôn Kế Khải bỏ ra không sai biệt lắm một canh giờ đem ra chủ nghệ đài trong trong ngoài ngoài tất cả đều sờ soạn mấy lần, ngay cả nồi bát bầu buồn cũng không có bỏ qua, ngay cả nồi áp suất đều dùng thử một lần, dùng tốt phi thường. Thậm chí muốn mua một tổ mang về Thái Phong lâu nếu như bếp sau bên trong được bên dưới lời nói. Nô Mẫn Kỷ cùng Tôn Mậu Tài so Giang Phong bọn hắn sớm nửa giờ xuất phát, theo lý tới nói cũng hẳn là sớm nửa giờ đến. Giang Phong nghiên cứu ra chủ nghệ đài nghiên cứu hơn một giờ, Nô Mẫn Kỷ bọn họ tranh tài cũng không có kết thúc, hóa xong trang về sau lại đợi không sai biệt lắm hơn 20 phút nhân viên công tác mới đến thông chi hắn và Tôn Kế Khải đi chuẩn bị hái ở giữa chuẩn bị hái. Dạng này thô sơ giản lược đoán chừng một lần. Một người chuẩn bị hái ước chừng có 2 giờ. Thời gian dài phải có chút đáng sợ. Đi vào chuẩn bị hái ở giữa về sau, Giang Phong phát hiện lần này trong phòng nhân viên công tác so mấy lần trước muốn nhiều rất nhiều. Cũng không giống mấy lần trước như thế trong phòng chỉ có bàn ghế đơn giản như vậy đạo cụ, quay phim lão sư là trực tiếp đổi mặt người đập. Lần này trong phòng trang trí sửa chữa rất tinh xảo, chuẩn bị cho Giang Phong một tấm bàn trà nhỏ cùng một cái ghế sofa ghế dựa, nơi xa camera hẳn là sẽ không đập tới địa phương có một sắp xếp ngăn tủ. Trong hộp tủ có các loại các dạng đồ uống cùng nước trái cây. Trừ cái đó ra trong phòng còn có rất nhiều nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng có thể nổi bật tươi mát nhỏ trang trí sửa chữa, giấy dán tường, bồn hoa, bệ cửa sổ bên cạnh giả hoa, nhường cho người vừa tiến đến đã cảm thấy rất buông lỏng. Giang Phong tiên sinh đúng không? Không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu, nhanh làm đi, muốn uống chút gì? Lần này chuẩn bị hái thời gian có thể sẽ rất dài, ngươi có thể đem nó xem như một cái nhỏ phỏng vấn. Đến lúc đó 16 vị tuyển thủ dự thi phỏng vấn chúng ta sẽ chuyên môn cắt thành đồng thời ngắn tiết mục chuyên gia, thời gian dài đại khái ở một cái giờ, ngươi có thể làm thành vòng bán kết trước thêm nhiệt. Giang Phong đi vào, phụ trách đặt câu hỏi nhân viên công tác liền nhiệt tình chăm sóc hắn xuống tới. Giang Phong lắc đầu biểu thị tự mình không dùng uống đồ vật. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, ta chỗ này có rất nhiều vấn đề, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề không quá thỏa đáng hoặc là khó trả lời có thể trực tiếp không dùng trả lời. Liền xem như là thông thường tán gẫu là được. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ cười cười, bắt đầu rồi. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân vòng bán kết lúc bắt đầu ở giữa kéo thật lâu, lần trước khảo thí kết thúc đến bây giờ có hơn 20 ngày đứng không kỳ, mà ở trong thời gian này chúng ta hiểu được rất nhiều tuyển thủ đều vì vòng bán kết đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nhưng 16 vị tuyển thủ bên trong ngươi làm chuẩn bị là đặc biệt nhất, theo chúng ta hiểu có thời gian nửa tháng ngươi đem tự mình nốt tại trong nhà không ra khỏi cửa, tựa như là trong nhà luyện tập chú nghệ. Có thể nói cho chúng ta biết là vì cái gì không? Giang Phong sững sờ, không nghĩ tới tiết mục tổ đối bọn hắn những này tuyển thủ dự thi tình hình gần đây còn rất hiểu rõ, tin tức thăm dò được rất linh thông, vừa lên đến liền hỏi cái này a có mục đích tính vấn đề, hiển nhiên là chuẩn bị sung túc. Giang Phong không khỏi ngồi thẳng người, mặt mỉm cười, đem lúc trước lửa gạt lão gia tử cùng Tam gia ra ngôn luận thêm chút trau chuốt cùng sửa chữa, 10 phần thuận lợi nói ra. Có lý có chứng cứ, làm người tin phục. Nghe là không sai lúc trước chuẩn bị chiến thuật. có thể mạo muội hỏi một chút, cái này 15 ngày đối ngươi chủ nghệ có rất to lớn tăng lên sao? Tại tâm cảnh phương diện có hay không rất rõ ràng tiến bộ? Nhân viên công tác hỏi tiếp. Không có. Giang Phong nói. Nhân viên công tác. Không có. Nhân viên công tác tưởng rằng tự mình nghe lầm. Giang Phong gật đầu, đúng, một chút cũng không có, ta lãng phí thời gian 15 ngày thăm dò ra một đầu hoàn toàn sai lầm đường. Nhân viên công tác xuất hiện phi thường ngắn ngủi ngây người, tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng nhường nàng cấp tốc kịp phản ứng cũng ném ra ngoài kế tiếp vấn đề, cho nên nói ngươi kỳ thật làm trễ nải quý báo 15 ngày lúc trước chuẩn bị, vậy ngươi cảm thấy tại cái khác tuyển thủ đều tiến hành rồi phi thường hữu hiệu huấn luyện tình huống dưới. Cái này 15 ngày lãng phí có thể hay không trực tiếp dẫn đến ngươi vòng bán kết thất bại. Giang Phong lắc đầu, ta cảm thấy ta vào trận chung kết vẫn là không có vấn đề. Nhân viên công tác cười cười, tiếp tục hỏi thăm một vấn đề. Nhân viên công tác mỗi một cái vấn đề đều có liên quan tính, một vòng chụp một vòng toàn bộ đều nối liền cùng nhau. Dù cho Giang Phong đối số ít mấy vấn đề lựa chọn không đáp ngày qua, kế tiếp vấn đề cũng có thể cùng trước vấn đề chụp tại cùng một chỗ. Có thể thấy được, đây là một lần phi thường có thành ý nhỏ phỏng vấn. Thời gian 2 tiếng rất nhanh liền đi qua, nương theo lấy nhân viên công tác hỏi xong một vấn đề cuối cùng, dài đến hơn 2 giờ phỏng vấn kết thúc. Ngay tại Giang Phong muốn đứng dậy rời đi thời điểm, cuối cùng nhớ tới hắn ban đầu muốn hỏi nhất vấn đề là cái gì. Trả lời 2 giờ vấn đề, hắn đầu óc hiện tại cũng có chút choáng. Đúng, các ngươi một mực chưa hề nói, vòng bán kết đến tột cùng định từ lúc nào. Hiện tại sân bãi đều đã định, vòng bán kết thời gian còn không có định sao. Giang Phong hỏi, thời gian cụ thể còn không có xác định. Nhưng nhất định là tại gần đây. Nước Mỹ bên kia tới 8 vị tuyển thủ sẽ ở ngày mai đến Bắc Bình, bọn hắn nhất định sẽ đứng trước một chút không quen khí hậu cùng ngã lệch giờ loại hình vấn đề, chờ bọn hắn điều chỉnh tốt trạng thái về sau chúng ta liền có thể xác định vòng bán kết thời gian. Nhân viên công tác giải thích nói. Giang Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, rời đi phòng, trước khi đi còn không cho cầm chai nước đi. Nói 2 giờ hắn chết khát. Chắc không được hắn đi vào nhân viên công tác liền hỏi hắn muốn uống cái gì. Ngay tại Giang Phong một bên đi ra ngoài, một bên ừ ngực miệng lớn tới thời điểm, ạt nổ đầu bếp hướng hắn đâm đầu đi tới hiển nhiên là muốn đi chuẩn bị hái ở giữa. Hơn 20 ngày không gặp, ạt nổ đầu bếp nhìn qua càng cường tráng. Hai người càng ngày càng gần. Ạt nổ đầu bếp thả chậm bước chân, ánh mắt bắt đầu có biến hóa. Giang Phong cũng thả chậm bước chân, đem trong bình nước uống một hơi cạn sạch bóp trên tay. Sượt qua người. Đột nhiên, Giang Phong dừng lại. Ạt nổ đầu bếp cũng dừng lại, trên mặt thậm chí còn có chút ít đắc ý. Viết đầy ta liền biết hắn có lời muốn nói với ta. Ạt nổ đầu bếp, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Phong quay đầu. Ạt nổ đầu bếp đắc ý dương đầu lên, nhìn xuống Giang Phong, lộ ra đã đắc ý lại khinh miệt. Lần trước khảo nghiệm thời điểm ta mặc dù không có ăn vào bò của ngươi thịt tháp, nhưng ta vẫn là có mấy cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi ở đây phiến thịt bò thời điểm là thế nào khống chế độ dày? Là càng mỏng càng tốt vẫn có một cái hạn độ. Có phải là khác biệt quen độ thịt bò tốt nhất độ dày trình độ cũng không một dạng? Ta đây mấy ngày một mực đang nghĩ vấn đề này, nếu như cảm giác có thể trực tiếp ảnh hưởng mùi vị tầng thứ lời nói, đao công liền có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng là bên cạnh ta đầu bếp cũng không có quá nhiều kinh nghiệm phương diện này, ta cảm thấy trong lúc này hẳn là có liên quan, bởi vì ta nhớ được ngươi làm thịt bò tháp thời điểm cắt mỗi một khối thịt bò thủ pháp kỳ thật đều là không dố. NG. Lần trước khảo nghiệm thời điểm Giang Phong bởi vì quá nhàn, trên cơ bản đều ở đây nhìn người khác làm đồ ăn. Ạt nôn đầu bếp. So Giang Phong sớm ra tới mấy phút một mực tại cổng chờ hắn Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải đã bắt đầu suy nghĩ nếu như một giây sau ạt nổn đầu bếp cùng Giang Phong đánh lên, hắn là hẳn là trước sông đi lên can ngăn vẫn là phải trước hâu Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Mậu Tài tới lại sông đi lên can ngăn. Ạt nổn đầu bếp biểu lộ rõ ràng xuất hiện vài giây đồng hồ ngốc trệ, rất nhanh ngốc trệ liền biến thành nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm Giang Phong. Nhìn chằm chằm Giang Phong nhìn nửa phút. Khác biệt quen độ thì tốt nhất độ dày trình độ đương nhiên không giống. Khác biệt bộ vị đều không giống, nói đúng ra mỗi một khối thịt đều không giống, căn bản là tìm không thấy tốt nhất cái điểm kia. Thịt làm sao có thể càng mỏng cũng tốt, đao công vốn chính là trọng yếu nhất kỹ năng một trong, Bành Trường Bình ngay cả cái này đều không dạy ngươi sao. Rõ ràng tiếng Trung. Tôn Kế Khải. Chương 825, không quen khí hậu. Mỹ Hoa Vua đầu bếp tranh bá thi đấu không thể nghi ngờ là một ngăn phi thường chuyên nghiệp mỹ thực thi đấu loại chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Chuyên nghiệp đến vòng bán kết thậm chí còn cần sớm diễn tập. Đang thông chi Khương Phong bọn hắn đi thăm dò xem so tài hiện trường cùng tiền tài sau ngày thứ tư, tiết mục tổ lần nữa thông chi bọn hắn đi hiện trường tiến hành một lần diễn tập. Cùng lúc đó vòng bán kết thời gian cũng xác định, ngày 8 tháng 12, một cái nghe không phải xù nổi ổ xì lợi thời gian. Tranh tài thời gian dài cũng cực kỳ dài, dòng dã 12 giờ, điều này cũng đại biểu đám tuyển thủ có thể làm bất luận cái gì bọn hắn muốn làm món ăn, bất kể là sâu canh loãng hay là đối với món ăn tiến hành đông lạnh sau nấu nướng đều có thể, trừ thời gian dài quá mức tra tấn giám khảo cùng nhân viên công tác bên ngoài không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Đáng nhắc tới chính là, vòng bán kết cùng trận chung kết cùng cái khác tống nghệ không giống, sân khấu mặc dù rất lớn nhưng không có người xem, dù sao chủ nghệ tranh tài không cần người xem bỏ phiếu, cũng không cần người xem phản hồi cùng tiếng vỗ tay. Hiện trường nếu như quá nhiều người quá ồn ào lời nói ngược lại sẽ ảnh hưởng đầu bếp tranh tài trạng thái, có chút đầu bếp cần tương đối an tĩnh hoàn cảnh trầm tĩnh lại làm mỹ thực. Tranh tài trước diễn tập sở hữu tuyển thủ cùng ban giám khảo đều sẽ trình diện, đây là đại gia tại lúc trước một lần cuối cùng nhận biết cùng quen thuộc đối thủ cơ hội. Trước đó, Giang Phong bỏ ra thời gian 3 tiếng bù lại đối thủ một cái tin tức, sau đó liền phát hiện kỳ thật lần này tấn cấp vòng bán kết 4 nhà phòng ăn ở giữa là có liên quan liên. Thái Phong lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn quan hệ trong đó cũng không cần nói là một đời kẻ địch cũng không đủ, nếu để cho Bắc Bình đầu bếp nói cái nào hai nhà phòng ăn lão bản có khả năng nhất đánh lên, bọn họ phản ứng đầu tiên nhất định là tầng cao nhất phòng ăn cùng Thái Phong lâu, sau đó mới là tầng cao nhất phòng ăn cùng Bát Bảo Trai. Nước Mỹ thi đấu khu tấn cấp hai nhà phòng ăn, một nhà là chính Bành Trường Bình phòng ăn, chỉ trẻ sẽ phụ rẻ Sto dặn cũng chính là quán cơm chung. Tuyển thủ dự thi theo thứ tự là Bành Trường Bình thứ 2 đếm ngược tiểu nhân đồ đệ cũng chính là Chu Thị Sư Minh, Bành Trường Bình con rể cùng Bành Trường Bình hai cái đồ tôn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói đều là Giang Phong chưa từng gặp mặt người quen. New York Chi Quang thì càng không cần nói, ạt nổn đầu bếp lao đông ra, tại ạt nổn đầu bếp đi ăn máng khác về sau cũng không có tiến hành bất luận kẻ nào viên biến động. Dự thi 4 tên đầu bếp toàn bộ đều là ạt nổn đầu bếp trước tiểu đệ, hơn nữa còn làm thật nhiều năm tiểu đệ. Thuộc về loại kia ạt nổn đầu bếp hắt cái xì hơi liền muốn run một lần, ạt nổn đầu bếp nói một câu thịt đồ gia vị khả năng liền sẽ vung sai trung thực tiểu đệ. Ban giám khảo đội hình cũng rất xa hoa, Hứa Thành, Bành Trường Bình cùng hai vị nước Mỹ bản thổ nổi danh Mỹ thực nhà bình luận. Ở đây thì không cần không nói nhiều một câu để lời nói với người xa lạ, hiện tại cũng đã đến tháng 12, trong một năm một tháng cuối cùng, đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn kết quả còn không có ra tới. Trên phố đều đã bắt đầu truyền ngôn ạt nổn đầu bếp sở dĩ sẽ thái độ khác thường ngàn dặm xa xôi đi ăn máng khác đến Bắc Kinh, chính là vì chắn Hứa Thành, để Hứa Thành đem mình tại đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên vị trí xếp tới thứ hai. Dưới loại tình huống này, Hứa Thành còn có rảnh rỗi áp chế tới làm tiết mục giám khảo mà không đi nhọc lòng đầu bếp nổi danh ghi chép chuyện xếp hạng, chỉ có thể nói bồ câu vương chân không hổ là bồ câu vương. Nhưng vô luận như thế nào giám khảo hạch, tuyển thủ dự thi lần thứ nhất hoàn chỉnh gặp mặt, vẫn là phi thường khoái trá. Nhất là giám khảo ở giữa, tất cả mọi người là người quen cũ, hai vị nước Mỹ bản thổ giám khảo một vị nghiêm túc gầy gò gọi Henry gì, một vị mập mạp dài ra một tấm hòa ái khuôn mặt tươi cười gọi David, đều là phi thường phổ thông đại chúng danh tự. Ngoại trừ danh tự đại chúng bên ngoài duy nhất chỗ tương đồng chính là tuổi tác cũng không nhỏ, tóc đều có chút hoa râm. David hiển nhiên cùng Hứa Thành rất quen, tại sân thi đấu vừa thấy được Hứa Thành hàn huyên đều không hàn huyên đi lên liền hỏi, Hứa, hiện tại cũng tháng 12. Các người đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng làm sao còn chưa có đi ra. Những năm qua lúc này đã sớm nên công bố. Hứa Thành làm nhiều năm như vậy bồ câu vương, đối với cái này loại tìm tới cửa thuốc dục ứng đối cũng lộ ra 10 phần tự nhiên, còn chưa có đi ra đương nhiên là bởi vì còn có tranh luận, yên tâm, năm nay nhất định sẽ ra tới. Tranh luận. David mập mạp trên mặt viết đầy đối Hứa Thành không tín nhiệm, không phải ta nói ngươi, ngươi hai năm này thật là càng phát lười biếng. Trước đây ít năm ngươi coi như có ở đây không nguyện ý viết, cách mỗi 1-2 tháng cũng sẽ có như vậy một thiên. Ngươi xem một chút ngươi năm nay, chỉ viết một thiên, năm ngoái ngươi đều viết mấy quyển sách chuyên mục. Được rồi, văn chương luôn luôn cần thời gian đến tôi luyện, lại không phải lúc nào đều có thể viết ra tốt mỹ thực phê bình, chẳng lẽ muốn giống bây giờ một ít phê bình nhà một dạng đem mỹ thực phê bình viết thành thương nghiệp quảng cáo hoặc là suốt gà cho tâm hồn sao? Hứa Thành tự có bản thân một bộ lý luận, dù sao hắn có tiền hắn là lão bản. Hắn không vội không ai có thể thúc hắn. Ngay tại mấy vị ban giám khảo tương hỗ hàn huyên thời điểm, 16 vị tuyển thủ dự thi đã đại khái biết vị trí máy. Kỳ thật lần này diễn tập vô cùng đơn giản, chỉ cần đại gia biết rõ cùng giải từng cái vị trí máy vị trí, lên đài cùng làm tự giới thiệu thời điểm không muốn tìm không thấy vị trí máy là được. Đương nhiên nếu như thực tế tìm không thấy vị trí máy cũng không còn quan hệ, vị trí máy sẽ đi tìm bọn hắn, nên giặt viết thời điểm tự nhiên sẽ giặt viết. Đạo diễn để từng cái tuyển thủ dự thi đi rồi mấy lần. Xác định tốt nhất chạm điểm, nhiều dặn dò vài câu coi như kết thúc. Ban giám khảo bên kia tương đối phiền phức tạp một điểm, nhưng bốn vị ban giám khảo đều có phong phú bên trên tiết mục kinh nghiệm, ống kính cảm tốt đẹp, vấn đề cũng không lớn. Diễn tập xong liền có thể riêng phần mình rời đi, ạt nổn đầu bếp cơ hồ là một diễn tập kết thúc liền chạy về phòng ăn, không biết còn tưởng rằng nợ tiền không phải Jolen là hắn, tại chuyên nghiệp phương diện ạt nổn đầu bếp là thật là không thể nói. Thái Phong lâu bên kia vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu vòng bán kết, Vương Tú Lệ trực tiếp cho bọn hắn thả lớn giả. Mặc dù nghỉ nhưng nghỉ ngơi chỉ có Tôn Mậu Tài một người, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải đều bị Giang Phong lôi kéo cùng nhau nghiên cứu nên như thế nào đem bát bảo lật hương bổ câu phương pháp bộ đến Giang Thị Canh Sâm bên trên, cái này có thể khổ Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải. Lúc trước ba người bọn hắn cùng nhau nghiên cứu bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh phương pháp thời điểm, Giang Phong chủ nghệ mặc dù so bọn hắn tốt nhưng cũng không có tốt hơn nhiều, ba người chủ nghệ còn có thể miễn cưỡng bảo trì tại cùng một cấp độ bên trên. Hiện tại Giang Phong tại chủ nghệ bên trên đã đem hai người xa xa bỏ lại đằng sau, cảnh giới cùng trình độ khác biệt suy nghĩ vấn đề phương thức cũng khác biệt, đang thảo luận quá trình bên trong Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải thường xuyên theo không kịp Giang Phong mạch suy nghĩ, nhưng hai người vẫn là nguyện ý mỗi ngày hoa thời gian dài cùng Giang Phong cùng nhau nghiên cứu. Bởi vì này dạng thật có thể học được rất nhiều. Dù cho học thời điểm rất khổ, rất phí sức thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải là đồ đần, nhưng tốc độ tiến bộ thật sự rất nhanh. Tôn Mậu Tài cùng ba người nói một câu trước hết rời đi, hắn hôm nay còn an bài sự tình khác không có khả năng ở đây lưu lại quá nhiều thời gian. Giang Phong ba người không có chức về Thái Phong lâu nghiên cứu thêm bột vào canh là muốn lưu lại cùng cơm tàu sảnh mấy vị đầu bếp hàn huyên vài câu, mặc dù Giang Phong lại không phải thân thích của bọn hắn, cũng không phải sư đệ của bọn hắn, càng không phải là bọn họ bạn cũ, nhưng luôn có mấy phần kỳ diệu quan hệ, về tình về lý đều nên đánh cái bắt chuyện hàn huyên vài câu. Diễn tập thời điểm hai người bọn họ tổ người không đứng chung một chỗ, cách một khoảng cách không tốt chào hỏi, diễn tập xong dù sao cũng phải chào hỏi. Thịnh sư phụ. Giang Phong cười đi đến Bành Trường Bình con rể Thịnh Minh trước mặt, cười nói. Nhắc tới cũng là tạo hóa trêu ngươi, Bành Trường Bình làm công nhận thế giới thứ nhất cơm tàu đầu bếp, con cháu của hắn nhóm mặc dù đều rất không chịu thua kém, tại các ngành các nghề đều có không sai thành tích, nhưng ở chủ nghệ bên trên hiển nhiên không có quá nhiều thiên phú. Ngược lại là con rể của hắn Thịnh Minh. Đồng thời cũng là hắn đồ đệ thừa kế tay nghề của hắn. Hiện tại quán cơm trung chủ nghệ bên trên sự tình đều từ Thịnh Minh phụ trách, kinh doanh bên trên sự tình thì từ Bành Trường Bình nhi tử phụ trách. Thịnh Minh hiển nhiên cũng sớm làm qua bài tập nhìn qua Giang Phong ảnh chụp, biết rõ Giang Phong cùng Bành Trường Bình quan hệ, nhiệt tình đáp lại, "Diu, không cần khách khí như thế, trực tiếp gọi ta Thịnh Minh là được, khoảng thời gian này ta thường xuyên nghe cha nhắc lên ngươi, quả nhiên là khí độ bất phàm, thiếu niên anh tài." Thịnh Minh hiển nhiên là ở nước ngoài ở lại quá nhiều năm, bản thân tiếng mẹ đẻ cũng không quá quen thuộc, lúc nói chuyện luôn luôn không tự chủ nghĩ pha tạp từ đơn tiếng Anh lại mạnh mẽ nhịn xuống dẫn đến logic có chút hỗn loạn, đồng thời bị Giang Phong nhìn thấu phần này hỗn loạn. Đơn giản khách sáo vài câu về sau, Bành Trường Bình một cái khác đồ đệ cũng gia nhập khách sáo hàng ngũ. Trải qua mấy phút chật vật giao lưu, ngay tại Giang Phong cảm thấy có thể kết thúc bộ này hàn huyên, vui sướng về Thái Phong lâu tiếp tục nghiên cứu thêm bột vào canh thời điểm. Thịnh Minh cuối cùng nói ra hắn ngay từ đầu đã muốn nói lời. Không biết ngươi hôm nay buổi tối có không rảnh, nếu có rảnh rỗi lời nói chúng ta có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sư thúc ta hai ngày này một mực lẩm bẩm muốn gặp ngươi, Thịnh Minh nói. Sư thúc. Giang Phong nói xong cũng kịp phản ứng, Thịnh Minh trong miệng sư thúc hẳn là Tần Quý Sinh. Tần Quý Sinh không phải đem chân té gãy sao? Làm sao cũng tới Bắc Bình? Giang Phong vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, Tần Quý Sinh đem chân quẳng đoạn tựa hồ là trước đây thật lâu chuyện. Theo lý mà nói hiện tại hẳn là cũng dưỡng hảo. Đúng, sư thúc ta là Tần Quý Sinh, ngươi nên biết rõ hắn. Thịnh Minh nói. Giang Phong gật đầu, nhưng vẫn là không biết rõ. Tần Quý Sinh là một tính tình nóng nảy, điểm này lần tại mây lúc ăn cơm thông qua trường chi huẩn thuật lại Giang Phong liền thấm sâu trong người. Có thể nói như vậy, Tần Quý Sinh bất kể là lúc còn trẻ vẫn là hiện tại tính tình sẽ không biến qua, có cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhịn không được cũng không muốn nhịn. Dựa theo Tần Quý Sinh tính tình, nếu quả như thật muốn gặp thấy mình, đã hai ngày trước đã đến Bắc Bình không nên nhịn đến bây giờ mới khiến cho Thịnh Minh ra mặt hẹn nhau, xuống máy bay thời điểm liền sẽ để Bành Trường Bình đem mình hẹn ra. Giang Phong nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy. Thịnh Minh cũng không giấu giếm, nói thẳng sự thực, sư thúc nhưng thật ra là nghĩ một hồi máy bay liền đi gặp ngươi, nhưng sư thúc chân tổn thương vừa mới dưỡng tốt thân thể còn có chút suy yếu, đường dài phi hành vốn là có chút không chịu đựng nổi một lần máy bay liền đi quán rượu nghỉ ngơi. Lúc đầu coi là nghỉ ngơi một ngày liền sẽ tốt, không nghĩ tới sư thúc lại là không quen khí hậu, lại là lệch giờ ngược lại không tới, mới tại quán rượu ở một ngày liền đi bệnh viện, sáng hôm nay mới xuất viện. Vừa ra viện đã muốn thấy Giang Phong, có thể nói là phi thường vội vàng. Giang Phong. Ai có thể nghĩ tới đâu, Tần Quý Sinh một cái sinh trưởng ở địa phương Bắc Bình người, đã cách nhiều năm trở lại Bắc Bình về sau thế mà lại không quen khí hậu. Không có vấn đề, có thể cùng Tần sư phụ ăn bữa cơm tối là vinh hạnh của ta. Giang Phong cười đáp ứng rồi. Chương 826, 826. Tần Quý Sinh chỉ mời Giang Phong một người, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải không tốt cùng hắn cùng nhau tiến đến. Giang Phong liền trước cùng hai người nói về sau để bọn hắn về trước đi, tự mình ở lại chờ Bành Trường Bình bọn hắn diễn tập xong cọ xe đi. Đối với Giang Phong không có cách nào ngay lập tức trở về tiếp tục nghiên cứu thêm bột vào canh sự tình, Tôn Kế Khải cùng Nô Mẫn Kỳ đều biểu thị phi thường tiếc nuối, tại chỗ liền lấy điện thoại cầm tay ra tích tích một chiếc xe lưu. Từ bóng lưng nhìn bước chân của hai người đều phi thường nhẹ nhàng, phảng phất đến trường học về sau bị trường học lâm thời thông chi hôm nay không cần lên khóa, nghỉ vui vẻ về nhà học sinh đồng dạng. Giang Phong lưu tại diễn tập hiện trường, cùng Thịnh Minh mấy người cùng một chỗ xa xa trên khán đài ngay tại đi theo quy trình mấy vị ban giám khảo, câu được câu không trò chuyện. Đúng, ta nghe nói McLean mới nhất đánh giá sẽ ở tháng 1 phần công bố, chắc hẳn đến lúc đó Thái Phong lâu chắc chắn sẽ trên bảng nổi danh, ta ở đây trước sớm chúc mừng ngươi. Thịnh Minh đột nhiên nói, tháng 1 phần công bố. Giang Phong chợt nghe xong tin tức này còn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Có thể là bởi vì bọn hắn Bắc Bình những này trong nhà hàng cái gọi là mạch lìn vòng tròn quá xa nguyên nhân, lấy được tin tức đều mười phần có hạn. Nếu như ta nói đầu năm nay thời điểm đại gia còn quan tâm tới cái gọi là mạch lìn đánh giá, nương theo lấy tầng cao nhất phòng ăn khai trường, ạt nổn đầu bếp cường thế đến, ánh mắt của mọi người trên cơ bản đều bị tầng cao nhất phòng ăn hấp dẫn đi rồi, thậm chí quên, ban sơ tầng cao nhất phòng ăn tại sao phải mở ở Bắc Bình. Đoàn người đi hết xem náo nhiệt hoặc là trực tiếp cùng tầng cao nhất phòng ăn ngốc đầu. Đã sớm không ai quan tâm cái gọi là mạch lìn đánh giá. Bọn hắn đánh giá sao? Giang Phong một mặt mở mịt. Đã sớm đánh giá xong, ngươi yên tâm, nghe nói ban giám khảo đều là một chút rất công chính phong bình rất tốt mỹ thực nhà bình luận, ta tin tưởng bọn hắn sẽ cho ra một cái công chính khách quan đánh giá. Thịnh Minh cười nói, thấy Giang Phong vẫn là một mặt kinh ngạc vội vàng giải thích, ngươi khả năng không có quá nhiều tương quan kinh nghiệm, những này bình chọn đều là dạng này, đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn cũng là như thế. Bình chọn quá trình sở dĩ làm cho thần bí như vậy chính là vì không cho chúng ta phát hiện, phòng ngừa chúng ta chuẩn bị sớm. Giang Phong cũng có thể lý giải, gật gật đầu, sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn hẳn là cũng kết thúc. Bất chi bất giác, năm nay cũng không còn mấy ngày. Bành Trường Bình mấy người diễn tập phi thường thuận lợi, Giang Phong chỉ chờ không đến một canh giờ diễn tập liền thuận lợi kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, hẹn gì cũng chính là cái kia gầy gò nghiêm túc nhìn qua không tốt lắm ở chung. Cũng không làm sao nói chuyện ban giám khảo tựa hồ đối với Giang Phong phi thường có hứng thú. Tại mấy người Hàn Huyên chuẩn bị riêng phần mình rời đi, Giang Phong đi hướng Bành Trường Bình thời điểm, hắn chủ động đi hướng Giang Phong đồng thời đưa tay nắm tay chào hỏi, mặc dù không có nói cái gì tính thực chất lời nói nhưng thái độ tốt vô cùng, hiển nhiên mười phần thưởng thức Giang Phong. Điểm này để Bành Trường Bình đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, đường trở về thượng nhẫn không ngừng cùng Giang Phong nhà danh hắn rất ít gặp hẹn gì đối một cái đầu bếp biểu hiện cũng như này thân mật thái độ. Tại Bành Trường Bình giới thiệu về sau, Giang Phong mới biết được nguyên lai vị này nhìn qua không tốt lắm chung đụng hẹn gì giám khảo là thật không tốt ở chung, mà lại là nổi danh phê bình sắc bén cay nghiệt, viết văn thời điểm một điểm chỗ trống cũng không lưu lại bởi vậy đắc tội rồi rất nhiều đầu bếp. Trên một điểm này hẹn gì cùng ạt nồn đầu bếp hiển nhiên phi thường có tiếng nói chung, mà lại hẹn gì thưởng thức nhất đầu bếp chính là ạt nồn đầu bếp, trước đây ít năm còn thường xuyên viết văn cho ạt nồn đầu bếp đứng đài. Công bố lấy tài nấu nướng của hắn không nên tại đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên ngay cả trước năm đều không chen vào được. Coi là ạt nổn đầu bếp trung thực fan hâm mộ. Đúng, ta nghe nói ngươi hai ngày này đang suy nghĩ thêm bột vào canh bên trên sự tình. Bành Trường Bình đột nhiên hỏi. Đúng, ta làm giang thị canh xâm thời điểm luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, dẫn đến làm được đồ ăn lúc tốt lúc xấu. Khoảng thời gian này vẫn luôn đang suy nghĩ phương diện này sự tình, cảm thấy có thể từ thêm bột vào canh vào tay sở dĩ đã muốn thử một chút. Giang Phong nói, Bành Trường Bình tán thưởng gật đầu, giang thị canh xâm thuộc về canh thang loại đồ ăn, từ thêm bột vào canh phương diện vào tay đúng là cực kỳ tốt điểm vào. Ta lúc trước một mực không biết ngươi như vậy am hiểu nấu cháo, gặp ngươi làm giang thị canh xâm khi đó thường xuyên tìm không ra cảm giác cũng không còn quá để ý hiện tại xem ra giang thị canh xâm hẳn là ngươi phi thường am hiểu lại quen thuộc một loại kia món ăn, từ mình am hiểu điểm tới tìm kiếm đột phá là một rất tốt góc độ. Vậy ngài cảm thấy tại thêm bột vào canh phương diện còn có cái gì có thể lấy cải tiến sao? Giang Phong hỏi. Bành Trường Bình lắc đầu, chỉ sợ cái này ta không có cách nào giúp ngươi, thêm bột vào canh vốn cũng không phải là ta đặc biệt am hiểu thuộc loại, nếu là ta sư muội còn tại thế nàng lẽ ra có thể để điểm ngươi một hai. Nàng phi thường am hiểu thêm bột vào canh, dùng những người tuổi trẻ các ngươi nói tới nói chính là rót vào linh hồn. Đúng rồi. Nhắc lên Tào Quế Hương Bành Trường Bình thì có ngoài định mức lời nói muốn dặn dò. Sư đệ ta hắn hai ngày này một mực không quen khí hậu, Sáng hôm nay mặc dù ra viện nhưng ẩm thực phương diện vẫn là muốn chú ý, nếu như hắn yêu cầu ngươi đem lúc trước cho chúng ta làm kia một bữa tiệc cưới làm tiếp một lần, ngươi tuyệt đối không được đáp ứng hắn, hắn cái kia thanh lão già khổng có thể chịu không được hắn như vậy dày vò. Giang Phong gật đầu biểu thị nhớ rồi. Buổi tối gặp mặt, Bành Trường Bình cũng không có cùng Giang Phong cùng một chỗ trở lại Vĩnh Hòa Cư, không lâu sau liền rời đi, hiển nhiên hắn còn có chuyện khác muốn làm. Cùng Giang Phong cùng nhau là Thịnh Minh cùng Bành Trường Bình một cái khác đồ đệ. Hai người sẽ gia nhập nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì nhìn xem Tần Quý Sinh để hắn đừng làm loạn. Một vị bối phận người có tuổi kỷ lớn lão nhân một khi thả bản thân, đối với bối phận mà nói đúng là một cái rất chuyện buồn rầu. Bành Trường Bình căn dặn 10 phần cần thiết, Tần Quý Sinh cơ hồ là gặp một lần Giang Phong khách sáo hàn huyên vài câu về sau liền thẳng vào chủ đề, đưa ra để Giang Phong cho hắn đem bọn hắn ăn bữa cơm kia làm tiếp một lần, đồ ăn muốn toàn, vị muốn chính, không cần lo lắng ăn không hết, hắn lượng cơm ăn lớn mà lại có thể ăn nhiều hai bữa. Sư thúc, cha trước khi đi cố ý dặn dò qua để chúng ta nhìn xem ngài không cần loạn ăn cái gì, ngài lúc này mới ra viện, bác sĩ không đều nói nhường ngươi hai ngày này chú ý ẩm thực, dựa theo thực đơn bên trên đồ ăn đến điều chỉnh sao. Nghiêm khắc đốc cha Viên Thịnh Minh, đuổi tại Giang Phong không có mở miệng trước đó trước làm cái này ác nhân. Tần Quý Sinh không sợ hãi, phảng phất hai ngày này bởi vì không quen khí hậu cùng lệch giờ ngược lại không tới bị dày vò rơi non nửa cái mạng người không phải chính hắn một dạng, sợ cái gì. Ta chẳng phải ăn một bữa sao? Một bữa không dựa theo thực đơn đi lên không quan trọng. Ngài mới vừa rồi còn nói phải ăn nhiều hai bữa. Thịnh Minh một bước không cho. Ngươi nghe lầm. Mắt thấy sư môn muốn bởi vì một bữa cơm buộc phát to lớn mâu thuẫn, Giang Phong vội vàng nhảy ra khi cùng sự tình lão. Tần sư phụ, hôm nay đúng là không làm được, mà lại hai ngày nữa liền muốn vòng bán kết ta khả năng cũng không có cái gì thời gian cho ngài làm. Muốn không như vậy đi, vòng bán kết sau còn rất dài thời gian nghỉ ngơi. Chờ vòng bán kết kết thúc ta lại tìm cái thời gian cho ngài làm đến một bàn, cam đoan hương vị bên trên cùng cho lúc trước Bành sư phụ bọn hắn làm kia một bàn giống nhau như lúc. Tần Quý Sinh cũng không phải không nói lý người, hắn chỉ là có chút phản nghịch, niên kỷ càng lớn càng phản nghịch luôn luôn nhịn không được cùng người đối nghịch. Được, nhưng là thời gian không thể quá muộn, tốt nhất là ăn cơm buổi trưa thời điểm. Trương Trử lão tiểu tử kia mỗi ngày ngủ cũng quá sớm, 9 điểm đi nằm ngủ, thật thua thiệt hắn ngủ lấy. Đến lúc đó lúc ăn cơm ta còn phải cùng hắn video đâu. Chương 827, đây là một chương vạn chữ lớn giải chương. Sau khi về đến nhà, Giang Phong phát hiện Ngô Mẫn Kỳ chính mặc đồ ngủ nằm trên ghế salon đắp mặt nạ, một bên đắp mặt nạ một bên nghe âm nhạc, trên TV ngay tại phát ra vào tuần lễ trước đổi mới hảo vị đạo Mỹ Hoa Vua đầu bếp tranh bá thi đấu Mỹ bản. Tại dưỡng gia đồng thời vẫn không quên hiểu rõ địch tình, phần này tinh thần phi thường nhường cho người cảm động. Giang Phong nhìn thoáng qua TV, hình tượng ngay tại cho đến một cái nhìn qua dài đến còn có thể ngay tại hướng bánh nướng xốp bên trên vắt sữa dầu tiểu ca, chỉ tiếc hắn xế chiều hôm nay cũng không có tại diễn tập hiện trường trông thấy cái này tiểu ca, rất hiển nhiên hắn bị đào thải. Phong Phong ngươi làm sao lại trở lại rồi? Ngươi ăn cơm chưa? Nô Mẫn Kỳ kéo căng lấy miệng hỏi, đưa tay bắt lấy đặt ở trên bàn trà ngay tại phát ra âm nhạc điện thoại nhìn thoáng qua thời gian. Một tiếng kinh hô, một cái lý ngư đà đĩnh, một mảnh vội vàng bị kéo xuống tới mặt màng. Ta quên định đồng hồ báo thức, nhiều đắp 2 phút. Giang Phong. Mặc dù hắn không hiểu mặt màng nhiều thoa 2 phút có thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể nhìn ra hiện tại hiển nhiên không thích hợp cùng Nô Mẫn Kỳ thảo luận bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh phương pháp tham ô đến Giang thị canh sâm khả thi. Cái này một bọn hắn đã thảo luận vài ngày chủ đề. Đợi Nô Mẫn Kỳ rửa mặt xong, làm một lần Giang Phong cũng không phải là rất rõ ràng cụ thể trình tự dưỡng ra từ trong phòng vệ sinh sau khi đi ra, lại lặp lại một lần mới vừa vấn đề. Còn không có, Tần sư phụ thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tốt dựa theo lời dặn của bác sĩ ăn cơm, sở dĩ ta sẽ không tại Vĩnh Hòa Cư ăn. Lúc đầu nghĩ trở về tại cửa tiểu khu mua bánh rán quả ăn, không nghĩ tới hôm nay đôi kia vợ chồng không có ra quầy. Giang Phong nói, ngồi ở trên ghế salon không nghĩ tới đến, ta chính chờ chút nấu bát mì là được. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, ngáp một cái, hôm nay sau khi trở về không biết vì cái gì đã cảm thấy buồn ngủ quá. Cảm giác diễn tập thời điểm cũng không còn cái gì chính là để chúng ta trên đài đi rồi mấy lần. Ai, quá mệt mỏi, ta chốc lát nữa liền phải đi ngủ. Đúng, ngươi hôm nay buổi chiều không làm xong canh sâm Khương Bá giúp ngươi đem nó thả trong tủ lạnh đi. Sau đó ngày mai Tôn Kế Khải đoán chừng không đi được trong tiệm, cha hắn đến rồi. Tôn Bá Bá đến rồi. Nếu như không phải Ngô Mẫn Kỳ nhắc lên, Giang Phong cơ hồ đều đã quên còn có Tôn Thường Bình người này. Muộn bên cạnh đến. Tôn Kế Khải đem tầng một cái gian phòng kia một căn phòng phòng ở mướn, tầng một còn mang cái tiểu viện tử. Hắn nói nếu như cha hắn thật sự là tìm không thấy chuyện làm còn có thể trong nhà các loại hạt giống hoa trồng rau. Nô Mẫn Kỳ nói, Giang Phong nhớ lại một lần tầng một cái kia chỉ có mấy mét vuông tiểu viện tử, cảm thấy nếu như Tôn Thường Bình thật sự nghĩ tại trong nhà trồng rau lời nói đoán chừng cũng chỉ có thể loại hai viên cải trắng. Tôn bá bá có tính toán gì hay không? Giang Phong hỏi. Không biết. Ta cũng không còn hỏi. Nô Mẫn Kỳ lại ngáp một cái, khiếp mắt hiển nhiên là thật buồn ngủ. Không xong rồi, ta thật là có điểm không chịu nổi. Ta đi ngủ trước, Phong Phong ngươi chờ chút nhớ được nấu bát mì đầu. Nói xong cũng một bên rủi mắt, một bên nện bước khốn cực thậm chí có điểm hoảng hốt bộ pháp trở về phòng. Mất đi cùng bạn gái trò chuyện thiên cơ sẽ Giang Phong ngồi phịch ở trên ghế salon, nhìn một chút TV cảm thấy không có ý nghĩa. Một ngăn có được mạch lỉn tinh cấp phòng ngăn chủ bếp dự thi người đại diện mỹ thực tiết mục, bên trong tuyển thủ thế mà không nói thịt, cái này ngăn tiết mục còn có cái gì ý tứ. Cũng khó trách nước Mỹ người xem đối với đẹp bản ác bình như nước thủy triều, xem quen rồi ạt nổn đầu bếp khán giả sao có thể chịu đựng bọn này chủ nghệ kỹ thuật không tới nơi tới chốn, mắng chửi người kỹ thuật cũng đến nơi đến chốn chủ bếp nhóm đâu. Giang Phong ngồi phịch ở trên ghế salon đã lâu chơi một lát điện thoại, cảm thấy điện thoại cũng không còn ý tứ. Vương Hạo đã 3 ngày không có phát vòng bạn bè. Hiển nhiên sinh hoạt san bằng hắn xa điêu góc cạnh, ngẫu nhiên phát vòng bạn bè cũng đều là một chút công ty yêu cầu nhất định phải chuyển phát không có chút nào linh hồn vòng bạn bè. Hắn hiện tại sự nghiệp thuận lợi đều không cần cuối tuần đến Thái Phong lâu làm phục vụ viên tìm kiếm linh cảm, không riêng trả sạch sở hữu cha tiền tóc cũng ngày càng thưa thớt, bụng mỡ càng lúc càng lớn, càng phát ra có thành công nhân sĩ bộ dáng. Giang Phong cho Vương Hạo phát ra cái tin Vương Hạo cũng không có dây về, cái này khiến Giang Phong không khỏi cảm khái xem ra hắn thật sự mất đi cái này người tử. Giang Phong nằm ở trên ghế salon. Giang Phong chờ mình. Giang Phong lại lật thân. Thật nham chán a. TV không dễ nhìn, điện thoại không dễ chơi, không ai có thể nói chuyện thiếm, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn không đủ vẫn chưa thể làm đồ ăn, thực đơn nơi nào dạy học video đều lật qua lật lại nhìn không biết bao nhiêu lượt, quay lại công năng CD làm lạnh kỳ cũng không còn đến. Thật nham chán a. Cuối cùng, Giang Phong điểm mở thuộc tính bảng lật đến đạo cụ cột. Bắt đầu nghiên cứu lên đạo cụ cột bên trong chỉ có hai cái còn không có nhìn ký ức. Âu Dương Dương một đoạn ký ức. Hàn Quý Sơn một đoạn ký ức. Đối với cái này hai cái ký ức, Giang Phong trong lòng sớm có quyết đoán, hắn tự tay điểm kích Hàn Quý Sơn một đoạn ký ức, điểm kích là một mảnh mê vụ. Hàn Quý Sơn ký ức, không biết vì sao luôn luôn tràn ngập nồng nặc niên đại cảm giác. Lần trước Giang Phong đi vào Hàn Quý Sơn trí nhớ thời điểm nhìn thấy là năm 1987 đất thuộc tỉnh thành nhà ga. Gặp được năm 1987 Giang Vệ Minh cùng năm 1987 Vương Tĩnh. Lần này, hắn nhìn thấy là năm 1990 Hàn Quý Sơn cùng năm 1990 Vương Tĩnh. Vụ tản ra Giang Phong đã nhìn thấy kéo lấy một cái cự đại xà áo ra, cầm một phần không biết bao lâu trước kia đã bị lật nhữ báo chí Hàn Quý Sơn. Hàn Quý Sơn bên người chính là đồng dạng kéo lấy nhỏ một vòng túi sách da rắn, có một cái cự đại ba lô, chẳng biết tại sao bị phơi đen nhánh, da rẻ cũng cẩu thả không ít. Hoàn toàn không có làm sơ cái kia trắng non xinh đẹp bộ dáng trước quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên Vương Tĩnh. Lão Hàn, ta không phải đi nhà người sao? Làm sao ở chỗ này đã đi xuống? Chính vào mùa hè, mặt trời chói chang treo cao, Vương Tĩnh lại dẫn nhiều đồ như vậy đã sớm mồ hôi rơi như mưa, liền ngay cả nhìn qua thật mới bằng đông áo sơ mi trắng đều đã bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa. Đi ta nhà còn phải ngồi nữa nửa ngày xe, mà lại xuống xe lửa còn phải chuyển xe tuyến. Ở đây cũng có thể ca trực xe chính là thời gian lâu một chút. Chúng ta ở nơi này ăn bữa cơm tìm ở giữa quán trọ nghỉ ngơi một ngày, đều ngồi hai ngày xe lửa, còn như vậy làm tiếp người đều muốn ngồi tan vỡ rồi. Hàn Quý Sơn nói, cầm báo chí trái xem phải xem, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Vương Tĩnh vuốt một cái mồ hôi trên đầu, nhất thời có chút im lặng, không biết là nên cười hay là nên sinh khí, ngồi hai ngày xe lửa thế nào. Hai năm trước chúng ta chạy hàng hai ngày xe lửa đều ngồi qua. Mang nhiều đồ như vậy còn muốn hành hạ như thế ngươi cũng không ngại mệt hoảng. Ngươi xem cái gì chứ? Ta hiện tại cũng không đói, buổi sáng hôm nay gặm màn thầu quá cứng cảm giác cũng không còn tiêu hóa, quá nóng, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút uống miếng nước đi. Vương Tĩnh không chỗ ở sở trường quạt gió, chỉ tiếc điểm này hơi yếu gió cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vẫn là giống nước một dạng không ngừng từ trên gương mặt lội qua. Quá nóng, thật là quá nóng, ta cho là ta nhà bên kia đã đủ nóng. Không nghĩ tới các ngươi đây càng nóng. Hàn Quý Sơn kỳ thật cũng không còn tốt đi nơi nào, quần áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, chỉ bất quá hắn trên mặt xuất mồ hôi không có Vương Tĩnh nghiêm trọng như vậy, sở dĩ nhìn qua không có khoa trương như vậy mà thôi. Ý thức được bọn hắn bây giờ việc cấp bách là tìm cái địa phương uống chén trà, nghỉ chân một chút về sau, Hàn Quý Sơn cuối cùng từ bỏ nghiên cứu kia phần sinh ra từ năm 1990 ngày 29 tháng 5 không biết tên báo chí, dẫn Vương Tĩnh tìm cái quán trà nhỏ uống chén trà lạnh tỉnh táo một chút. Hai chén trà lạnh vào trong bụng, Vương Tĩnh mới hơi chậm tới một chút. Quán trà nhỏ thiết bị phi thường đơn sơ, không dành điều, thậm chí không có quạt điện, vẫn là lao bản nhìn Vương Tĩnh cùng Hàn Quý Sơn bao lớn bao nhỏ, đầy bụi đất vừa nóng đến muốn mạng mới cho hai người bọn hắn một người một thanh lớn quạt hương bổ tự mình đong đưa quạt gió. Vương Tĩnh ngồi ở trên ghế điên cuồng quạt cây quạt, Hàn Quý Sơn tại bên cạnh cho hắn tát cây quạt, cái tràng diện này nhìn qua vô hình có chút lòng chua xót lại vô hình dốc lòng. Chúng ta bây giờ đi đâu đây, ở phụ cận đây tìm quán trọ trước ở lại sao? Bên này là Hàn Quý Sơn quen thuộc địa phương, Vương Tĩnh chưa từng tới cũng không hiểu rõ, cái gì đều phải nghe Hàn Quý Sơn. Không ở nơi này ở, buổi tối hôm nay chúng ta đi huyện thành ở, trong thành phố không có đi ta nhà bên kia xe tuyến huyện thành mới có. Hàn Quý Sơn nói, lại bắt đầu nghiên cứu lên hắn kia phần báo chí. Dạng này Giang Phong đối Hàn Quý Sơn tờ báo trong tay không khỏi sinh ra thâm hậu hứng thú, cũng đụng lên đi xem vài lần. Báo chí sắp chữ dày đặc, từng khối, mỗi một ngày đưa tin đều chỉ có thể đứng ở đầu hũ khối một dạng lớn nhỏ. Nho nhỏ màu đen chữ in tất cả đều nhét chung một chỗ nhìn não người sắc đau, liền ngay cả Giang Phong nhìn đều có chút đau đầu càng đứng sách trước mắt biết chữ không tính đặc biệt nhiều Hàn Quý Sơn, quả thực chính là một loại tra tấn, so trên trời liệt nhật còn muốn tra tấn người. Rất nhanh Giang Phong liền tìm được Hàn Quý Sơn một mực nhiều lần nghiên cứu thiên kia đưa tin, phi thường nhỏ một cái bản khối, trong góc, nói là đầu hũ khối đều cất nhắc nó. Văn tự cũng không ưu mỹ, đọc lấy đến có điểm giống học sinh tiểu học viết nhớ sổ thu chi, nói sự tình cũng vô cùng đơn giản. Đại khái nói chính là cái nào đó huyện thành tại cải cách gió xuân thổi đầy đất tình huống dưới trở nên phồn vinh giàu có, rất nhiều ngoại lai kinh thương người sẽ đi ngang qua cái kia huyện thành, lái xe tải cũng sẽ lựa chọn tại huyện thành đặt chân. Sở dĩ huyện thành mở rất nhiều tiệm cơm, trong đó nào đó đường một nhà tiệm cơm sinh ý dị thường hưng thịnh, thường xuyên sẽ xếp thành hàng dài. Liên điểm này nội dung, khô cằn, phóng tới hiện tại Úc Trấn Kinh Bộ đoán chừng đều chẳng muốn làm cho này dạng một thiên đưa tin lấy tiêu đề, khó trách chỉ có thể có được dạng này một cái nho nhỏ trang địa. Chỉ có như vậy một cái nho nhỏ bản khối, Hàn Quý Sơn nhìn chằm chằm nó nghiên cứu mười mấy phút, nhìn hắn tư thế còn muốn tiếp tục lại nghiên cứu mười mấy phút. Cái này có gì đáng xem? Mười mấy phút đều có thể đem bản này đưa tin sao một lần. Ngươi ở đây nhìn cái gì đấy? Từ tại trên xe lửa lên ta liền xem ngươi một mực nhìn phần này báo chí đều nhìn hai ngày, còn chưa xem xong, có gì đáng xem? Vương Tĩnh cũng rất hoang mang. Hàn Quý Sơn đem báo chí đưa ra ngoài, chỉ hướng cái kia bản khối bên trong đếm ngược hàng thứ ba một chữ, Tĩnh A, cái chữ này niệm cái gì nha? Vương Tĩnh nhìn một hồi, nghĩ, cầu, kêu hai tiếng, đi. Vương Tĩnh thô sơ giản lược đưa tin nhìn lướt qua, lộ ra giống như Giang Phong vẻ nghi hoặc, ngươi xem cái này làm gì, cái này có gì đáng xem. Ta còn tưởng rằng ngươi nghiên cứu hai ngày là ở nhìn cái gì cửa hàng tin tức quảng cáo đâu, ngươi không phải nói chúng ta mua cái trải an định lại làm ăn sao. Cảm giác hiện tại đến nơi chạy cũng kiếm không đến tiền gì, đều ở đây sửa đường người trong thôn đều có thể ra ngoài, cũng không hiếm có chúng ta chuyên môn mang vào hàng. Ta không có ý định tại Thâm Thành bên này mua, quá mắc. Nếu như ở chỗ này mua chúng ta mấy năm này tích xúc đều góp đi vào, vạn nhất bồi liền mất cả chỉ lẫn trải. Hàn Quý Sơn thu hồi báo chí. Vương Tĩnh đưa tay ra hiệu lão bản lại đến một đêm trà lạnh, không ở nơi này bên cạnh mua. Thế nhưng là bên này sinh ý cũng không phải tốt làm sao. Đại gia hiện tại cũng ở nơi này một khối làm ăn, không ở nơi này bên cạnh mua chúng ta đi đâu mua. Chẳng lẽ trả lời ta nhà bên kia mua. Tỉnh thành bên kia kỳ thật sinh ý khó thực hiện. Ngươi còn nhớ rõ ta mấy năm trước công tác cái kia quốc doanh tiệm cơm sao? Giang sư phó nghỉ hưu hồi hương rơi xuống, hiện tại trong tiệm sinh ý càng kinh tế đình trệ. Lúc trước ăn Tết khi về nhà mẹ ta còn tại cùng ta nhắc tới may mắn ta từ chức cùng ngươi ra tới chạy sinh ý. Trong tiệm cái khác hai cái phục vụ viên đều nửa năm không có cầm tới tiền lương. Vương Tĩnh một lần hỏi vấn đề quá nhiều Hàn Quý Sơn cũng không biết từ chỗ nào đáp lên, chỉ có thể trước nhặt hắn nhớ trả lời. Ta lúc đầu chuẩn bị hai ngày nữa cùng các ngươi thương lượng. Ta cảm thấy đi A thành phố hoặc là trực tiếp đi Bắc Bình mua cửa hàng đều là lựa chọn tốt. Bắc Bình là thủ đô, cơ hội kỳ thật không thể so Thâm Thành ít. A thành phố 2 năm này phát triển rất không tệ, mà lại ta thăm dò được qua một thời gian ngắn sẽ có một nhóm vị trí cực kỳ tốt cửa hàng bán ra. Ta cảm thấy A thành phố rất tốt. Vương Tĩnh cho A thành phố điểm cái tán, đem lão bản vừa bưng lên bàn trà uống một hơi cạn sạch, chỉ xem hắn uống trà động tác ngã hơi có chút nữ trung hào kiệt phong phạm, ta cảm giác hiện tại tốt lắm rồi. Nơi này cách ngươi nói cái kia huyện thành xa sao? Muốn không chúng ta đi trước đi, miễn cho chậm trễ thời gian. Ta đây trong túi trang đều là ta mẹ ướp thịt khô, chậm trễ thời gian lâu dài chờ chút đến nhà ngươi thời điểm đều hỏng rồi. Hàn Quý Sơn đứng dậy trả tiền, muốn giúp Vương Tĩnh bắt hắn cái kia túi sách ra rắn bị Vương Tĩnh cự tuyệt. Ngươi thật xa mang nhiều như vậy thịt khô tới làm gì? Nhìn lời này của ngươi nói, làm cho giống như thịt khô không đáng tiền một dạng, đặt trước đây ít năm thịt khô còn là một vật hi hãn chỉ có ăn Tết tài năng ăn ngon không tốt. Ngươi những năm này vẫn luôn tại ta nhà khối kia làm ăn, đem ta nhà bên kia thân thích đều thân quen, ta còn chưa thấy qua nhà ngươi bên này thân thích đâu, liền nghe ngươi đã nói ngươi ca ca còn có ngươi muội muội, cũng không biết bọn hắn thích gì. Vương Tĩnh quật cường kéo lấy túi sách ra rắn đi đến bên ngoài, bắt đầu điên cuồng xuất mồ hôi. Nhà ngươi tại Thâm Quyến, hiếm có đồ chơi khẳng định đều gặp, quá hiếm có ta lại mua không nổi, cũng chỉ có thể mang một ít thổ đặc sản. Nói xong Vương Tĩnh còn một mặt tự hào vỗ vỗ lưng bao, biết rõ trong này đựng cái gì sao. Đều là đồ chua. Còn có một bình là Giang sư phó làm, ta từ hắn đồ đệ chỗ ấy lấy được. Nghe xong đồ chua là Giang Vệ Minh làm, Hàn Quý Sơn con mắt đều sáng. Không đợi hắn nói chuyện, Vương Tĩnh hay dùng câu nói tiếp theo ngăn chặn hắn miệng, nghĩ cùng đừng nghĩ, đây là cho ngươi các ca ca còn có bọn muội muội mang. Hàn Quý Sơn. Bến xe cách quán trà có chút xa, Hàn Quý Sơn kêu ba chiếc xe đẩy ba bánh, người hai chiếc, đồ vật một cỗ, đạp không sai biệt lắm 30 phút mới đợi đến bến xe. Cái này bến xe cùng Giang Phong khi còn bé nhìn thấy Z thành phố bến xe không có gì khác biệt, lên xe mua vé, không có cố định khởi hành thời gian, người đầy liền khởi hành, bến xe bên trong còn có dẫn theo cái túi bán bắp nô, bán trứng luộc nước trà người bán hàng rong. Vương Tĩnh không biết là thèm ăn vẫn là thế nào, mua hai cái trứng luộc nước trà, sau khi lên xe nàng một cái Hàn Quý Sơn một cái, hai người vui vẻ lột nổi lên trứng luộc nước trà, trêu đến trước mặt tiểu hài một mực quay đầu một mặt khát vọng nhìn xem trên tay nàng trứng luộc nước trà. Vương Tĩnh phi thường vô tình ngay trước tiểu hài mặt từng ngụm mà đem trứng luộc nước trà ăn xong rồi. Mẹ ta cũng muốn ăn trứng trứng. Tiểu hài nhỏ giọng đối bên cạnh mẫu thân hô hào kể ra nội tâm khát vọng. Xe đã nở mua không được trứng trứng. Tiểu hài mẫu thân trên mặt tràn đầy may mắn tiếu dung. Trên xe hoàn cảnh tính không được quá tốt, cũ kỹ xe bus nhỏ trên cơ bản đều như vậy. Bên ngoài nhìn qua rách dưới bên trong trên thực tế cũng là rách dưới. Gặp được đoạn đường điểm không tốt người phía sau hãy cùng ngồi nhảy nhảy giường mở dạng. Một cái sơ sẩy liền sẽ gặm đến cùng đụng phải tay. Trên xe giống Vương Tĩnh cùng Hàn Quý Sơn dạng này mang một đống lớn đồ người còn có mấy cái, đều rất đen, tất cả đều là phơi ra tới, vừa nhìn liền biết là trải đầy phong xương trải qua lịch luyện lao sinh ý người. Trong đó có một đen mập đại thẩm đoán chừng là nấu cơm cửa hàng buôn bán, Giang Phong đoán nàng hẳn là bán món kho, nói ra tê dần túi bình bình lon lon đổ gia vị cùng các loại hương liệu, làm cho một xe hương liệu vị nhường cho người nghe đã muốn dùng trà lá trứng. Trên đường đi điên không sai biệt lắm 3 giờ mới đến huyện thành, sau khi xuống xe Hàn Quý Sơn ngăn cản đen mập đại thẩm, móc ra báo chí chỉ phía trên đưa tin, hỏi, tỷ tỷ, xin hỏi ngươi biết trên báo chí viết nhà này cầu vồng cầu trên đường tiệm cơm kêu cái gì sao? Bản này đưa tin nhất hố địa phương ngay tại ở nó căn bản cũng không có viết tiệm cơm tên là cái gì. Hàn Quý Sơn một tiếng tỷ tỷ để đại thẩm tâm hoa nộ phóng, mặt mày hớn hở, híp mắt nhìn mấy chục giây báo chí mới phản ứng được tự mình không biết chữ, lớn tiếng nói. Ta đây cũng không biết chữ xem không hiểu phía trên viết là cái gì, cầu vồng đường bên kia tới gần đường cái tất cả đều là tiệm cơm, nếu như ngươi muốn tìm ăn cực kỳ ngon hẳn là sát vách là tiệm mì hái được biển hiệu nhà kia, nhà bọn hắn giống như muốn dọn đi hai ngày trước đem biển hiệu đều hái được. Đa tạ tỷ tỷ a. Không khách khí, nếu là nhà bọn hắn đóng cửa ngươi có thể đi bọn hắn sát vách tiệm mì ăn, lại tiện nghi lại tốt ăn. Nhà này quá mắc, đi đều là làm ăn lão bản, không có lời. Đại thẩm dặn dò. Vương Tĩnh tại Hàn Quý Sơn hỏi đường thời điểm thuận tiện mua cây bắp nô, chính nắm lấy cây gậy rắc kít gặm bắp nô, thấy Hàn Quý Sơn hỏi xong đường trở lại rồi liền đem bắp nô đưa cho hắn. Không ngọt, cảm giác không có gì hương vị. Đây là Vương Tĩnh phê bình. Hàn Quý Sơn cũng không ghét bỏ, tiếp nhận bắp nô tiếp lấy gặm, hửm, là không có gì hương vị. Chúng ta bây giờ đi đâu? Cây bên này ta nhớ được có không ít lữ quán, chúng ta tìm nhà sạch sẽ trước tiên đem đồ vật cất kỹ, sau đó rội cái nước thay quần áo khác. Nghỉ một lát đi ăn cơm chiều. Hàn Quý Sơn nói. Vừa rồi Hàn Quý Sơn cùng đại thẩm đối thoại Vương Tĩnh đều nghe xong cái tinh tưởng. Nàng vừa đi theo Hàn Quý Sơn đi ra ngoài tìm quán trọ một bên nhà rãnh. Ta thế nào cảm giác ngươi nhất định phải tới đây cái huyện thành ngồi xe chính là muốn đi cửa tiệm kia bên trong ăn cơm. Cửa tiệm kia bên trong đồ ăn có ăn ngon như vậy sao? Có Giang sư phó làm ăn ngon không? Không biết. Hàn Quý Sơn lắc đầu, cửa tiệm kia rất nổi danh ngược lại là thật sự. Trừ là trên báo chí báo cáo ta cũng nghe không ít người nhắc qua. Lần trước chúng ta nhập hàng thời điểm gặp cái kia Dương lão bản ngươi còn nhớ rõ sao? Dương lão bản hãy cùng ta vượt qua tiệm này. Đúng, ngươi ban đêm muốn ăn chút gì không? Vương Tĩnh nghĩ nghĩ, ta cũng không biết các ngươi bên này đồ ăn là cái gì khẩu vị, nghe nói rất thanh đạm. Nếu có hải sản lời nói liền ăn hải sản đi, đều đến bờ biển không ăn hải sản cảm giác khá là đáng tiếc. Nơi này kỳ thật không có gần biển, nhưng là cách biển thật gần. Hai người ngươi một lời ta một câu, lân cận tìm nhà tiểu lại phá, nhưng nhìn qua còn rất sạch sẽ quán trọ mở hai gian phòng, giá cả còn rất quý, so sát vách khách sạn gần quý giá gấp đôi. Ngay tại Hàn Quý Sơn mướn phòng thời điểm, Giang Phong mới biết được nguyên lai lúc này Hàn Quý Sơn còn không có cùng Vương Tĩnh kết hôn. Hai người bọn hắn dọc theo con đường này lão phu lão thê trò chuyện tình trạng, Vương Tĩnh mở miệng một tiếng lão Hàn, Giang Phong còn tưởng rằng hai người đều kết hôn nhiều năm, không nghĩ tới lại còn tại nơi đối tượng không có kết hôn. Gian phòng rất nhỏ, liền một cái giường ngay cả ngăn tủ cũng không có, nhưng có nhà vệ sinh có phòng tắm có thể tắm. Hàn Quý Sơn đem đồ vật cất kỹ sau đi tiếp tân mua hai ấm nước nóng, đem nước nóng đưa đến Vương Tĩnh trong phòng về phía sau mới trở về phòng đơn giản dùng nước nóng xoa xoa thân thể thay quần áo khác, phi thường tùy ý. Thay quần áo khác đồng thời cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít Hàn Quý Sơn tại đơn giản sau khi nghỉ ngơi bắt đầu thu xếp đồ đạc, mở ra hắn một mực kéo lấy cái kia to lớn túi sách ra rắn. Giang Phong kỳ thật vẫn luôn rất hiếu kỳ Hàn Quý Sơn cái này đại hảo túi sách ra rắn bên trong chính là cái gì, hắn ngay từ đầu coi là Hàn Quý Sơn cùng Vương Tĩnh là tới ngã hàng, nghe xong bọn hắn lúc trước trò chuyện về sau rất mới phản ứng được Hàn Quý Sơn là trở về thăm người thân. Vương Tĩnh túi sách ra rắn bên trong chính là cho Hàn Quý Sơn thân thích thổ đặc sản, Hàn Quý Sơn túi sách ra rắn bên trong thế mà tất cả đều là quần áo. Quần áo mới, dạng gì đều có, riêng là tại về màu sắc liền phi thường phong phú. Có so sánh thường gặp, trắng, đen, xám, còn có một số tương đối hiếm thấy, tím, lục, áo, quần, váy đều có, thậm chí còn có mũ, đai lưng. Duy nhất điểm giống nhau chính là đều không thế nào đáng tiền, không dùng sờ liền biết những y phục này vải vóc cũng không tốt. Chứ quần áo bên ngoài còn có một số giày vải, nhìn bộ dáng hẳn là thủ công làm, không có giày da. Giày vải bên trong cất dấu tiền. Mỗi cái giày vải bên trong đều cất dấu tiền, cầm châm khe hở ở. Nếu như không đem giày đệm chụp mở tuyệt đối nghị không ra thấp nhất còn đút lấy một tá tiền. Rất nhiều tiền, một chồng, Hàn Quý Sơn chỉ từ một con giày vải bên trong đem tiền móc ra, Giang Phong đoán chừng kia một chồng nói ít có 1.000, nếu như mỗi cái giày vải bên trong số tiền là giống nhau lời nói, cái này túi sách ra rắn bên trong nói ít thả 1-2 vạn tiền mặt. Thập kỷ 90 vạn nguyên hộ dù cho đã không có những năm 70-80 như vậy hiếm thấy, nhưng 1-2 vạn hiện kim tuyệt đúng là một khoản tiền lớn. Cũng thua thiệt Hàn Quý Sơn dám đem tiền đặt ở túi sách ra rán, không sợ bị người trộm bị người đoạt. Cũng có thể là đây chính là Hàn Quý Sơn sách lược, một túi sách ra rán không thế nào đáng tiền quần áo cùng giày vải, vừa nặng lại không tốt cầm, kẻ trộm đoán chừng đều chẳng muốn trộm. Hàn Quý Sơn đếm mấy chương tiền, có chừng 200-300 dáng vẻ, đem còn lại tiền lại nhét vào trở về, dùng không biết từ chỗ nào mò ra kim khâu một lần nữa khe hở bên trên. Động tác thành thạo, hiển nhiên trước kia làm không ít. Đại ngạch tiền mặt nhét vào túi quần. Mấy phần mấy xu tiền giấy cùng tiền xu bỏ vào túi áo trên, túi sách ra rắn cư như vậy đại lạt lạt đặt ở gian phòng trên mặt đất. Chỉnh lý tốt đây hết thảy, Hàn Quý Sơn ra ngoài gõ sắt vách Vương Tĩnh môn. Vương Tĩnh không riêng tắm rửa còn tẩy đầu, thay đổi một thân hơi sáng rõ điểm quần áo sạch, tóc cầm ướt cộc cộc choàng tại trên vai. Đi, đi ăn cơm. Chờ một chút, ta lại sát phía dưới phát, không phải quá ướt chờ chút ra ngoài không dễ làm. Vương Tĩnh lại cầm khăn lông khô trà sát một hồi tóc mới đi theo làm ra đi. Trước khi ra cửa vẫn không quên nhìn một chút Hàn Quý Sơn cửa phòng, xác định môn phải chăng quan trọng. Chúng ta cứ như vậy ra ngoài không có chuyện gì sao. Hiện tại kẻ trộm đặc biệt càn rỡ cũng dám trực tiếp nảy ra môn trộm đồ. Ngươi đã quên lần trước ta đi cầm hàng ở quán trọ lần kia, đồ vật đều bị trộm, ta đều hoài nghi có phải là người ở bên trong làm. Vương Tĩnh hiển nhiên là biết rõ Hàn Quý Sơn túi sách ra rắn bên trong đều thả thứ gì. Yên tâm, nhà này quán trọ lão bản có quan hệ, bình thường tiểu mao tặc sẽ không đụng. Loại thời điểm này người địa phương con đường quen chỗ tốt liền nổi bật đi ra. Hàn Quý Sơn cùng Vương Tĩnh song song đi tới xuống lầu, Vương Tĩnh vừa đi vừa nhắc tới nàng ban đêm muốn ăn cái gì, không ở ngoài là tôm cá loại hình, mặc dù nàng ngay cả cụ thể cá chủng loại đều nói không ra. Giang Phong đi theo phía sau bọn họ, vừa vặn nghe thấy ngồi ở sau quầy bên cạnh gầm hạt dưa tiếp tân nhỏ giọng lầm bầm. Còn nói không phải vợ chồng. Huyện thành nhỏ ban đêm phi thường náo nhiệt. Chính như Hàn Quý Sơn nói, cái thị trấn này bởi vì vị trí địa lý tốt đẹp, thuộc về giao thông yếu đạo du rất nhiều người bên ngoài cùng lái xe tải, trời vừa tối liền phi thường náo nhiệt. Nhất là cầu vồng cầu đường kia một vùng, toàn bộ đều là tiệm cơm cùng quán trọ, còn có không ít đẩy xe đẩy nhỏ bán, rau trộn, kho đồ ăn cùng quà vật bán hàng rong, phảng phất chợ đêm một con đường. Tài xế vì tiết kiệm tiền đồng dạng đều ngủ trên xe, những này quán trọ là cho kinh thương người chuẩn bị. Quán trọ là quán trọ nhỏ, cửa hàng cũng đều là quán cơm nhỏ. Người một nhà kinh doanh một gian tiệm cơm, bà chủ nhiệt tình đứng tại cửa tiệm ôm khách, một lần lại một lần hỏi lui tới người qua đường ăn cơm không. Phố xá bên trên tràn đầy mùi thơm của thức ăn, cho dù là không định ở bên ngoài ăn cơm người, trong lúc vô tình đi ngang qua con đường này, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được lân cận đi vào một nhà tiệm cơm điểm lên một hai thức nhắm nếm thử. Đầu này thật dài đường nhỏ thật sự là quá có ăn cơm không khí. Tại nhiều như vậy cửa tiệm tình huống dưới, Hàn Quý Sơn muốn tìm cửa tiệm kia kỳ thật khó tìm. Không có biển hiệu cửa hàng nhiều lắm. Có thể là không lo sinh ý cũng có thể là tùy ý duyên cớ. Rất nhiều cửa hàng cũng không có biển hiệu, chỉ có một nho nhỏ cửa hàng, bên trong hai cái bàn tử, bên ngoài hai cái bàn tử, hai vợ chồng bận trước bận sau, có khi còn có thể phía ngoài trên mặt bàn tìm tới mấy cái ngay tại làm bài tập tiểu hài nhi. Không có biển hiệu, tại tiệm mì sắt vách, cái này tuyển hạng thật sự là quá mức rộng rãi một chút. Hàn Quý Sơn cùng Vương Tĩnh một đường đi qua, thấy được mấy nhà phù hợp yêu cầu tuyển hạng, nhưng nhà nào cũng không giống. Chủ yếu là trang trí sửa chữa không giống. Mắt thấy một con đường liền đi xong cũng không có tìm tới Hàn Quế Sơn muốn tìm cửa tiệm kia, Vương Tĩnh có chút muốn tùy tiện tìm cửa tiệm ăn cơm. Nàng không ăn cơm trưa trên đường đi chỉ ăn nửa cái bắp ngô cùng một cái trứng luộc nước trà, hiện tại thật sự là đói lạ. Nghe thấy một đường mùi đồ ăn nàng hiện tại chỉ muốn tìm một nhà tiểu điếm xuống tới tùy tiện ăn một chút, cho dù là một bát đồ hộp đều được. Lão Hàn, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được đi, kỳ thật cũng không cần ăn tôm cá dù là ăn tôm mì cũng có thể. Vương Tĩnh chỉ hướng trước mặt tiệm mì, muốn không chúng ta ở nơi này nhà ăn đi. Tiệm mì sắt vách là một nhà không có biển hiệu tiệm cơm, cửa hàng rất lớn, so trên con đường này 80% cửa hàng cũng phải lớn hơn, cửa hàng bên ngoài cũng không có cái bàn, môn là nửa mở không có đèn sáng. Lúc này sắc trời đã rất tối, tiệm này đã không có đèn sáng bên trong nhìn qua cũng không có khách nhân, căn bản cũng không giống như là muốn kinh doanh dáng vẻ. Thịnh A, ngươi cảm thấy tiệm này giống hay không? Hàn Quý Sơn chỉ vào không có sáng đèn nhà kia vô danh nhà hàng. Vương Tĩnh đem nhà này nhà hàng ngoại bộ trang trí sửa chữa cùng nàng có thể thấy một bộ phận nội bộ cái bàn nghiên cứu một lần, gật gật đầu, nhìn qua rất giống, trang trí sửa chữa còn rất ý tứ, giá cả cũng không tiện nghi, nhưng là tiệm này giống như không có mở cửa, bên trong đều không người. Phải có người, môn đều không quan. Hàn Quý Sơn chưa từ bỏ ý định, ngươi ở đây bên ngoài chờ chút đi, ta vào xem. Nói xong Hàn Quý Sơn liền đi vào trong điếm, Vương Tĩnh chờ hắn ở bên ngoài, Giang Phong cũng đi vào theo. Trong tiệm nhưng thật ra là mở đèn, trong phòng bếp mở đèn, chỉ bất quá phòng bếp tại bên trong nhất quang không có lộ ra đi. Không có khách nhân ngược lại là thật sự, trong tiệm rất không, lớn như vậy trong tiệm chỉ xếp đặt 4 bộ cái bàn, rất hiển nhiên có một bộ phận cái bàn bị thanh đi. Trên tường rất không, không có bất kỳ cái gì trang trí, từ sát sai bên trên Giang Phong có thể thấy được tiệm này trên tường trước đó hẳn là treo qua vẽ, trên bệ cửa sổ trước đó hẳn là cũng có bồn hoa. Tiệm này hẳn là muốn bị chuyển nhượng ra ngoài. Lão bản cũng bắt đầu thanh đồ vật. Có người sao? Hàn Quý Sơn cao giọng hô. Ai vậy? Đáp lời chính là một nữ thanh âm, từ trong phòng bếp đi ra lại là cái nam nhân, vẫn là Giang Phong người quen biết. Trương Trử. Đây là Tào Quế Hương đương thời công tác cửa hàng. Nếu như Giang Phong tại một lần khảo nghiệm cuối cùng thời điểm nghe Hàn Quý Sơn cùng Hứa Thành đối thoại, liền có thể đoán được Hàn Quý Sơn đoạn này ký ức nhất định là có quan hệ Tào Quế Hương. Nhưng hắn không nghe thấy. Hôm qua khi hắn nhìn thấy Trương Trử từ trong phòng bếp đi ra thời điểm trong lòng là mừng như điên, không hề nghĩ ngợi liền xuyên tường xông tới phòng bếp. Tào Quế Hương tại trong phòng bếp làm đồ ăn. Từ trong phòng bếp nồng nặc canh loãng vị bên trong, Giang Phong có thể đoán được Tào Quế Hương hiện tại làm tuyệt đối là thức ăn ngon. Trong phòng bếp trừ Tào Quế Hương, còn có hai cái tiểu hài cùng một cái mập mạp trung niên nam nhân, không có gì bất ngờ xảy ra hai cái này tiểu hài chính là Trương Sích Viễn cùng Trương Tư Vũ. Lúc này Trương Sích Viễn đã là cái trai trai thiếu niên. Nhìn niên kỷ không sai biệt lắm cũng nên bên trên sơ trung, Trương Tư Vũ thì vẫn là một cái đầu củ cải, mặt thịt đô đô hiển nhiên nuôi được vô cùng tốt. Sơ trung là trẻ con tiếp nhận giáo dục thời kỳ mấu chốt, cũng khó trách Tào Quế Hương sẽ vội vã đem đến thành phố cho Trương Sích Viễn đổi trường học. Một cái khác mập mạp trung niên nam nhân, rất hiển nhiên chính là Tào Quế Hương lão bản. Quế Hương A, người tốt như vậy tay nghề đi vào thành phố về sau thật sự không cân nhắc lại tiếp tục làm dòng này sao? Nếu như ngươi không muốn đi làm cho người khác lời nói có thể tự mình mở tiệm A, không đủ tiền ta mượn ngươi A, bây giờ không phải là rất lưu hành nhập cổ phần sao. Ta trực tiếp làm cổ đông là được, ăn cơm chiếu đưa tiền. Lão bản tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Giang Phong. Còn có loại này thao tác. Thạch lão bản, ta là thật sự không định cả nữa. Ngươi xem ta đây hai cái tiểu hài đều lớn như vậy, Tư Vũ lập tức liền muốn lên tiểu học, ta suy nghĩ nhiều tìm chút thời giờ bồi hài tử. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Thạch lão bản hiển nhiên không phải lần đầu tiên khuyên, cũng không phải lần đầu tiên nghe được câu trả lời này. Tào Quế Hương cười cười không nói chuyện, đi đến sắt vách nồi trước vén đóng nhìn một chút, trong nồi là ngay tại lửa nhỏ chậm hầm kho tộ vây cá, xem ra vây cá bên trong collagen đã hoàn toàn hầm nhập trong canh, vây cá từng chiếc rõ ràng, sung mãn kim hoàng, hiển nhiên là phẩm chất cực tốt vây cá. Tào Quế Hương chỉ nhìn liếc mắt liền đem nắp nồi một lần nữa đắp trở về, đi đến thất bắt đầu xử lý vịt con, một bên xử lý một bên hỏi, Thạch lão bản, cái này vịt con ngươi muốn ăn món gì? Ngươi xem làm là được, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thạch lão bản trả lời dị thường thuần thục. Tiểu Viễn, ngươi muốn ăn cái gì? Tào Quế Hương ngược lại hỏi nhi tử. Bia vịt. Trương Sích Viễn lớn tiếng nói. Mẹ, ta muốn ăn thịt vịt nướng. Trương Tư Vũ dùng càng lớn thanh âm nói. Thịt vịt nướng tốt, thịt vịt nướng tốt. Thạch lão bản gật đầu không ngừng. Cái này vịt con không đủ mập, không thích hợp làm thịt vịt nướng, nhường cho ta ngẫm lại. Ngay tại Tào Quế Hương suy nghĩ nên dùng cái này vịt con làm món gì thời điểm, Trương Trử từ bên ngoài tiến vào. Thạch lão bản, bên ngoài đến rồi khách người muốn ăn cơm, nơi khác, nhìn báo chí mộ danh đến đây. Ngươi không có nói với hắn tiệm chúng ta phải nhốt môn, hiện tại không buôn bán sao? Thạch lão bản không hiểu. Trương Trử bất đắc dĩ nâng tay lên bên trong màu xanh nhạt trăm nguyên tờ, không mới, nhưng ở dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, khoảng chừng 3 tấm, phá lệ chói lóa mắt. Ta nói, nhưng ngoài cửa người khách nhân kia nói hắn không chọn đồ ăn, tùy tiện làm cái gì đều được, còn trực tiếp đem tiền cho. Thạch lão bản cũng choáng váng, hắn mở tiệm cơm thời gian không dài, có thấy tiền khách nhân cũng rất nhiều, loại này thao tác còn là lần đầu tiên thấy. Vì cái gì a? Thạch lão bản cảm thấy nhiều tiền cũng không thể dạng này a, 300 khối đủ đem bọn hắn cửa hàng trong menu tất cả đồ ăn điểm một lần. Phải biết, bọn hắn trong điếm menu thế nhưng là có vây cá, tổ yến, hải sâm, bào ngư. Người khách nhân kia liền một cái yêu cầu, hắn hôm nay giống như muốn cầu hôn, muốn để Quế Hương đem chiếc nhẫn làm được trong thức ăn để hắn vị hôn thê ăn món ăn thời điểm ăn ra tới. Thạch lão bản vừa sợ, không nghĩ tới còn có loại này cách chơi, chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt đầu cho Tào Quế Hương, phảng phất Tào Quế Hương mới là nhà này tiệm cơm chân chính lão bản. Tào Quế Hương bất đắc dĩ nói, Trương Trử ngươi trước để người khách nhân kia vào đi, ta cùng hắn trò chuyện một lần, hôm nay trong tiệm kỳ thật cũng không còn cái gì cái khác nguyên liệu nấu ăn. Liền cái này mấy đạo làm tốt đồ ăn. Muốn không chúng ta đem vây cá? Không được. Tất cả mọi người ở đây chăm miệng một lời. Tào Quế Hương. Trương Trử trước tiên đem Hàn Quý Sơn từ bên ngoài gọi tiền đến. Hàn Quý Sơn làm mấy năm sinh ý cũng bẻ mép lắm rất nhiều. Vừa tiến đến liền soát soát soát mà đem hắn ý nghĩ cùng yêu cầu tất cả đều nói một trận. Đem Thạch lão bản đều nghe choáng váng. Bắt đầu nghĩ lại cùng là làm ăn vì cái gì tự mình thất bại như vậy. Nhìn một cái nhân ra người làm ăn, nhiều sẽ nói. Hắn cũng sẽ chỉ ăn. Cuối cùng Tào Quế Hương đồng ý Hàn Quý Sơn yêu cầu, đáp ứng hắn sẽ đem chiếc nhẫn làm được trong thức ăn, nhưng sẽ không bao đi vào mà là đặt ở mặt ngoài. Nếu như bao vào trong thức ăn Tào Quế Hương sợ Vương Tinh ăn món ăn thời điểm trực tiếp đem chiếc nhẫn nuốt vào trong bụng. Nhưng đồ ăn chỉ có hai đạo, một đạo là bây giờ còn chưa bắt đầu làm thịt vịt đồ ăn, một đạo khác chính là còn tại trong nồi kho tộ vây cá, Tào Quế Hương có thể san sẻ hai bát cho Hàn Quý Sơn. Thạch lão bản còn muốn cho Hàn Quý Sơn trả lại tiền thừa bị Hàn Quý Sơn cự tuyệt, Hàn Quế Sơn lưu lại chiếc nhẫn tiểu ra đi gọi Vương Tinh đến, Trương Trử cũng ra ngoài giúp bọn hắn đổ nước thả bộ đồ ăn, thuận tiện đem đèn cho mở còn muốn đem môn cho đóng chặt thực, kho tộ vây cá liền một nồi cũng không thể lại thả người khác tiến vào. Mẹ, hôm qua tới mấy cái kia khách nhân ngươi đều không cho bọn hắn làm đồ ăn, vì cái gì hôm nay cái này ngươi đáp ứng? Trương Sích Viễn biểu thị không hiểu. Tào Quế Hương đang xem Hàn Quý Sơn lưu lại viên kia nhẫn kim cương. Không lớn, nhưng rất hiếm có, lúc này cũng không có mấy người sẽ dùng nhẫn kim cương đến cầu hôn, chính xác tới nói không có mấy người sẽ cầu hôn. Dùng chiếc nhẫn cầu hôn một chiêu này, đoán chừng cũng là Hàn Quý Sơn đang chạy buôn bán thời điểm cùng những thứ khác đi ra nước người làm ăn học được. Bởi vì tình yêu là vô giá. Tào Quế Hương cười nói. Trương Sích Viễn. Trương Tư Vũ. Thạch lão bản, cá của ta cánh cạc. Tào Quế Hương đem chiếc nhẫn đặt ở sạch sẽ địa phương. Nhìn chằm chằm xử lý sạch sẽ vịt con suy tư mấy phút quả quyết đem toàn bộ vịt con bỏ vào trong nồi trưng, trưng tốt sau đi xương chém thành ba đoạn. Nhìn thấy một bước này Giang Phong đã minh bạch, Tào Quế Hương phải làm là tuổi đem vịt con. Cũng khó trách cái này ký ức là ở Hàn Quý Sơn ăn tuổi đem vịt con thời điểm mò ra. Rất hiển nhiên tuổi đem vịt con Tào Quế Hương không hay làm, thủ pháp của nàng có chút lạnh nhạt, kém xa Giang Phong lúc trước nhìn từ sư phụ làm tuổi đem vịt con thì như thế thuần thục. Nhưng thuần thục thì thuần thục, kỹ thuật tốt về kỹ thuật tốt. Chỉ cần kỹ thuật đủ tốt, dù là không đủ thuần thục cũng có thể làm ra cực kỳ xuất sắc món ăn. Lúc này Tào Quế Hương chủ nghệ hẳn là đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, trung niên, tinh lực, chuyên chú độ, khí lực cùng trên cổ tay tính linh hoạt đều ở thật tốt trạng thái, trải qua mấy năm nghề nghiệp đầu bếp sinh hoạt kỹ thuật bên trên cùng các phương diện cũng đều đến một cái mát trị số. Mặc dù đang ở huyện thành nhỏ tiệm cơm công tác, nhưng lão bản cởi mở phong khoáng, nguyên liệu nấu ăn phong phú, thậm chí có thể được xưng là cấp cao. từ trong nồi kho tổ vây cá liền có thể nhìn thấy một hai món chính, quý báo đồ ăn chắc hẳn không làm thiếu. Lúc này Tào Quế Hương tuyệt đối có thể nói là đứng ở cơm tàu kim tự tháp đỉnh tiêm, cho dù là bên kia bờ đại dương Bành Trường Bình cũng không nhất định sẽ mạnh hơn nàng. Mặc dù nói như vậy cảm giác có chút thật xin lỗi từ sư phụ, nhưng Giang Phong vẫn là muốn nói, Tào Quế Hương làm tuổi đem vịt và từ sư phụ làm tuổi đem vịt con thật là hai loại tuổi đem vịt con. Từ sư phụ làm tuổi đem vịt con sẽ cho người đem chú ý điểm đặt ở tạo hình bên trên, món ăn này tạo hình thật sự là quá kỳ lạ, lần thứ nhất nhìn thấy nó người nhất định sẽ cảm thấy rất giật mình. Nhưng Tào Quế Hương làm tuổi đem vịt con tuyệt đối sẽ để người giữ cửa ải chú điểm đặt ở muốn ăn nó, thậm chí có thể sẽ xem nhẹ tạo hình. Tạo không tạo hình cũng không đáng kể, chủ yếu là nghĩ nếm thử hương vị. Tuổi đem vịt con làm tốt về sau, Tào Quế Hương tại lập nên gập gềnh tuổi đem mũi nhọn hiện lên một tầng rau giá, đem sạch sẽ chiếc nhẫn đặt ở phía trên. Cứ như vậy chiếc nhẫn liền thành món ăn này trung tâm, chỉ cần đồ ăn một mặt lên bàn, người trên bàn lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối là đồ ăn bên trên chiếc nhẫn. Vịt con làm tốt, một bên khác trong nồi kho tộ vây cá cũng không xê xích gì nhiều. Đàm ra đồ ăn làm phép kho tộ vây cá không cần thêm bột vào canh, canh thuần hậu hoàn toàn dựa vào vây cá tự thân collagen, cần thiết chỉ là thời gian kiên nhẫn cùng đối lửa đợi tinh chuẩn trường khống. Muộn chế một nồi kho tộ vây cá cần thời gian ước chừng tại 6-8 giờ, thời gian dài rằng giặc cùng thời gian mang cho kho tộ vây cá thuần hương nặng nề canh đậm đặc là nó tinh túy. Tào Quế Hương hiện tại làm cái này nồi kho tộ vây cá liền phi thường tinh túy. Giang Phong nếm qua Bành Trường Bình làm từ bộ dáng nhìn lại trong lúc nhất thời càng không có cách nào phân chia cao thấp, bọn hắn nhìn qua cũng không giống là bình thường đồ ăn, càng giống là tiểu ngang tinh bên trong vén lên mở cái nắp liền sẽ bước lên kim quang đồ ăn. Kho tộ vây cá vốn là kim hoàng, càng có tiểu ngang tinh cảm giác. Đồ ăn đều làm xong Tào Quế Hương không có vội vã mang thức ăn lên, nhìn bộ dáng của nàng hẳn là còn có đồ ăn không hoàn thành. Quả nhiên, đơn giản cọ nồi sau Tào Quế Hương bắt đầu dùng trù nghệ trên đài còn sót lại non nửa bát thịt nạc canh. Làm canh thang là cần thêm bột vào canh. Giang Phong ghi nhớ Bành Trường Bình đã nói với hắn Tào Quế Hương phi thường am hiểu thêm bột vào canh, nhìn chằm chằm vào Tào Quế Hương động tác trên tay càng đi về phía sau càng không dám chớp mắt. Rất nhanh liền đến thêm bột vào canh thời điểm. Vô cùng đơn giản thêm bột vào canh, không phải giống như bát bảo lật hương bổ câu như thế dùng bổ câu khung nấu ra bổ câu canh thêm bột vào canh, thịt nạc canh cũng không có nước dùng, chính là đơn giản dùng tinh bột nước thêm bột vào canh. Một lớp mỏng manh. Vô cùng đơn giản, phi thường hài hòa, phi thường nhanh, cũng phi thường nhẹ nhõm. Thêm bột vào canh nước dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng dán nổi biên giới chậm rãi đổ vào trong nồi thời điểm, phảng phất là tại ôm, tiếp xúc thân mật, quái, hòa làm một thể. Hài hòa. Tự nhiên, rõ ràng là vô cùng đơn giản trình tự, lại đem Giang Phong nhìn sửng sốt. Hắn giống như, có một chút chỉ ra trận nhìn. Có một loại tên là linh cảm đồ vật, ngay tại thêm bột vào canh nước đổ vào trong nồi một khắc này chui vào trong đầu của hắn. Tư Vũ, ngươi đem món ăn này mang sang đi cho bên ngoài khách nhân, sáng long lanh cái này một mặt muốn mặt hướng tỉ tỉ kia, quả nhiên thời điểm cẩn thận một chút đừng để phía trên chiếc nhẫn trượt rơi mất. Tào Quế Hương mang tuổi đem vịt con bưng cho Trương Tư Vũ. Trương Tư Vũ tiếp nhận tuổi đem vịt con, múc míp cánh tay phi thường hữu lực, bưng được ổn ổn đương đương, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài cửa. Trương Sích Viễn trước nàng một bước đi tới cửa cho nàng mở cửa. Giang Phong cũng xuyên tường đi ra ngoài. Chương 828, mở ra mặt khác cầu hôn. Hàn Quý Sơn cùng Vương Tịnh An vị tại nhất tới gần phòng bếp kia một bàn, một cái xoa tay, một cái uống nước. Trương Tư Vũ bưng lấy tuổi đem vịt con từng bước một hướng bọn hắn đi qua, có thể là bởi vì quá lùn. Thẳng đến đi đến Vương Tĩnh trước mặt, Vương Tĩnh mới chú ý tới bưng thức ăn thế mà là một đứa bé. Trước quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên Vương Tĩnh phi thường thuần thục từ Trương Tư Vũ trong tay tiếp nhận tuổi đem vịt con, ổn ổn đương đương đặt lên bàn. Đây là tuổi đem vịt con. Trương Tư Vũ lớn tiếng nói, chạy chậm đến về phòng bếp. Vương Tĩnh không nhìn vịt con, hoặc là nói nàng căn bản không có chú ý tới vịt con, nàng một mực tại nghiêng đầu nhìn Trương Tư Vũ, thẳng đến nàng chạy vào phòng bếp ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy mới đem đầu xoay trở về. Tiểu nha đầu kia thật đáng yêu, mút míp so với ta cháu gái còn đáng yêu. Vương Tĩnh cảm thán nói. Hàn Quế Sơn vẫn tại khẩn trương xoa tay, chờ mong Vương Tĩnh trông thấy tuổi đem vịt con bên trên chiếc nhẫn lúc hưng phấn, cảm động biểu lộ. Tiếc nuối là, Vương Tĩnh cũng không có nhìn thấy chiếc nhẫn. Nàng lúc trước lực chú ý một mực trên người Trương Tư Vũ không chú ý đồ ăn, liền ngay cả thơm nước mới đem vịt con mùi thơm đều không làm sao chú ý tới. Vẫn là cùng Hàn Quý Sơn cảm thán xong. Mới đột nhiên phát hiện trong không khí giống như tràn ngập một cô ăn rất ngon hương vị. Vương Tĩnh hít sâu một hơi, một mặt thỏa mãn. Thơm quá a, tuổi đem vịt con là cái gì đồ ăn? Là các ngươi bên kia đặc sản sao? Các ngươi bên này đặc sản thế mà nghe lên thơm như vậy, hoa, thật là quá thơm. Vương Tĩnh chú ý tới đồ ăn, nhưng chỉ chú ý tới đồ ăn, đối phía trên nhất tại ánh đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh, bụ lỉnh nhẫn kim cương nhìn như không thấy. A, có thể là đi, ta kỳ thật cũng không còn nếm qua, hẳn là tiệm này đặc sắc. Hàn Quý Sơn cố gắng muốn đem Vương Tĩnh chú ý dẫn tới nhẫn kim cương bên trên. Kỳ thật Vương Tĩnh đã sớm trông thấy nhẫn kim cương, như vậy tránh nhẫn kim cương làm sao có thể không nhìn thấy. Nhưng nàng không có kịp phản ứng. Hàn Quý Sơn cầu hôn phương thức quá mức vượt mức quy định, vượt mức quy định đến bị cầu hôn người đều không biết chiếc nhẫn này là dùng để làm cái gì. Vương Tĩnh đem chiếc nhẫn lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, cười đối Hàn Quý Sơn nói, đây cũng là nhẫn kim cương đi, không biết là thật hay là giả. Nhìn qua rất thật sự, liền xem như giả đoán chừng cũng thật đắt, lão bản này tâm thật là lớn, lại dám dùng loại vật này bày bản, đẹp mắt là thật đẹp mắt, cũng không sợ bị khách nhân lấy đi. Hàn Quý Sơn, Giang Phong, không biết vì cái gì, Giang Phong đột nhiên thật nhớ cho Hàn lão bản điểm cây sáp. Liền, rất thảm. Chú ý tới Hàn Quý Sơn có chút dạn nước biểu lộ, Vương Tĩnh cho là mình nói sai rồi lời gì một mặt mờ mịt, ta mới vừa rồi là không phải nói sai rồi cái gì nha. Hàn Quý Sơn, giờ này khắc này, như thế chẳng cảnh, như thế cảnh ngộ, liền xem như mấy năm này vào Nam ra Bắc kiến thức rộng Hàn Quý Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể yên lặng đem buộc mang đầu, ngấm đầu, lạp xưởng điều hòa thịt vịt đầu đồ ăn rêu giải khai, yên lặng cho Vương Tĩnh gấp thức ăn. Ăn đồ ăn. Ngươi không có điểm cơm sao? Vương Tĩnh đưa đũa kẹp lên một cây vịt đầu. Đại ca, có thể giúp chúng ta thịnh hai bát cơm sao? Hàn Quý Sơn đưa tay. Vương Tĩnh cắn một cái vịt đầu. Vương Tĩnh quên đi cơm, quên đi chiếc nhẫn, thậm chí quên đi ngồi ở đối diện nàng Hàn Quý Sơn. Cẩn thận nhấm nuốt, không ngừng nhấm nuốt. Răng cùng thịt vịt đầu ma sát va chạm, răng cùng giữa hàm răng ma sát, thịt vịt tại trên đầu lưỡi lăn lộn nhảy vọt, dạ dày tại cái này mặt điên cuồng trên sự thúc giục răng cùng đầu lưỡi nhanh lên đem đồ ăn bỏ vào đến. Vương Tĩnh đầu tiên là đơn ăn thịt vịt đầu, sau đó ăn lạp xưởng hun khói, mang đầu, nấm đầu. Cầm chén bên trong vừa rồi Hàn Quý Sơn cho nàng kẹp tất cả đều ăn sạch sẽ, lại không kịp chờ đợi tự mình kẹp, các loại đầu sen lẫn trong cùng một chỗ ăn, ngay cả buộc chặt dùng đồ ăn rêu đều ăn, bắt lập tức biến thành bài trí. Đa trọng mỹ vị, đa trọng vui vẻ. Hàn Quý Sơn có chút bị Vương Tĩnh trạng thái sợ rồi. Hắn lần thứ nhất thấy Vương Tĩnh ăn cơm ăn thành cái dạng này. Hai năm trước có một lần hai người bọn họ chạy hàng thời điểm gặp gỡ mưa to, đất đá trôi bị vây ở trên núi, trước không được phía sau thôn không chạm đất. Mang lương khô cũng không dám ăn, sợ sợ mặt. Đến lúc đó mạng lớn không có bị đất đá trôi chơi chết bị vây ở trên núi tươi sống chết đói. Về sau thật vất vả hạ sơn, hai người một tuần lễ tổng cộng chỉ ăn 6 miếng bánh tử, lúc ăn cơm Vương Tĩnh cũng không còn ăn thành dạng này. Hàn Quý Sơn cứ như vậy nhìn xem Vương Tĩnh một ngụm tiếp một ngụm, một đầu tiếp một đầu, Trương Trử đem cơm bưng tới đều không phản ứng, làm cho hắn đều không dám nói lời nào. Vương Tĩnh một hơi ăn hơn phần nửa bàn, một mực ăn vào trong dạ dày có chắc bụng cảm giác. Dạ dày bắt đầu lớn tiếng đối đầu lưỡi cùng răng giống, các ngươi nhai chậm một chút, nuốt chậm một chút, ta có chút gánh không được mới dừng lại. Vương Tĩnh lúc này mới nhớ tới đối diện còn ngồi người bạn trai một ngụm cũng chưa ăn. Lão Hàn ăn đồ ăn nha. Vương Tĩnh nhiệt tình chỉ vào trong mâm tuổi đem vịt con, trách không được ngươi nhất định phải tới tiệm này ăn cơm, ta với ngươi giảng món ăn này quả thực là tuyệt, quả thực so. So. So Giang sư phó làm còn tốt ăn ngươi biết không? Thật sự. Ta cảm thấy Giang sư phó đều không làm được dạng này hương vị, hoa, thật là ăn quá ngon, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, không hổ là Thâm Thành phụ cận huyện thành nhỏ, thật sự là tàng long ngọa hổ. Vương Tĩnh đối Tảo Quế Hương đạo này tuổi đem vịt con cực điểm ca ngợi từ. Hàn Quý Sơn kỳ thật còn tại suy nghĩ làm như thế nào nói cho Vương Tĩnh kỳ thật chiếc nhẫn kia là của mình, hắn muốn cùng Vương Tĩnh cầu hôn, nghe Vương Tĩnh nói như vậy liền thuận thế bỏ thêm một cây vịt đầu. Một ngụm bao xuống. Hàn Quý Sơn quên đi chiếc nhẫn, quên đi cầu hôn. Loại chuyện này có trọng yếu như vậy sao? Hay là trước ăn cơm đi, đồ ăn lạnh cũng không ăn ngon. Hàn Quý Sơn bắt đầu lặp lại Vương Tĩnh vừa mới trạng thái. Vương Tĩnh đối hai ngụm cơm, phát hiện cơm xác thực không có đồ ăn ăn ngon, có hạn dạ dày dung lượng không thể ăn như thế không thể ăn cơm, lại lần nữa ăn xong rồi đồ ăn. Ngay tại hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, mắt thấy nguyên một bản củi đem vịt con liền bị quét sạch sành xanh thời điểm. Tào Quế Hương bưng lấy hai bát kho tộ vây cá đi ra. Sở dĩ kho tộ vây cá ra tới muộn như vậy, là bởi vì Thạch Lao bản tại đối với một bát kho tộ vây cá phải có bao nhiêu lượng thời điểm cùng Tào Quế Hương xảy ra to lớn khác nhau. Đây đại khái là Tào Quế Hương cho Thạch Lao bản làm công đến nay, hai người buộc phát qua lớn nhất mâu thuẫn cùng khác nhau. Thạch Lao bản cảm thấy một cái hợp cách thương nhân định nghĩa một đêm hẳn là nửa bát, Tào Quế Hương cảm thấy hắn tại nói nhảm, hôm nay là Hàn Quý Sơn cùng Vương Tĩnh lễ lớn sao có thể một người chỉ ăn nửa bát kho tộ vây cá. Cuối cùng vẫn là Tào Quế Hương thắng, bởi vì thức ăn hôm nay là nàng làm, mà lại nàng đã không cho Thạch lão bản làm công hai ngày này hoàn toàn là hữu nghị nuôi cơm. Tào Quế Hương bưng lấy hai đầy bát kim hoàng, mềm nu, cách đến mấy mét đều có thể nghe thấy mùi thơm tiểu ngang tinh bản kho tộ vây cá đi hướng Hàn Quý Sơn cùng Vương Tĩnh. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, lúc này Hàn Quế Sơn cũng đã cầu hôn thành công, vợ chồng trẻ ngay tại một mặt hạnh phúc ăn đồ ăn, chiếc nhẫn tại Vương Tĩnh trên tay sẽ thay đổi càng thêm lấp lánh. Sau đó Tào Quế Hương đã nhìn thấy đặt ở góc bàn không người hỏi thăm chiếc nhẫn cùng ăn đồ ăn ăn đến chính vui vẻ Hàn Quý Sơn cùng Vương Tĩnh. Tào Quế Hương, đây là cầu hôn thất bại. Nhưng khi nhìn hai người hiện tại ăn cơm trạng thái cũng không giống là tình cảm vỡ tan dáng vẻ. Tào Quế Hương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, yên lặng đem kho tộ vây cá đặt lên bàn cũng không dám hỏi nhiều, rời đi đi ăn cơm của mình. Đây là kho tộ vây cá. Tào Quế Hương không giới thiệu Hàn Quý Sơn đến giới thiệu. Hoa! Vương Tĩnh phát ra một người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy kho tộ vây cá hẳn là phát ra cảm thán. Món ăn này xem ra cũng tốt ăn a. Cùng kho tộ vây cá một dạng tản ra ánh sáng chói mắt còn có góc bàn nhẫn kim cương. Hàn Quý Sơn cuối cùng nhớ ra hắn nhẫn kim cương, cũng cuối cùng nhớ tới hắn hôm nay muốn làm gì. Vương Tĩnh bưng lên vây cá hung hăng ngửi một cái, một mặt thỏa mãn, buông xuống vây cá đang muốn cầm cái thìa trước uống ngụm canh. Sau đó tay trái của nàng liền bị Hàn Quý Sơn nắm chặt, nâng lên. Hàn Quý Sơn cầm lấy chiếc nhẫn, đem chiếc nhẫn đeo ở Vương Tĩnh trên tay. Phi thường phù hợp, lớn nhỏ vừa vặn. Vương Tĩnh vô ý thức đưa tay nhìn chiếc nhẫn. Hiển nhiên là hơi nghi hoặc một chút. Nàng yên lặng thu tay về, múc một muỗng canh uống. Sau đó quên đi chiếc nhẫn. Hàn Quý Sơn. Vương Tĩnh. Hàn Quý Sơn một mặt nghiêm mặt. Ừm. Nghe Hàn Quý Sơn thế mà kêu tự mình tên đầy đủ, Vương Tĩnh ý biết đến Hàn Quý Sơn là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với chính mình, vội vàng buông xuống cái thìa nhìn xem hắn. Chúng ta kết hôn được không? Được. Không chút nghĩ ngợi trả lời. Chiếc nhẫn này nhưng thật ra là ta mua. Ừm. Rất thích hợp. Còn tốt nhìn. Giang Phong rời đi ký ức. Thuận tiện ở một cái. Chương 829, điên. Phi thường hiếm thấy, Giang Phong rời đi ký ức về sau thứ nhất phản cũng không phải là điểm mở thuộc tính bảng xem xét mới nhất lấy được thực đơn, mà là trầm mặc nửa nằm ở trên ghế salon. Hắn khi tiến vào ký ức trước đó là nằm trên ghế salon nhàn cá xoay người, rời đi ký ức về sau tự nhiên vẫn là nằm trên ghế salon. Tao Quế Hương phổ thông, đơn giản. Đại chúng lại hết sức hài hòa, hòa hợp, tự nhiên thêm bột vào canh cho Giang Phong một loại không cách nào nói rõ dẫn dắt, cho dù là ở phía sau nhìn thức ăn cho chó thời điểm, Giang Phong trong đầu vẫn còn nghĩ Tào Quế Hương lúc trước cho thịt nạc canh thêm bột vào canh thì hình tượng. Chính là đơn giản nhất, mỗi cái sẽ thêm bột vào canh người đều có thể làm đến thêm bột vào canh, nhưng cũng chẳng phải đơn giản. Không phải chỉ là chú nghệ cao cùng thuần thục liền có thể làm được, Giang Phong có thể rất rõ ràng cảm nhận được Tào Quế Hương thêm bột vào canh cùng đại gia không giống. Nàng thêm bột vào canh càng thêm hòa hợp. Không phải dạy hoa trên gấm, mà là cùng cả đạo đồ ăn hòa làm một thể, khó mà tách rời rút ra đơn độc luận trình tự. Tào Quế Hương thêm bột vào canh nhất định có chỗ hơn người, nhất định có không tầm thường địa phương. Giang Phong cảm thấy hắn giống như lĩnh ngộ được, lại không có. Kỳ diệu linh cảm đã chui vào trong đầu của hắn đi, chỉ đem hắn đi phát hiện đi đụng vào đi học tập, nhưng hắn nhất thời cũng không biết nên từ đâu tìm lên. Tất cả mọi người biết rõ. Linh cảm loại vật này chính là linh quang chợt hiện một luồng sáng, giống như trong bầu trời đêm rơi xuống một viên sao băng, chói sáng, ngắn ngủi. Nếu như không thể kịp thời bắt lấy liền sẽ chớp mắt là qua, ngay cả cái đuôi đều nắm không đến. Giang Phong cảm giác hắn đã cầm linh cảm cái đuôi, nhưng hắn còn muốn càng nhiều. Còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Hòa hợp, hài hòa. Vì sao lại đơn giản như vậy đâu? Giang Phong từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, cuộn lại chân, từ mặt sau nhìn giống như là tĩnh tọa tăng nhân. Không núp nhích. Nếu như vây quanh chính diện đến xem liền sẽ phát hiện Giang Phong ánh mắt nhìn qua có chút trống rỗng, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút hoang mang cùng không hiểu, giống như là đang ngẩn người hoặc như là đang suy nghĩ, phảng phất tiểu thuyết võ hiệp bế tử quan đang đứng ở ngộ đạo trước mắt sắp đột phá kiếm khách, một bước thiên đường một bước địa ngục, thành thì võ công đại thành, bại thì tẩu hỏa nhập ma. Đột nhiên, Giang Phong từ trên ghế xả lòn nhảy lên, một cái bước xa vọt tới phòng bếp mở ra tủ lạnh tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được hôm trước thừa thịt băm.